Chào mừng bạn đến với kênh truyện audio xuyên thời gian, đừng quên like và subscribe kênh để ủng hộ tụi mình nhé. Bây giờ chúng ta cùng tiếp tục đến với bộ truyện Linh Vực của tác giả Nghịch Thương Thiên. Bộ truyện thuộc thể loại dị giới, huyền huyễn. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu. Chương 1803, Tân Sinh. Nhiều bó đậm đặc hỏa diễm mãnh liệt thiêu đốt lên, trong đó ẩn chứa rất nhiều hỏa diễm lực lượng pháp tắc. Tần Liệt cực lớn ma thân, tại trong ngọn lửa bình yên cực nhanh lấy, không chút nào được những cái kia hỏa diễm ảnh hưởng. Hắn một con mắt từ màu tím sẫm dần dần biến ảo thành màu đỏ thắm, một cỗ đồng dạng hỏa diễm khí tức từ trong cơ thể hắn trong huyết mạch sinh sôi. Xuy, cái kia cực lớn ma thân cũng bắt đầu có hỏa diễm bắn tung tóe mà ra, hắn khóe miệng cười cười, thò tay hư không một chảo. Viêm Ma Chi Vương cái kia khối sinh mệnh kết tinh lập tức từ viêm nhật địa ngục bay tới, lập tức rơi vào hắn lòng bàn tay. Cái kia khối hỏa diễm thiên thạch sinh mệnh kết tinh chợt một tại đây một phương hỏa hải tinh không chợt hiện, phía trên lập tức hiện ra rậm rạp chằng chịt hỏa diễm đồ văn. Mỗi một đám đồ văn đều đại biểu cho một loại hỏa diễm pháp tắc áo nghĩa. Tần Liệt trong ngọn lửa toàn thân thiêu đốt lên liệt diễm diên, đột nhiên quát nhẹ, từng đạo ngọn lửa nóng bỏng như nham thạch nóng chảy nước bình thường từ hắn trong đồng tử chảy ra. Hắn mãnh liệt nhìn thẳng rồi nhanh chóng tiếp cận Tần Liệt. Một lúc sau, Tần Liệt cự ma chi thân ngay tại hắn trước người nghìn mét chỗ dừng lại. Tại Tần Liệt cùng liệt diễm diên giữa, bao trùm lấy vô số mắt thường có thể thấy được hỏa diễm quang văn. Những cái kia hỏa diễm quang văn đều lạc ấn lấy huyền ảo nhất hỏa diễm lực lượng áo nghĩa. Những cái kia hỏa diễm quang văn chính là liệt diễm diên lĩnh ngộ hỏa diễm lực lượng cuối cùng áo nghĩa tự phát hình thành, có thể coi là liệt diễm diên đặc biệt linh vực. Viêm giới có lẽ là đã nhận ra nguy cơ, liệt diễm diên hừ lạnh một tiếng, thỏa thích phóng thích lực lượng. Dùng hắn làm trung tâm, cái này một mảnh tinh hải hỏa diễm năng lượng đột nhiên bắt đầu bạo tạc nổ tung. Từng điểm hỏa diễm quang mang kỳ lạ tại bạo tạc nổ tung lúc tạo thành kinh khủng hỏa diễm phong bạo. Những cái kia hỏa diễm phong bạo toàn bộ đã bị hắn huyết mạch điều động, từng đoàn mà tụ tập tại bên cạnh hắn. Tần Liệt khẽ nhíu mày, hắn thoáng cảm giác rồi thoáng một phát liền phát hiện cái kia từng đoàn hỏa diễm phong bạo ẩn chứa đủ để hủy diệt một cái vực giới cuồng bạo viêm năng, mà liệt diễm diên cái kia bộ hỏa diễm chi thân càng là dường như trở thành trong thiên địa hỏa diễm áo nghĩa tập kết, có được lấy có thể đem linh vực thần vực điều hóa thành cho tàn khủng bố chi lực. 30 năm qua đi, không nghĩ tới ngươi còn nhớ ta. Liệt diễm diên một nói chuyện, tụ tập ở hắn bộ mặt hỏa diễm liền chậm rãi chút bỏ hết. Hắn chân thật dung mạo có thể từ cuồn cuộn trong ngọn lửa hiển hiện, hắn lạnh lùng nhìn qua Tần Liệt, tầm mắt bỗng nhiên trở nên vô cùng thâm sâu thần bí. Một chút hỏa diễm tinh mang vẻn vẹn từ hắn đồng tử sinh sôi, hơn nữa bắt đầu chiếu theo lấy nào đó kỳ lạ pháp tắc trật tự bắt đầu khởi động. Hả? Tần Liệt kinh ngạc, chợt phát hiện ngàn vạn vỡ nhỏ hỏa diễm tinh điểm như mênh mông trong tinh hà vô số ngôi sao đột nhiên hướng phía hắn bay chảy nước mà đến. Rắc rắc, hắn chỗ không gian truyền đến kinh người nát bấy thanh âm, hắn ngửi được một cỗ nguy hiểm khí tức. Hắn phút chốc nhớ lại liệt diễm diên đồng dạng là tinh thông không gian lực lượng cường giả. Không gian chữa trị. Hắn mặt khác một cái trong ma thủ, hình đa diện tinh không kính, lóe ra sáng chói tinh mang. Đầy trời tinh mang, phảng phất từ càng nhiều nữ ngoại vực tinh hà cực nhanh mà đến, nhanh chóng tụ tập đến bên cạnh hắn. Trong nháy mắt thời gian, bên cạnh hắn không ngừng nát bấy không gian đã bị chữa trị hình thành. Hắn cự ma chi thân vai thoáng run run thoáng một phát thì có từng tầng một bao la mờ mịt không gian theo hắn huyết mạch chấn động mà hình thành. Mấy chục tầng không gian, tầng tầng lớp lớp sự tồn tại hắn xung quanh biến thành thần kỳ không gian bích trướng, tại ngăn cách ngăn cản lấy những cái kia đến từ liệt diễm diên hỏa diễm khả năng. Không nghĩ tới người ở đây 30 năm thời gian càng trở nên cường đại như thế, liệt diễm diên cảm thán nói. Ngay tại sắp bước vào cuối cùng cảnh giới lúc, lực lượng của hắn đã một lần nữa nhảy lên tới mới đỉnh cao. Hắn tin tưởng hắn lúc này, thực lực hẳn là đã siêu việt thiên khải. Hắn ban đầu cho rằng, hắn lúc này, đủ để đơn giản đánh chết Tần Liệt. Thế nhưng là, hắn cũng không nghĩ tới Tần Liệt thông qua cái này 30 năm thời gian, tại chém giết tạp tư thác nhĩ gặt hái được tử hồn lực lượng áo nghĩa, lại sáp nhập vào mấy trăm cái chủng tộc tinh huyết về sau, đem ma thân sinh trưởng đến rồi 9.900 mét. Hắn biết rõ, 9.900 mét đại ác ma, cách thâm uyên chi chủ chỉ có một bước ngắn. Ý vị này trước mắt Tần Liệt, chính thức lực lượng cũng không thua kém sắp phá cảnh hắn. Hắn vì vậy trở nên thận trọng lên. Ngươi muốn phóng ra một bước cuối cùng. Tần Liệt ngữ khí đạm mạc. Như thế nào? Muốn ngăn cản ta? Liệt diễm diên khẽ nói. Tần Liệt nhíu mày trầm mặc một hồi, nói ra, không chỉ là ngăn cản ngươi, ta đến, là muốn cho ngươi như vậy tiêu vẫn tại tinh hà. Hắc! Liệt diễm diên cười quái dị, không nghĩ tới tại ngự hồn đại đế tử vong về sau, ngươi lại để cho thay thế ngự hồn đại đế

Hải Nhi mới sinh linh hồn, không chịu nổi hoàn mỹ chi huyết cường đại. Lúc hoàn mỹ chi huyết thoáng phóng xuất ra một điểm uy lực lúc, Hải Nhi liền hồn tiêu thần hủy diệt. Hắn thử rất nhiều lần đều là như thế. Cho nên mới bất đắc dĩ nhận là hoàn mỹ chi huyết không thể tái hiện. Cho nên Tần Liệt tồn tại mới lộ ra như vậy không thể tưởng tượng nổi. Nói đến đối với linh hồn nhận thức, mênh mông trong tinh hà, ai so với qua được ngự hồn đại đế? Thiên Khải Vị Chúa nói, Liệt Diễm Diên, ngươi chẳng qua là giải quyết xong cấu thành hoàn mỹ chi huyết một bộ phận điều kiện tất yếu thân thể, xây dựng. Nhưng ở linh hồn phương diện, mặc dù là ngươi, cũng không thể là hoàn mỹ chi huyết hình thành chính thức linh hồn. Ngươi không thể, nhưng ngự hồn đại đế có thể. Tại ta đến nhìn, ngự hồn đại đế bằng huyền diệu linh hồn bí thuật, đưa hắn nhất đạo vốn hồn, gửi nuôi ở đằng kia bộ hoàn mỹ chi thân bên trong. Hắn vốn hồn, vẫn âm thầm ôn dưỡng lấy cái thứ nhất Tần Liệt linh hồn, lại để cho hoàn mỹ chi huyết có thể thuận lợi địa hình thành. Nhưng mà, lúc hoàn mỹ chi huyết lực lượng chính thức bạo về sau, Tần Liệt cái thứ nhất quá yếu ớt linh hồn, hay vẫn là không chịu nổi hoàn mỹ chi huyết lực lượng kinh khủng. Dù cho không có nhân tộc lục đại thế lực ám toán, Tần Liệt cái thứ nhất linh hồn cũng sẽ ở hoàn mỹ chi huyết chính thức bạo lúc tiêu vong. Lục đại thế lực chỉ là một cái nho nhỏ thôi thủ mà thôi. Thiên Khải hít sâu một hơi, dùng hiểu rõ hết thảy tầm mắt, vừa nhìn về phía rồi Tần Liệt, nói ra, ta là không nghĩ tới đại đế ngươi. Còn có vài phần thiện ý. Tần Liệt chậm chạp không có thức tỉnh hoàn mỹ chi huyết, hẳn là bởi vì ngươi rất rõ ràng, một khi hoàn mỹ chi huyết kích, Tần Liệt cái thứ nhất linh hồn tất sẽ lập tức tiêu vong. Ngươi không có sốt ruột. Một mực ẩn cư sau lưng, dùng hỗn độn hình thái tình nguyện biến mất, chẳng qua là không muốn xem lấy cái thứ nhất Tần Liệt, bởi vì hoàn mỹ chi huyết thức tỉnh mà tử vong. Đương nhiên, ngươi cũng biết hoàn mỹ chi huyết sớm muộn gì đều sẽ cảm giác tỉnh, biết cái thứ nhất Tần Liệt nhất định phải chết vong. Cho nên, ngươi bỏ mặc cái thứ nhất Tần Liệt có được lấy cái kia bộ hoàn mỹ chi thân. Tại lĩnh vực trung ương thế giới làm sằng làm bậy, muốn làm gì thì làm. Ngươi là muốn cho hắn thỏa thích hưởng thụ nhân sinh, lại để cho hắn ở đây tiêu vong lúc, có thể không uổng à. Ngươi bởi vì lòng có xấu hổ ý, cho nên thủy chung dùng hỗn độn thái ẩn nhẫn lấy, bỏ mặc hắn làm sằng làm bậy. Cuối cùng, dùng cửu trọng thiên vì cái gì lục đại thế lực, vì đối phó Tần gia, cuối cùng đối với Tần Liệt động thủ, giết chết cái kia Tần Liệt. Lục đại thế lực ngược lại là trợ giúp ngươi giải thoát rồi. Cái thứ nhất Tần Liệt tử vong, lại để cho hỗn độn hình dáng, an tâm tại chờ ngươi, không cần tiếp tục ẩn nhẫn, có thể sớm thức tỉnh, cũng thực sự trở thành rồi hoàn mỹ chi thân kẻ có được. Không có lục đại thế lực động thủ, ngươi có lẽ còn có thể chờ một đoạn thời gian, chờ hoàn mỹ chi huyết cảm thấy tỉnh. Bọn họ trợ lực, cho ngươi đã tỉnh, ngươi liền không tiếp tục băn khoăn. Từ Xích Lan đại lục lăng ra chấn lên, từ ngươi tỉnh lại về sau, ngươi lợi dụng không gì so sánh nổi độ, không ngừng mà đột phá lấy cảnh giới cùng thực lực. Ngươi vốn là tinh hải đệ nhất nhân, lại có rồi hoàn mỹ chi thân, lại không ai biết ngươi là ai dưới tình huống. Thử hỏi, ai có thể ngăn cản của ngươi phát triển cùng cường đại? Ngươi dĩ nhiên là có thể một đường sáng tạo lấy kỳ tích, lấy thế không thể đỡ có tư thế, tại ngắn ngủn 200 năm không đến thời gian, lột xác cho tới bây giờ cấp độ. Nếu như không phải là bởi vì ngươi, coi như là hoàn mỹ chi huyết thành công hình thành, cũng tuyệt không khả năng trong thời gian ngắn như vậy, lại để cho hoàn mỹ chi huyết kẻ có được đạt tới bây giờ độ cao. Liệt Diễm Diên, cho nên trước mắt Tần Liệt cũng không phải là hoàn toàn là ngươi một tay tạo nên, mà là ngươi cùng ngự hồn đại đế cùng một chỗ, ngươi đang ở đây minh, hắn ở đây ám, ngươi tạo nên huyết nhục chi thân, hắn giao phó linh hồn, mới biến thành như vậy Tần Liệt. Càng chính xác ra, là ngươi tại không rõ ràng cho lắm dưới tình huống, tận tâm tận lực mà trợ giúp lấy ngự hồn đại đế, giúp hắn xây dựng ra hoàn mỹ chi huyết. Cái này, chính là ta bỏ ra 30 năm mới tìm được sự thật cùng chân tướng. Thiên Khải mà nói rút cuộc ngừng lại. Ngự hồn đại đế, Liệt Diễm Diên thì thảo nói nhỏ, nhìn về phía Tần Liệt tầm mắt, trở nên phức tạp khó hiểu. Hắn ngay từ đầu cũng không tin tưởng Thiên Khải mà nói, có thể theo Thiên Khải giải thích, bày ra đại lượng sự thật cùng căn cứ đi ra, hắn dần dần sẽ tin rồi. Trước kia, hắn cũng hiểu được muôn phần nghi hoặc, không rõ vì sao hắn ở đây Tần Liệt về sau, dùng đồng dạng phương pháp hình thành hoàn mỹ chi huyết sẽ nhiều lần thất bại. Hắn nghi hoặc Tần Liệt tiến cảnh, tại sao lại như vậy thần? Tần Liệt cường đại làm sống mấy trăm vạn năm lâu hắn đều cảm thấy sợ hãi bất an. Hắn nguyên lai trong lòng thủy chung che tại tầng tầng khó hiểu cùng nghi hoặc cát ảnh. Nhưng ở Thiên Khải chỉ ra Tần Liệt thân phận chân thật, nói cho hắn biết, trước mắt Tần Liệt, căn bản chính là ngự hồn đại đế bản nhân lúc, hắn mới bỗng nhiên trong sáng. Hắn đột nhiên hiện, lúc hắn thử tin tưởng Thiên Khải phỏng đoán về sau, hắn trước kia nghi hoặc cùng khó hiểu, toàn bộ đều đã có đáp án. Hắn vì vậy hoàn toàn đã tin tưởng Tần Liệt phán đoán. Khó trách, nguyên lai là ngươi. Không tệ, cũng chỉ có ngươi, mới có thể như vậy đơn giản mà chém giết Tạp Tư Thác Nhĩ, có thể làm cho Viêm Ma Chi Vương cũng không dám láo xược. Ta rốt cuộc hiểu rõ. Chương 1805, Liệt Diễm Diên không cam lòng. Liệt Diễm Diên thần sắc có chút sa sút, lắc đầu cười nhẹ. Từ Thiên Khải trong miệng, biết rõ rồi cái gọi là sự thật chân tướng về sau, trong lòng của hắn toát lên lấy căm giận cảm giác. Hắn hao phí đại lượng tâm huyết, tạo nên hoàn mỹ chi huyết, vốn là vì chính mình chuẩn bị. Lúc hắn biết, hắn tất cả cố gắng, cũng chỉ là vì ngự hồn đại đế làm mai mối lúc, hắn tự nhiên khó có thể tiếp nhận. Ý vị này, từ đầu đến cuối, ngự hồn đại đế đều tại tính toán lấy hắn, thông qua tay của hắn, đã có được hoàn mỹ chi huyết. Cho tới bây giờ, lúc hắn cho rằng, ngự hồn đại đế cùng âm ảnh sinh mệnh thánh thần một trận chiến về sau, đã triệt để tiêu vong, đang muốn bước vào cuối cùng cảnh giới lúc, Tần Liệt đột nhiên đã đến. Tần Liệt, chính là tân sinh ngự hồn đại đế, dùng hắn tạo nên hoàn mỹ chi thân, đến ngăn cản hắn. Đây hết thảy, tựa hồ, còn quy công tại cố gắng của hắn. Hắn có thể nào cam tâm tiếp nhận, coi như là hắn là ngự hồn đại đế, vậy thì thế nào? Hắn không phải ngay cả mình là ai cũng không biết sao. Hắn cũng chưa khôi phục lại đỉnh phong cảnh giới, không có có thể trở về cuối cùng cảnh giới. Liệt Diễm Diên thần sắc đột lộ ra dữ tợn, ta còn có cơ hội. Thiên Khải cười khổ lắc đầu, hắn đã đến, ngươi cũng liền không có cơ hội rồi. Cái gì? Liệt Diễm Diên bạo giống. Hắn không cần bước vào cuối cùng cảnh giới, cũng có thể ngăn cản ngươi. Thiên Khải thở dài một hơi, khuyên, Liệt Diễm Diên, trung thực thừa nhận thất bại, chủ động buông tha cho phóng ra một bước cuối cùng a, tại ta đến nhìn, hắn tất cả tính toán, cũng là vì có được một cỗ hoàn mỹ chi thân. Hơn nữa, hắn đối thủ chân chính, cũng không phải ta và ngươi. Thiên Khải ánh mắt thâm thúy, nhìn về phía một cái không biết hư không, nói, âm ảnh sinh mệnh thánh thần, mới là mục tiêu của hắn. Đợi hắn hoàn toàn khôi phục trí nhớ, một lần nữa bước vào cuối cùng cảnh giới, chính là hắn cùng thánh thần quyết chiến thời khắc. Ta và ngươi, chỉ có thể chờ đợi hắn và thánh thần tiếp theo chiến. Hắn thắng, ta và ngươi chỉ cần vĩnh viễn an tâm tại hiện trạng, không vọng tưởng thay thế hắn. Trở thành tinh hà đệ nhất nhân, có thể tiếp tục sống sót. Hắn như thất bại, phương này tinh hà thì là cần một cái khác, đủ để cùng âm ảnh sinh mệnh chống lại nhân vật. Khi đó, mới là ngươi cơ hội của ta, hắn mới sẽ không tiếp tục nhúng tay ta và ngươi đột phá. Liệt Diễm Diên, buông tha đi. Thiên Khải nhẹ giọng khuyên bảo. Không, ta không cam lòng. Liệt Diễm Diên gào thét, ta chỉ thiếu chút nữa, có thể bước vào cuối cùng cảnh giới. Mà hắn, còn không có thể hoàn toàn thức tỉnh. Ta muốn trước hắn một bước trở thành tinh hà đệ nhất nhân, về phần âm ảnh sinh mệnh thánh thần, đối đãi ta đột phá đến cuối cùng cảnh giới, ta đem chịu trách nhiệm chém giết. Vù vù, phần đông hỏa diễm quang nhấp nháy, theo phẫn nộ của hắn, dùng hắn làm trung tâm, khuếch tán đến càng xa xôi tinh hà. Nguyên một đám tĩnh mịch ngôi sao, bị những cái kia cuồng bạo liệt diễm nuốt hết, hóa thành một cái đen kịt ảm đạm quang điểm. Hỏa diễm chi tâm Liệt Diễm Diên, mãnh liệt phóng thích ra hỏa diễm lực lượng pháp tắc. Hai con mắt như rất rừng rực thái dương, chảy xuôi theo kinh khủng hỏa diễm lưu quang. Hà tất, Thiên Khải thấp giọng thầm than. Trầm ngâm một chút, hắn quay đầu nhìn về phía Tần Liệt, nói, chỉ cần ngươi còn sừng sững tại tinh hà, ta đều muốn an tâm tại hiện trạng. Ta sẽ im lặng chờ ngươi cùng âm ảnh sinh mệnh thánh thần trận chiến thứ hai. Ngươi thắng, ta sẽ vĩnh viễn bảo trì hiện hữu cảnh giới cùng lực lượng. Nếu như ngươi thất bại, ta mới có thể thay thế ngươi, đạp trên chân của ngươi ấn. Lực ngăn âm ảnh sinh mệnh xâm lấn. Như vậy nói qua, Thiên Khải cái kia thân ảnh gầy gò, một chút ẩn giấu ở hỏa diễm đốt cháy tinh không. Vài giây sau, Tần Liệt liền rút cuộc không cảm giác được Thiên Khải khí tức. Hắn biết Thiên Khải đã chủ động ly khai. Thiên Khải ly khai, có nghĩa là hắn đem sẽ không tham dự Liệt Diễm Diên sự tình, hết thảy đều giao cho Tần Liệt. Hắn ly khai, cũng nói hắn tự biết không phải Tần Liệt chi địch. Cũng không biết ngươi nói thật hay giả. Tần Liệt nhíu mày. Thiên Khải tới đây về sau, đưa cho ra phỏng đoán. Làm Tần Liệt cũng sinh lòng mê hoặc. Mãi cho tới bây giờ, hắn cũng không cách nào xác định mình chính là ngự hồn đại đế. Thế nhưng là, Thiên Khải đủ loại suy đoán cũng đều có lý có cứ. Hắn suy nghĩ sâu xa nghĩ lại, cũng mơ hồ cảm thấy Thiên Khải nói có lẽ chính là sự thật. Nhất là, hắn từ cái kia trấn hồn châu bên trong có thể cảm giác được tựa hồ thật sự có hắn một bộ phận tàn hồn. Ta mặc kệ ngươi là ai, nhưng nếu như ngươi muốn ngăn cản ta bước vào cuối cùng cảnh giới, khiến cho ta nhìn ngươi có hay không bổn sự kia. Liệt Diễm Diên hừ lạnh. Xùy xùy. Một mảnh dài hẹp hỏa diễm ánh sáng, đều có mấy vạn mét dài, như chảy xuôi theo hỏa diễm nước quang hà. Những cái kia quang hà, tại đây một phương tinh hà răng khắp nơi, dường như trong khoảnh khắc liền hợp thành thế gian huyền ảo nhất hỏa diễm pháp tắc. Một loại đốt cháy vạn vực, có thể làm cho nguyên một đám tinh hà đều hóa thành cho tàn hỏa diễm khí tức, từ phẫn nộ Liệt Diễm Diên trong cơ thể nhộn nhạo ra. Tần Liệt đồng tử hơi co lại, rõ ràng mà chứng kiến, theo liệt diễm diên nổi giận, vô cùng vô tận cuồng bạo hỏa diễm, đã từ nơi này một phương tinh hải, hướng tại chỗ rất xa nguyên một đám tinh vực mà đi. Hắn lập tức biết liệt diễm diên thật sự nổi giận, vì có thể mau chóng bước vào cuối cùng cảnh giới, vì có thể đánh chết hắn, bắt đầu liều lĩnh rồi. Xoẹt, ken két, kinh khủng hỏa diễm lực lượng, làm cái này vắng vẻ hàn tịch tinh không, không ngừng mà nứt vỡ bùng nổ. Vô số ngoại vực lưu quang, từ không gian loạn lưu mà cực nhanh mà đến, lấp đầy tinh không. Đồng dạng tinh thông lấy không gian lực lượng liệt diễm diên, thỏa thích thổ lộ lấy lực lượng của mình, tựa hồ tại thuyên chuyển không gian chi lực, trợ phát triển lấy hắn hỏa diễm khả năng. Cầm trong tay tinh không kính Tần Liệt, híp mắt, chăm chú quan sát đến nứt vỡ hư không. Hắn cảm giác được, theo liệt diễm diên thỏa thích thổ lộ gắng sức số lượng, liệt diễm diên dường như đã trở thành tinh hà hỏa diễm chi tâm. Mênh mông tinh không, bao la bát ngát vực giới, đủ loại hỏa diễm kỳ địa, đều ẩn chứa rừng rực hỏa diễm. Có thể tại liệt diễm diên lực về sau, chất chứa tại bất đồng tinh không hỏa diễm khả năng, dường như toàn bộ bị liệt diễm diên hấp dẫn. Từ cái kia không gian loạn lưu vực cực nhanh mà đến lưu quang bên trong, đều bắn tung tóe lấy đậm đặc hỏa diễm, những cái kia hỏa diễm khả năng, tựa hồ đến từ bất đồng tinh hà. Hắn thậm chí mơ hồ cảm giác được, đã liền tại phía xa linh vực Đỗ La giới, viêm tộc chỗ những cái kia núi lửa khu, cũng ở đây điên cuồng phún dũng lấy liệt diễm. Bạo loạn chi địa, thiên khí tông tất cả hỏa diễm khu, hư không đột nhiên vỡ vụn, xuất hiện rậm rạp chằng chịt khe hở không gian. Hưu, hưu, chôn giấu trên mặt đất tâm hỏa diễm năng lượng, chất chứa tại cuồn cuộn nham thạch nóng chảy bên trong, như hỏa diễm trường hà rót vào những cái kia khe hở không gian. Tại khe hở không gian bên trong, một mảnh dài hẹp chạy dài hỏa diễm trường hà, lập tức sáp nhập vào ngoại vực lưu quang bên trong. Ở đằng kia chút ít ngoại vực lưu quang dẫn dắt phía dưới, chuyển động hỏa diễm năng lượng, bị liệt diễm diên hấp dẫn đến bên cạnh. Đỗ La giới, bạo loạn chi địa, các loại đã biết không biết đấy, trong tinh hà ẩn chứa cực nóng hỏa diễm năng lượng vực giới cùng thiên địa, đều tại liệt diễm diên lực lượng phía dưới sôi trào lấy. Khó có thể tưởng tượng khủng bố viêm năng, từ ngàn vạn cái vực giới, nhao nhao trôi qua đến hư không loạn lưu vực. Chợt rót vào cái này một phương tinh không, tăng cường lấy liệt diễm diên lực lượng. Tại Tần Liệt cảm giác ở bên trong, liền trên vực sâu 100 tầng không gian, cực viêm thâm uyên. Tầng diện hỏa diễm năng lượng đều đã trở nên không bị khống chế. Chỉ có viêm nhật địa ngục, còn có dung nham quân chủ dung nham địa ngục, chất chứa hỏa diễm khả năng mới không bị liệt diễm diên ảnh hưởng. Trừ cái đó ra, chỉ cần là ẩn chứa đậm đặc hỏa diễm khả năng thiên địa, vực giới cùng thâm uyên tầng diện, cuồn cuộn hỏa diễm đều bị liệt diễm diên hấp dẫn lấy. Chương 1806, người giữ cửa. Hỏa diễm quy lưu. Liệt diễm diên đồng tử nóng bỏng, toàn thân chảy xuôi theo hỏa diễm nước, những cái kia hỏa diễm nước, phảng phất khả dĩ đốt diệt thiên địa. Tần Liệt cảm giác được, cho dù là cường đại âm ảnh sinh mệnh, nếu như gan dám xuất hiện cùng này, cũng đem lập tức bị đốt thành tro bụi. Trong thiên địa, đủ loại hỏa diễm năng lượng, ngay ngắn hướng bị liệt diễm diên hấp dẫn, phảng phất theo liệt diễm diên hô hấp mà sôi trào, theo huyết mạch của hắn biến ảo, mà thiêu đốt bạo tạc nổ tung. Trong khoảng thời gian ngắn, Tần Liệt cũng cảm giác được, cái này phiến tinh hải hỏa diễm năng lượng tăng vọt gấp mấy trăm lần. Liệt diễm diên khí thế cũng dần dần nhảy lên tới đỉnh phong, tựa hồ sau một khắc có thể thông qua vô số hỏa diễm năng lượng trợ giúp, bước vào đến hỏa diễm lực lượng trung cực chi cảnh. Suy suy, Tần Liệt một cái trong ma thủ, nắm chặt viêm ma chi vương tánh mạng kết tinh, phảng phất cảm nhận được quen thuộc khí tức. Cái kia tánh mạng kết tinh biến thành nung đỏ bàn ủi, phía trên vô số hỏa diễm hoa văn toàn bộ rõ ràng hiển hiện. Cũng chậm rãi bắt đầu khởi động lấy. Hư hồn chi linh hỏa linh, dùng hỏa ký lân hình thái thực thể, núp tại Tần Liệt rộng lớn vô cùng vai. Hỏa linh líu ríu thét chói tai vang lên, lộ ra hưng phấn dị thường, tựa hồ vì cái này nhất cuồng bạo hỏa diễm tinh hà mà tung tăng như chim sẻ lấy. Viêm ma chi vương tánh mạng kết tinh, hỏa linh, đều là tinh trong nước dị loại, đều là hỏa diễm pháp tắc sủng nhi. Bọn hắn, cũng bởi vì liệt diễm diên điên cuồng cử động mà kích động. Không ổn, Tần Liệt im lặng cảm giác trong chốc lát. Phát hiện tại liệt diễm diên không ngừng hút ra lên hỏa diễm chi lực thời điểm, những cái kia đã mất đi cuồn cuộn viêm có thể vực giới cùng thiên địa, trở nên cực kỳ không ổn định. Bạc La giới cùng bạo loạn chi địa chỗ ấy, bởi vì có dung hợp địa tâm nguyên mẫu lăng ngữ thi tọa chấn, còn có thể yên ổn không gian cùng đại địa dị biến. Những thứ khác tinh không, nguyên một đám ẩn chứa hỏa diễm chi năng vực giới, tại đã mất đi hỏa diễm năng lượng trụ cột về sau, vậy mà tại dần dần nứt vỡ nổ. Điểm này, cùng hắn thông qua hỏa linh thi triển ra thôn viêm, đem dung nham luyện ngục viêm có thể hấp thu lúc, dung nham luyện ngục đại địa vỡ ra. Hư không dần dần sụp đổ diệt tình huống không có sai biệt. Ở đằng kia chút ít vực giới thiên không, viêm có thể tự là thế giới trụ cột năng lượng, đợi những cái kia vực giới thiên địa viêm có thể, bị liệt diễm diên từng cái mang cách. mất đi căn bản vực giới hư không, muốn nứt vỡ nổ. Thôn Viêm, mắt của hắn đồng, bỗng nhiên nhảy lên ra từng đạo hỏa diễm, hắn lập tức cùng hỏa linh đạt thành tâm thần liên hệ, thi triển ra tại dung nham luyện ngục hình thành huyết mạch bí thuật. Một cái cự đại hỏa diễm vòng xoáy, dùng hỏa linh làm trung tâm, dùng huyết mạch của hắn lực lượng thúc dục. Vù vù vù, cái kia hỏa diễm vòng xoáy chợt một hình thành, mà bắt đầu nuốt hết cái này phiến tinh hải viêm có thể. Đây là ngươi đối phó dung nham quân chủ đích thủ đoạn a. Hóa là một cái thiêu đốt lên hỏa nhân liệt diễm diên, xa xa xem ra, đồng tử như thiêu đốt mặt trời, khiếp người tâm hồn. Dung nham quân chủ, chỉ là viêm ma chi vương tiểu lâu la, hắn đối với hỏa diễm pháp tắc lực lượng nhận thức, toàn bộ đều lai nguyên ở viêm ma chi vương. Liệt diễm diên hừ lạnh, tên gia hỏa như vậy, há có thể cùng ta đánh đồng. Ngươi dùng đối phó phương pháp của hắn để đối phó ta, là đem ta xem thành cùng tên kia đồng dạng nhân vật. Ngược dòng, liệt diễm diên xa xa thân thủ, hàng tỷ sáng lạn hỏa diễm lưu quang, đan vào thành toàn mới đích hỏa diễm lực lượng pháp tắc, bỗng nhiên đáp xuống. Xíu, u, ở vào hỏa diễm vòng xoáy chi tâm hỏa linh, đột nhiên bị ngọn lửa kia vòng xoáy cho hút vào trong đó, lập tức không thấy tung tích. Rất kỳ lạ tánh mạng. Liệt diễm diên cười lớn, hắn một tay hư không một chảo, tựa hồ đem hỏa linh cho cầm. Hỏa linh, theo tần liệt trước mắt, theo ngọn lửa kia vòng xoáy bên trong, đột bị hắn nắm ở lòng bàn tay. Xíu, u, thực thể hóa hỏa linh, bị hắn nắm chặt cái kia một sát na. Chuyển hóa làm hư thái, hóa thành một đạo hỏa ảnh, theo hắn khe hở nội chạy đi. Ê a ê a, hỏa linh sợ hãi mà đưa tin, vội vàng trở về tới tần liệt bên cạnh, không lại tiếp tục thi triển thôn viêm. Chỉ nửa bước đã bước vào hỏa diễm trung cực chi cảnh liệt diễm diên, quả nhiên không phải dung nham quân chủ có thể so sánh. Hắn chẳng những không sợ hư hồn chi linh thôn viêm, còn có thể dùng thần bí hỏa diễm pháp tắc chi lực, đem hỏa linh cho đưa đến bên cạnh. Nếu không có hỏa linh có thể theo thực thái, lập tức chuyển hóa làm hư thái, hỏa linh chỉ sợ thực sẽ bị hắn bắt sống. Hỏa linh ăn một chút thiệt thòi nhỏ, ý thức được trước mắt cái này toàn thân đốt hỏa diễm thiêu đốt lão nhân, không phải dễ dàng đối phó như vậy về sau, liền lập tức trở nên trung thực. Hắn rất thông minh, hắn biết đạo cho dù hắn có thể biến ảo là giả thái, đã có chuẩn bị liệt diễm diên, cũng có thể sẽ có những biện pháp khác đối phó hắn. Cho nên hắn thành thành thật thật mà về tới tần liệt bên cạnh. Ngươi dù sao còn không có đạt tới thập giai huyết mạch. Tần liệt cúi đầu, nhìn thoáng qua lại núp trên vai hỏa linh, nói, ngươi cửu giai huyết mạch, đụng với sắp bước vào trung cực chi cảnh hỏa diễm chấp trường giả, hay là muốn ăn chút thiệt thòi. Hắn ánh mắt hướng về cái kia khối viêm ma chi vương tánh mạng kết tinh. Giờ phút này, cái này phiến tinh hải cơ hồ vô cùng vô tận hỏa diễm, như mênh mông biển lửa dần dần hướng quanh thân bao phủ. Liệt diễm diên vì đột phá một bước cuối cùng, căn bản sẽ không đi quản khác, cái này phiến tinh hải cuồng bạo biển lửa, một khi lan tràn đến phụ cận tinh vực, những cái kia tinh vực tánh mạng, vực giới cùng thiên địa, đều bị đốt diệt hầu như không còn. Có thể sẽ có ức hàng tỷ tánh mạng bởi vì liệt diễm diên phá cảnh mà tử vong. Thái quá mức cường đại sinh linh. Quá nhiều mà tại tinh hà sinh ra đời, chỉ sẽ tạo thành ngập trời hạo kiếp, lại để cho nguyên một đám tinh không tử vong biến mất. Tần liệt nổi bật hiểu ra. Hắn đột nhiên minh bạch, vì sao ngự hồn đại đế tại bước vào trung cực chi cảnh về sau, hội cực lực ngăn cản càng nhiều nữa cường giả tiến vào này cảnh giới. Ngự hồn đại đế, chính là nương tựa theo linh hồn ảo diệu, lạc phá cảnh giới, đã trở thành trung cực chi cảnh đệ nhất nhân. Linh hồn dị biến, coi như là đạt tới trung cực, cũng sẽ không biết là tinh hải mang đến vô tận tai nạn. Có thể lực lượng khác pháp tắc lại bất đồng. Viêm ma chi vương, tại bước vào trung cực chi cảnh không lâu, cũng cùng hôm nay liệt diễm diên đồng dạng, lại để cho mấy cái hỏa diễm thâm uyên sụp đổ diệt. Tạp tư thác nhĩ, vừa tiến vào trung cực chi cảnh, tự muốn lại để cho hàng tỷ sinh linh sống hồn, đã thành vì hắn khả dĩ khống chế tử hồn. Tạp tư thác nhĩ lực lượng áo nghĩa, diễn biến đến cuối cùng, mênh mông tinh hải tự không có một cái nào còn sống linh hồn. Trước mắt liệt diễm diên, còn không có bước vào trung cực chi cảnh. Hắn lĩnh ngộ hỏa diễm lực lượng áo nghĩa, tự lại, để cho nguyên một đám ẩn chứa hỏa diễm chi lực vực giới cùng thiên địa nứt vỡ. Hắn không ngừng tụ lại hỏa diễm chi lực, lan tràn đến quanh thân, có thể sẽ làm cho 10 cái cùng linh vực tinh vực hóa thành hư vô. Khả năng có ức hàng tỷ sinh linh vì vậy mà tử vong. Trung cực chi cảnh cường đại sinh linh, tại đột phá chi tế, thành công thời điểm, đều dẫn phát thiên địa biến đổi lớn, lại để cho tinh hà một loại lực lượng nghiêm trọng mất nhất định. Cường giả như vậy, nếu như đại lượng tồn tại tinh hải, giữa lẫn nhau bộc phát chiến đấu lúc, căn bản chính là vô tận tinh hải tận thế. Ngự hồn đại đế, dùng người giữ cửa thân phận, ngăn cản những cái kia cường giả bước vào trung cực chi cảnh, khả dĩ coi là hắn tại dùng phương thức của hắn, duy trì lấy tinh hà an ổn. Một cái liệt diễm diên, còn không có thành công phá cảnh, tự đã tạo thành như thế tai nạn, nếu để cho hắn thành công. Tần liệt ánh mắt thâm trầm, hậu quả kia, quả thực khó có thể tưởng tượng. Tinh không, quả nhiên không ứng nên xuất hiện quá nhiều trung cực cường giả. Có ta một cái, đã đủ để. Chương 1807, trung cực chi diễm. Phần đông tinh vực, ẩn chứa hỏa diễm năng lượng bầu trời, từng cái sụp đổ nát bấy. Liên tục không ngừng viêm năng, thông qua hư không loạn lưu vực, bị liệt diễm diên dẫn vào cái mảnh này hoang vắng tinh không. Liệt diễm diên lực lượng tiếp tục tăng vọt. Hỏa diễm cuối cùng lực lượng sao? Tần Liệt hừ lạnh. Đi. Tâm thần khẽ động, cái kia khối viêm ma chi vương sinh mệnh kết tinh biến thành thiên thạch, đột nhiên bay về phía liệt diễm diên. Đều là hỏa diễm chi lực sủng nhi, hỏa linh bởi vì huyết mạch không có thể đột phá đến thập giai, không cách nào thừa nhận liệt diễm diên hỏa diễm chi lực, cái kia viêm ma chi vương sinh mệnh kết tinh đâu? Viêm ma chi vương đã từng là ở giữa thiên địa, tại liệt diễm diên trước bước vào hỏa diễm cuối cùng cảnh giới bất thế cường giả. Hắn sinh mệnh kết tinh, có thể hay không ngăn chặn liệt diễm diên lực lượng? Tần Liệt sinh lòng chờ mong. Ba ba ba. Từ viêm ma chi vương sinh mệnh kết tinh bên trong, truyền đến từng tiếng thiêu đốt bạo liệt âm thanh lạ, cái kia khối cực lớn thiên ngoại thiên thạch, cực nhanh hướng liệt diễm diên thời điểm, bắn tung tóe lấy từng bó một ánh lửa. Phần đông ánh lửa đan xen, không ngừng diễn biến, dường như đem hỏa diễm cuối cùng lực lượng, dùng mặt khác một loại phương pháp cho bày ra. Xùy xùy. Bị liệt diễm diên dẫn dắt mà đến cuồn cuộn hỏa diễm, đột nhiên không bị khống chế đấy, ngược lại bay vào cái kia khối viêm ma chi vương sinh mệnh kết tinh. Cái kia khối thiên thạch hình dạng sinh mệnh kết tinh, tại Tần Liệt nhìn chăm chú, nhanh chóng phình to, không ngừng mà biến ảo. Vài giây sau, cái kia khối viêm ma chi vương sinh mệnh kết tinh, lại hóa thành một cái giống như là thái dương nóng bỏng hỏa đoàn. Oanh! Thái dương giống như hỏa đoàn, hung hăng đánh tới liệt diễm diên cái kia thiêu đốt thân thể trên người. Liệt diễm diên thân hình, bị cái kia khối viêm ma chi vương sinh mệnh kết tinh, cho cứng rắn đánh vào rồi hư không loạn lưu vực. Hưu, hưu, hưu, u. Tràn đầy cái mảnh này tinh hải vô tận viêm năng, tựa hồ đã bị liệt diễm diên lần thứ hai hấp dẫn, toàn bộ bay về phía hư không loạn lưu vực. Tần Liệt tập trung tư tưởng suy nghĩ vừa nhìn, chợt sinh ra một loại thời không đảo lưu, thiên địa dị biến đáng sợ ảo giác. Trong mắt hắn, đang tại hướng bát phương tinh hà lan tràn viêm năng, ngưng thành rồi một mảnh dài hẹp mắt thường có thể thấy được rộng lớn hỏa sông, nhao nhao hướng chảy rồi liệt diễm diên. Trong thời gian cực ngắn, cái mảnh này tinh hải tất cả hỏa diễm, toàn bộ biến mất không còn. Bị ngọn lửa cuồng bạo lực lượng cho thiêu đốt có chút quỷ dị tinh hà, ở đằng kia chút ít hỏa diễm chút bỏ hết về sau, tràn đầy một cỗ khét lẹt khí vị. Tần Liệt nhìn ra xa phương xa, phát hiện trước bị ngọn lửa nuốt hết ngôi sao, đều biến thành một cái tối như mực quang điểm. Những cái kia ngôi sao, tại viêm năng đốt cháy phía dưới, còn sót lại một chút sinh cơ, đều bị cho thiêu thành cho tàn. Toàn bộ tinh không đều cũng không có một tia ánh sáng, trở nên vô cùng u ám nặng nề. Xùy xùy. Chỉ có cái kia khối viêm ma chi vương sinh mệnh kết tinh, còn lóe ra ánh lửa, vẫn còn phóng thích ra ánh sáng. Tần Liệt khẽ nhíu mày, đang muốn nắm tinh không kính, chui vào hư không loạn lưu vực, đột nhiên sắc mặt biến đổi lớn. Hắn cảm giác được, một cỗ vô cùng đáng sợ năng lượng, đang tại cái kia hư không loạn lưu vực nhanh chóng tụ tập. Hư. Liệt diễm diên thân ảnh, đột nhiên từ hư không loạn lưu vực trở về cái mảnh này tinh hải, trong mắt của hắn chảy xuôi theo hỏa diễm nước, lộ ra nụ cười quỷ dị. Một đoàn lớn cỡ bàn tay hỏa cầu, toát ra kinh khủng ánh lửa, từ hư không loạn lưu vực trở về. Tần Liệt thông qua tinh không kính, một chút cảm giác, phát hiện những cái kia trôi qua hướng hư không loạn lưu vực viêm năng, đã toàn bộ biến mất. Xác thực nói, tất cả hỏa diễm năng lượng, tựa hồ tại hư không loạn lưu vực áp xúc vì cái kia một cái hỏa cầu. Chân thị chi nhãn. Tần Liệt biến ảo huyết mạch bí thuật, tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn về phía cái kia đoàn hỏa cầu, phát hiện ở đằng kia nho nhỏ hỏa cầu bên trong, dường như lạc ấn lấy vô số thần bí hỏa diễm pháp tắc. Chỉ có lớn cỡ bàn tay hỏa cầu, tựa hồ tụ tập bị liệt diễm diên dẫn dắt mà đến tất cả viêm năng. Đã liền liệt diễm diên bản nhân, đều dường như kiêng kỵ lấy hỏa cầu kia bộ nhớ tại lấy khủng bố viêm năng, không dám đi thỏ tay đụng vào. Tựa hồ, chỉ cần nhục thể của hắn, cùng hỏa cầu kia thoáng đụng thoáng một phát, liệt diễm diên sẽ hóa thành cho tàn. Thật đáng sợ hỏa diễm năng lượng. Tần Liệt tâm thần chấn động, từ cái kia nho nhỏ hỏa cầu bên trong, cảm thấy uy hiếp. Hắn bộ này 9.900m cự ma chi thân, lỗ chân lông mở ra, trái tim nhảy lên thanh âm, trở nên cực kỳ dồn dập. Hắn lại đối với hỏa cầu kia sinh ra khẩn trương cảm giác. Điều này làm cho hắn ý thức được, cái kia liệt diễm diên cũng không dám đụng chạm hỏa cầu. Đối với hắn bộ này cứng cỏi đến cực điểm ác ma chi thân, đều có được hủy diệt tính lực sát thương. Không gian phong cấm. Từng tầng một không gian, tại đây mảnh tinh hải trống rỗng hình thành, như từng tầng một thời không kết giới, đưa hắn gắn vào chính giữa. Lòng hắn sinh cảnh giác, thần sắc thần kỳ mà ngưng trọng, tập trung tất cả tinh thần ý chí đến đối mặt trận chiến này.

hư thái. Trong chốc lát, Tần Liệt cái kia 9.900m cự ma chi thân, dùng một loại vô cùng quỷ dị phương thức, chuyển hóa làm hư thái. Huyết nhục của hắn chi thân, biến thành hư thể, giống như một cái không chân thực bóng dáng. Không có thật thể hắn, cảm giác mình phảng phất thành một cái u hồn, tựa hồ đã cảm giác không thấy nóng bức. Xuy, trung cực chi diễm hóa thành tiểu hỏa cầu, theo trái tim của hắn xuyên qua, cực nhanh đến sau lưng của hắn tinh không. Cái kia một phương tinh không, đột ngột địa xé rách ra một đạo khe hở không gian, như nhìn không thấy ác ma mở ra khẩu, đem cái kia một đoàn tiểu hỏa cầu nuốt vào. Hưu, Tần Liệt trong tay tinh không kính, lập tức bay khỏi, cũng chui vào cái kia một đạo khe hở không gian. Xé rách khe hở không gian, tại tinh không kính bay vào về sau, lập tức khép lại biến mất. Sau một khắc, Liệt Diễm Diên phát hiện hắn và cái kia một đoàn hỏa cầu liên hệ, đột nhiên bị chặt đứt. Cái gì? Liệt Diễm Diên hoảng sợ biến sắc. Hắn đồng dạng tinh thông không gian pháp tắc, hắn có thể tự do địa tại bất đồng xuyên qua không gian, tại không gian loạn lưu vực cũng có thể bay lượn tự nhiên. Cũng là bởi vì có như vậy tự tin, hắn tin tưởng bất luận cái kia hỏa cầu bay vào loại nào không gian, hắn đều có thể cảm giác đều xem trọng mới khống chế. Thế nhưng mà, vừa mới cái kia hỏa cầu tan biến tại khe hở không gian về sau, hắn rõ ràng không phát giác gì. Đi! Tần Liệt đột lộ ra vẻ vui mừng, lại một lần xé rách không gian. Tiễn đưa hỏa linh cùng viêm ma chi vương sinh mệnh kết tinh bay vào trong đó. Viêm nhật luyện ngục. Chu tước nhất tộc chỗ tu luyện, thiên khung đột hiện ra một cái ánh lửa lập lòe huyệt động. Liệt Diễm Diên ngưng luyện cái kia một đoàn trung cực chi diễm, theo hỏa diễm trong huyệt động bay ra, tại Tần Liệt sáng lập viêm nhật luyện ngục xuất hiện. Trung cực chi diễm chợt vừa đến, tinh không kính tự theo sát phía sau, cũng hàng lâm viêm nhật luyện ngục. Tại sau này, viêm ma chi vương sinh mệnh kết tinh, còn có hỏa linh, cũng vội vã chạy đến. Tinh không kính lực lượng, đem viêm nhật luyện ngục tầng tầng phong bế, ngăn cách Liệt Diễm Diên linh hồn cảm giác. Liệt Diễm Diên không cách nào điều động la lên cái kia một đoàn trung cực chi diễm. Mất đi chủ nhân cảm giác trung cực chi diễm, ngay tại viêm nhật luyện ngục bầu trời lặng lặng yên lơ lửng, phóng thích ra có thể thiêu đốt hết thảy viêm năng. Mặc dù là hỏa linh cùng viêm ma chi vương sinh mệnh kết tinh cộng đồng chế tạo hỏa viêm kỳ địa, ở đằng kia trung cực chi diễm bay vào về sau, đều không chịu nổi hắn phóng thích lực lượng. Ầm ầm, ầm ầm. Từng tòa không ngớt núi lửa, nứt vỡ lấy, phún dũng lấy ngọn lửa nóng bỏng. Cái này một phương, bị hỏa linh cùng viêm ma chi vương sinh mệnh kết tinh ân cần săn sóc kiến tạo, đã là trong thiên địa nhất cực hạn hỏa diễm tuyệt địa không gian. Ở đằng kia đoàn trung cực chi diễm đã đến về sau, phảng phất lại một lần nữa bị đốt lên liệt hỏa. Hơn nữa, đây là trung cực chi diễm cùng Liệt Diễm Diên đã mất đi liên hệ, không có bị chủ nhân lực lượng đem ra sử dụng ngự động dưới tình huống. Có thể thấy được, trung cực chi diễm là kinh khủng cỡ nào. Oanh! Viêm ma chi vương sinh mệnh kết tinh, đột nhiên chìm tại núi lửa chi tâm, dùng hắn đối với hỏa diễm pháp tắc lực lượng nhận thức, tại vững chắc cái này hỏa diễm tuyệt địa, phòng ngừa hắn tại thời gian ngắn nứt vỡ. Tinh không kính, thì là gắt gao giữ vững vị trí viêm nhật luyện ngục, bảo trì viêm nhật luyện ngục phong bế, để tránh Liệt Diễm Diên linh hồn ý thức thẩm thấu. Mà thế gian kỳ diệu nhất hỏa diễm sinh linh hỏa linh, tại nơi này thời khắc, thì là thừa dịp Liệt Diễm Diên linh hồn ý thức không cách nào thẩm thấu thời cơ. Dùng hư thái, bay vào cái kia một đoàn trung cực chi diễm chính giữa. Hưu, hỏa linh vừa bay nhập cái kia trung cực chi diễm, hư thái thân thể thân, lập tức nổ bắn ra vi vô số ánh lửa. Những ánh lửa kia, đều là hư hồn chi linh nhất tộc hỏa diễm pháp tắc. Vô số ánh lửa, tán hạ xuống trung cực chi diễm nội, tại hắn cùng Liệt Diễm Diên mất đi liên hệ chi tế, đánh cắp lấy trong đó hỏa diễm ảo diệu. Không có Liệt Diễm Diên chủ đạo, y nguyên mãnh liệt phóng thích ra viêm năng. Lại để cho ngọn lửa này vùng địa cực đều muốn nứt vỡ trung cực chi diễm, như trước tại toát ra điểm một chút ánh lửa. Cái này phiến thiên địa, vẫn còn ầm ầm bạo toái lấy, giống như không chịu nổi hắn khủng bố lực lượng. Cũng may, viêm ma chi vương sinh mệnh kết tinh, tại chìm xuống địa tâm về sau, tại đem hết toàn lực đến vững chắc lên hỏa diễm vùng địa cực. Tinh không kính cũng thủy chung ngăn cách lấy Liệt Diễm Diên linh hồn thẩm thấu. Hai kiện tinh hà thần bí nhất đồ vật, đem hết toàn lực, vi hỏa linh tranh thủ lấy thời gian. Hỏa linh ý thức cùng lực lượng ở đằng kia trung cực chi diễm nội, cùng vô số hỏa diễm pháp tắc đan sen, một chút nỗ lực, nếm thử phân tích cũng lĩnh ngộ trong đó huyền diệu. Viêm nhật luyện ngục, là viêm nhật luyện ngục. Không biết tinh hà, Liệt Diễm Diên linh hồn ý thức, tại thành từng mảnh tinh hải điều tra lấy, rốt cuộc biết cái kia trung cực chi diễm bị Tần Liệt dẫn vào gì theo. Hắn ý đồ xâm nhập viêm nhật luyện ngục lúc, lại lập tức cảm thấy tinh không kính tồn tại, tinh không kính ngăn cách linh hồn hắn thẩm thấu. Liệt Diễm Diên tức giận gầm thét, thần thái điên cuồng. Bị Tần Liệt kích thích rốt cục không khống chế được. Chương 1809, kết thúc một cái thời đại. Tần Liệt cái kia hư thái hóa cự ma chi thân, ở đằng kia một đoàn trung cực chi diễm bị phong cấm đến viêm nhật luyện ngục về sau, chậm rãi biến hóa lấy, lại biến thành thật thể. Hắn đột nhiên tựu dễ dàng xuống. Hắn tin tưởng, liệt diễm diên bước vào trung cực chi cảnh mấu chốt, ngay tại ở cái kia một đám trung cực chi diễm. Đã mất đi cái kia đoàn hỏa diễm, liệt diễm diên cũng tựu đã mất đi đột phá căn bản, trừ phi đem cái kia đoàn hỏa diễm tìm về, bằng không thì liệt diễm diên đem thủy chung dừng lại tại hiện nay lực lượng cấp độ. Mà viêm nhật luyện ngục, chính là hắn một tay sáng lập Thâm Uyên mặt, vì áp chế cái kia đoàn hỏa diễm, hắn đem viêm ma chi vương tánh mạng kết tinh, tinh không kính, còn có hỏa linh toàn bộ vùi đầu vào viêm nhật luyện ngục. Hai kiện kỳ vật, tăng thêm thế gian hỏa diễm lực lượng kỳ lạ nhất sinh linh hỏa linh, hắn tự tin có thể đem cái kia đoàn hỏa diễm vĩnh viễn ở lại viêm nhật luyện ngục. Kể từ đó, hắn chỉ cần dùng huyết nhục chi thân thể, đem liệt diễm diên chém giết là được. Mặc dù tinh hải băng diệt, viêm năng vĩnh cửu biến mất, ta cũng muốn lại ngưng luyện một đám trung cực chi diễm. Liệt diễm diên cuồng loạn gầm thét, từng đạo rậm rạp vết nứt không gian, theo bên cạnh hắn rậm rạp chằng chịt địa chán vỡ ra đến. Vù vù vù. Hắn không ngừng mà hít sâu, máu toàn thân mạch chi lực, lại một lần nữa sôi trào. Hắn mỗi một lần hô hấp, cái kia cụ thiêu đốt lên thân thể, tự phảng phất biến thành hỏa diễm chi tâm, hấp dẫn lấy mênh mông tinh hải càng nhiều nữa hỏa diễm. Rắc rắc, ầm ầm, bao la bát ngát tinh không, rất nhiều chủng tộc vực giới cùng trong tinh hà, ẩn chứa hỏa diễm năng lượng chi địa. Dùng càng thêm tốc độ khủng khiếp băng diệt lấy, Tần Liệt ẩn ẩn cảm giác được. Lại có từng đoàn hỏa diễm, tại lực lượng của hắn phía dưới, bị dẫn dắt đến ngoại vực loạn lưu địa phương. Liệt diễm diên muốn lập lại chiêu cũ, lần thứ hai ngưng kết ra một đám trung cực chi diễm. Bởi vì trong lòng của hắn đồng dạng minh bạch, không có có trung cực chi diễm, hắn chẳng những đột phá không được hiện hữu cảnh giới, còn có thể bị Tần Liệt giết chết. Hắn cũng tin tưởng, đương hắn lần thứ hai ngưng kết trung cực chi diễm về sau, mênh mông tinh hà hỏa diễm năng lượng sẽ mất đi bao nhiêu. Hắn cũng biết hội làm cho thêm nữa tinh không nứt vỡ sụp đổ. Có thể hắn lại không có một chút do dự. Không cần nghiệp chứng rồi. Tần Liệt hừ lạnh nói. Ta có thể quản không được nhiều như vậy. Liệt diễm diên nhe răng cười lấy. Chỉ cần để cho ta đột phá đến trung cực chi cảnh. Mặc dù tinh hải biến mất, tuyệt đối chủng tộc diệt tộc, ta cũng sẽ không tiếc. Ta sống lấy, này thiên địa mới có ý nghĩa. Ta như chết rồi, ta tình nguyện tinh không cùng ta cùng nhau trầm luân biến mất. Hư hư. Vô số ẩn chứa nóng hổi viêm năng lưu quang. Theo cái kia hư không loạn lưu vực cực nhanh mà đến, thử đoàn tụ. Ngươi tên gia hỏa như vậy, còn sống, đối với tinh hải vĩnh viễn đều là một cái cự đại tai họa ngầm. Tần Liệt thở dài. Tâm thần khẽ động, giọt giọt máu tươi, sáng long lanh như tinh châu. Theo lòng bàn tay hắn bay ra, từng sợi ánh sáng âm u, mới Tần Liệt trong đồng tử bay ra, rót vào những máu tươi kia tinh châu nội. Tinh châu vi Tần Liệt máu tươi tinh hoa, cái kia từng sợi ánh sáng âm u, chính là linh hồn của hắn. Nguyên một đám tinh châu rồi đột nhiên trướng đại, tại cực trong thời gian ngắn, biến thành nguyên một đám Tần Liệt. Những Tần Liệt kia, từng cái đều sinh động, hơn nữa linh hồn khí tức nồng đậm. Bọn hắn thân thể thân, chỉ là thường nhân giống như lớn nhỏ, lại có vài chục cái nhiều, mấy chục cái Tần Liệt. Thần sắc bình tĩnh, giống như là cá bơi phân tán đến liệt diễm diên bên cạnh. Huyết mạch tách ra, mấy chục cái giống như đúc Tần Liệt, cùng kêu lên hét to, từng cái Tần Liệt huyết mạch khí tức đều đột nhiên trở nên hoàn toàn bất đồng. Có Tần Liệt biến ảo vi cao giai ác ma hình thái, có Tần Liệt toát ra huyền băng gia tộc tộc nhân khí tức, còn có Tần Liệt sau lưng có cánh chim, rõ ràng tựu là vũ tộc tộc nhân. Mặt khác còn có một Tần Liệt da thịt tan biến tại cốt cách, dùng cốt tộc hình thái bày ra người. Mười mấy cái Tần Liệt tại thời khắc này phảng phất hóa thân thành mười mấy cái chủng tộc thập giai huyết mạch chiến sĩ. Theo huyết mạch tách ra, bọn hắn thân thể, thậm chí bộ mặt đều đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Có thể thần thái của bọn hắn trong mắt phóng xuất ra hào quang, rõ ràng cũng đều là Tần Liệt. Huyết mạch gông xiềng. Trong lúc đó, mấy chục loại bất đồng huyết mạch chấn động, lực lượng pháp tắc theo từng cái Tần Liệt trong cơ thể truyền đến. Vô số sáng lạn thần huy, đan xen ẩn chứa bất đồng huyết mạch lực lượng áo nghĩa, ngưng vi một mảnh dài hẹp to và dài thần quang xiềng xích, lập tức bộ đồ hướng về phía Liệt Diễm Diên. Liệt Diễm Diên thần sắc mạnh mà biến đổi. Tại cảm giác của hắn bên trong, hắn là dùng sức một mình đến đối mặt toàn bộ tinh hà cường giả. Phảng phất, tinh hải gian sở hữu cường đại chủng tộc thập giai huyết mạch chiến sĩ, đều đã có ăn ý giống như liên thủ, đem bất đồng huyết mạch thiên phú hỗn hợp tại cùng nơi, dùng để đối phó hắn một cái. Trong đó, còn có thần tộc ngũ đại gia tộc huyết mạch thiên phú, kể cả liệt diễm gia tộc liệt diễm huyết mạch. Hắn sinh ra một loại bó tay bó chân không khỏe cảm giác. Giờ khắc này, hắn cảm giác mình như là trở thành toàn bộ tinh hải địch nhân. Gần kề một cái Tần Liệt, cho hắn mang đến áp lực, giống như ngạnh kháng lấy toàn bộ tinh hà tuyệt thế cường giả. Ba ba ba, do đủ loại huyết mạch thần huy tạo thành gông xiềng, ẩn chứa rất nhiều lực lượng pháp tắc, rồi đột nhiên rơi xuống trên người hắn. Cái kia cụ thiêu đốt lên hỏa diễm chi thân, phóng xuất ra càng thêm mãnh liệt hỏa diễm, hắn không thể không phân tâm, đem một phần lực lượng dùng để chống đỡ cái kia một mảnh dài hẹp thần huy xiềng xích. Kể từ đó, hắn liền không thể toàn tâm toàn ý, lần thứ hai ngưng kết trung cực chi diễm. Xoẹt! Một mảnh dài hẹp hỏa diễm lưu quang, ở trên hư không loạn lưu vực lẫn nhau tụ tập lúc, trở nên hơi có vẻ vô lực. Hắn ngưng tụ trung cực chi diễm tốc độ rồi đột nhiên hạ thấp. Nên đã xong. Nhìn xem thần sắc dữ tợn liệt diễm diên, Tần Liệt nói khẽ, sự thành tựu của ngươi giới hạn không sai, hơn nữa, ngươi còn chưa đủ thông minh. Nếu như ngươi có thể như thiên khải đồng dạng, tiếp tục sống tạm một thời gian ngắn, ngươi có lẽ thật có thể đợi đến lúc cơ hội, đáng tiếc a, không nên cùng ta để cái kia người nhu nhược. Liệt diễm diên điên cuồng kêu la. Tần Liệt lắc đầu cười nhẹ, xuất hiện đi. Hắn một điểm mi tâm, giấu ở mi tâm ra dưới thịt chấn hồn châu, dần dần xé rách làn da hiển hiện. Chấn hồn châu, giống như hắn con mắt thứ ba, sâu kín nhìn chăm chú lên liệt diễm diên. Cuồng bạo trạng thái liệt diễm diên, nhìn một chút Tần Liệt thứ ba mắt, lại lập tức an tĩnh lại. Hắn nhìn qua chấn hồn châu một khắc này, vẻn vẹn sinh ra một loại huyền diệu khó giải thích kỳ diệu cảm thụ ngự hồn đại đế, tại yên lặng nhìn chăm chú lên hắn. Giờ khắc này, hắn hoàn toàn đã tin tưởng thiên khải suy đoán Tần Liệt tự là tân sinh ngự hồn đại đế. Quả nhiên là ngươi. Liệt diễm diên bạo giống. Cũng vào lúc này, Tần Liệt cũng rõ ràng địa cảm giác được, hắn một bộ phận không trọn vẹn linh hồn, ngay tại chấn hồn châu nội. Hưu. Nhiều năm qua, một mực tồn tại hắn mi tâm chấn hồn châu, phút chốc bay ra. Thời gian giống như đột nhiên bất động, không gian, phẳng phất bị đóng kết, tại Tần Liệt cùng Liệt diễm diên trong mắt, tự hồ chỉ có cái kia chấn hồn châu tại cực nhanh lấy. Liệt diễm diên ý đồ phản kháng, lại phát hiện cái này phương tinh hải, đều giống như đột nhiên đã có chủ nhân. Cái loại cảm giác này, tựa như lăng ngữ thi dung hợp địa tâm nguyên mẫu về sau linh vực. Hắn ở nơi nào, hắn tự là cái nào tinh hải người sáng lập. Liệt diễm diên tỉnh ngộ nói. Một sát na về sau, theo Tần Liệt mi tâm bay ra chấn hồn châu, liền từ khóe mắt của hắn, bay vào trong đầu của hắn. Trong mắt của hắn thần mang bỗng nhiên ảm đạm. Hư không loạn lưu vực. Vẫn còn tụ tập, ý đồ lần thứ hai ngưng kết trung cực chi diễm viêm năng, trong lúc đó y theo lúc đến đường nhỏ trở về tại chỗ. Liệt diễm diên thời đại, như vậy bị trung kết. Chương 1810, luyện hóa. Rắc rắc, liệt diễm diên thân thể thân, bị nghìn vạn đạo lưu quang xẹt qua, đột nhiên nổ tung. Đi, Tần Liệt tâm thần khẽ động, liệt diễm gia tộc cái kia khối huyết nhục phong bia hợp thời bay ra. Liệt diễm diên huyết nhục khối, tại huyết nhục phong bia lực lượng phía dưới. Ngưng thành một mảnh dài hẹp ẩn chứa năng lượng khổng lồ huyết quang. Huyết quang từng cái hòa nhập vào rồi huyết nhục phong bia. Chấn hồn châu bay vào liệt diễm diên trong óc trong nháy mắt. Liệt diễm diên đã bị Tần Liệt dùng các tộc huyết mạch lực lượng tụ tập màn sáng, cắt thân thể. Liệt diễm diên thân thể như vậy tử vong. Vù vù vù. Nguyên một đám dùng tinh huyết cùng linh hồn ngưng kết Tần Liệt, đột nhiên liền biến thành rồi từng bó một huyết ảnh, nhao nhao dung nhập Tần Liệt cái kia 9.900m cao cự ma chi thân. Vài giây sau, lúc trước vây đánh liệt diễm diên mấy chục cái Tần Liệt, liền toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Ngập trời hỏa diễm, chậm rãi tản đi, một lần nữa bay vào hư không loạn lưu địa phương. Bị liệt diễm diên dẫn dắt, ý đồ đoàn tụ trung cực chi diễm vô số hỏa mang, lại nhao nhao trở về bọn chúng chỗ vực giới thiên địa. Tại liệt diễm diên chi địa, từng khối khối thịt bị huyết nhục phong bia nuốt về sau, chấn hồn châu chậm rãi hiện ra mà ra. Hư, u, đem liệt diễm diên chi hồn nuốt hết chấn hồn châu. Hóa thành một đạo u ám ô quang, một lần nữa đã trở thành Tần Liệt đệ tam nhãn. Tần Liệt mi tâm ra thịt, từ xé rách trạng thái, nhanh chóng khép lại. Chấn hồn châu lại một lần chìm nghỉm tại da thịt phía dưới. Chấn hồn châu. Tần Liệt tụ tập ý thức cảm giác, lập tức hiện tại trong hạt châu, liệt diễm diên linh hồn, đang tại bị luyện hóa lấy. Hắn đi tập trung tư tưởng suy nghĩ dòng ngó chấn hồn châu lúc, trong lúc đó, chứng kiến một chút trí nhớ quang nhấp nháy, như là ngôi sao giống như hướng phía hắn đánh tới. Mỗi một điểm trí nhớ quang nhấp nháy, đều lạc ấn lấy một đoạn kinh nghiệm. Những kinh nghiệm kia, thuộc về ngự hồn đại đế. Có thể những cái kia trí nhớ quang nhấp nháy, lại có thể đơn giản dung nhập hắn linh hồn, trở thành linh hồn hắn một bộ phận. Giờ khắc này, bán tín bán nghi Tần Liệt. Cũng rút cuộc đã tin tưởng thiên khải phỏng đoán hắn chính là tân sinh ngự hồn đại đế. Nguyên lai, vẫn luôn là ta. Ta giả tưởng địch, ta chỗ mục tiêu theo đuổi, chính là trước kia ta đây. Tỉnh ngộ lại sau. Hắn âm ý cuồng tiếu, xé rách rồi một cái khe hở không gian, một đầu chui vào viêm nhật địa ngục. Vừa vào viêm nhật địa ngục, hắn liền chứng kiến cái kia mảnh viêm ma chi vương sinh mệnh kết tinh, cùng hỏa linh hao phí tâm huyết xây dựng hỏa diễm vùng địa cực. Thiêu đốt lên ngập trời liệt diễm. Hỏa linh, bay vào trung cực chi diễm về sau, đang tại toàn lực tiêu hóa lĩnh ngộ kia lực lượng. Có thể dù vậy, đến từ trung cực chi diễm lực lượng, vẫn là khủng bố đến làm cái này một phương hỏa diễm vùng địa cực, đều tại dần dần nứt vỡ. Cũng may, còn có Viêm Ma Chi Vương sinh mệnh kết tinh tại toàn lực ngăn cản. Đã liền cái kia khối tinh không kính, không hoàn toàn mà thuyên chuyển ngoại vực tinh hà tinh không chi lực, tại chữa trị nát mấy bầu trời. Tinh không kính, Viêm Ma Chi Vương sinh mệnh kết tinh. Tăng thêm hỏa linh, ba người cùng một chỗ lực, mới khó khăn lắm trấn trụ cái kia một đoàn trung cực chi diễm. Tần Liệt, đây là chuyện gì xảy ra, cái kia một đoàn hỏa diễm, cái kia đoàn hỏa diễm. Chu Tước tộc Đồng Yên, vừa nhìn thấy Tần Liệt hàng lâm, lập tức la hoảng lên. Trong nội tâm nàng không có đáp án, có thể tại trung cực chi diễm đã đến một khắc này, nàng liền cảm giác được, cái kia một đám trung cực chi diễm, ẩn chứa hạng gì kinh khủng hỏa diễm lực lượng. Nàng tin tưởng, tại mênh mông tinh hà bất kỳ một cái nào hỏa diễm dị địa, đều khó có khả năng tự nhiên ra đời như vậy hỏa diễm. Cái kia hỏa diễm tồn tại, hoàn toàn có thể đem nguyên một đám tinh không. Vô số vực giới, toàn bộ hóa thành đất khô cằn tận thế. Dù cho trời sinh đối với hỏa diễm chi lực có mạnh mẽ sức miễn dịch nàng, cũng biết, nàng thập giai chu tước chi thân, chỉ cần thoáng đụng chạm thoáng một phát cái kia hỏa diễm, chỉ sợ lập tức sẽ hóa thành cho tàn. Cho nên nàng sớm đã an bài những cái kia đê dài huyết mạch chu tước tộc tộc nhân. Từ nơi đây rời xa cái kia một đoàn hỏa diễm. Không sao. Tần Liệt như một tòa huyết nhục ngọn núi, cao cao lơ lửng ở trên trời. Quan sát nàng, nói ra, liệt diễm diên thời đại đã xong. Cái kia một đoàn hỏa diễm, là hắn duy nhất có thể vật lưu lại. Hơn nữa, vật kia, có thể trợ hỏa linh đột phá đến thập giai, trở thành trong tinh hà hỏa diễm lực lượng duy nhất thần chi. Cái đó là hỏa diễm trung cực hình thái. Đồng Yên cả kinh nói. Tần Liệt nhếch miệng cười cười, không sai. Vứt bỏ lời nói này, hắn cự ma chi thân, lóe lên về sau, đã tại bản nguyên biển sâu xuất hiện. Hắn ma thân chậm rãi chìm xuống tại bản nguyên biển sâu, chuẩn bị đem thuộc về trí nhớ của hắn, dần dần dung nhập linh hồn. Ngay tại hắn ma thân, nhập chú bản nguyên biển sâu cái kia một thoáng, hắn nhạy cảm mà cảm giác được cái kia đình chỉ sinh trưởng ma thân, lại đang một chút sinh trưởng. Hắn lập tức minh bạch. Ma thần đạt tới vạn mét, trở thành thâm uyên chi chủ phương pháp, hắn đã tìm được. Liệt diễm diên chính là của hắn chìa khóa. Tần Liệt. Đã sinh cái gì, ta cảm giác được. Ngươi khí thức đều không giống nhau. Nhưng vào lúc này, cửu u quân chủ áo tư đốn, dùng thâm uyên đặc biệt bí thuật cùng hắn thành lập liên hệ. Viêm nhật địa ngục động tĩnh rất lớn, ta tại cửu u địa ngục, cũng có thể cảm giác được chỗ ấy không gian tách ra. Chuyện gì xảy ra, ngươi lại đang làm gì đó? Viêm nhật quân chủ, ngươi bên kia làm sao vậy? Có người xâm nhập viêm nhật địa ngục sao? Cần ta đám trợ giúp sao? Mặt khác mấy cái địa ngục ác ma quân chủ, khi bọn hắn địa ngục tầng diện, cũng cảm thấy viêm nhật địa ngục dị động, nhao nhao hỏi thăm. Đa tạ các vị, không cần các ngươi trợ giúp. Tần Liệt nhếch môi, hắc hắc cười nhẹ lấy, nói ra, ta vừa mới đánh chết liệt diễm diên, ta đang muốn mượn nhờ huyết nhục của hắn cùng lực lượng, đem ma thân đột phá đến vạn mét. Lời vừa nói ra, bảy quân chủ đột nhiên đều đã trầm mặc. Phân tán tại bất đồng địa ngục tầng diện ác ma quân chủ, hiển nhiên đều bị Tần Liệt lời nói này cho khiếp sợ đến, đã không biết nên nói cái gì cho phải rồi. Cường đại như bọn hắn, có thể nhận thức nhất liệt diễm diên lực lượng kinh khủng, biết liệt diễm diên có đáng sợ cỡ nào. Gần nhất trăm vạn năm, cũng chỉ có liệt diễm diên cùng Thiên Khải, dám can đảm khi bọn hắn chỗ địa ngục hoạt động, hơn nữa có thể toàn thân trở ra. Trong bọn họ, có mấy cái đã từng cùng liệt diễm diên đã giao thủ, đều không có thể chiếm được tiện nghi. Trong mắt bọn họ, liệt diễm diên chính là ngự hồn đại đế về sau, tinh hải trong cường đại nhất tồn tại. Loại này cấp bậc đỉnh phong nhân vật, ngay tại lúc trước, bị Tần Liệt giết chết. Tần Liệt, muốn thông qua liệt diễm diên huyết nhục cùng lực lượng, trở thành mới thâm uyên chi chủ. Bảy quân chủ đều bị thật sâu sợ hãi đến. Ta sẽ lại bế quan một đoạn thời gian, chờ ta tỉnh lại về sau, các ngươi. Có lẽ đã biết rõ đã sinh cái gì, biết ta đến tột cùng là người nào. Cho ra một cái sâu xa khó hiểu trả lời thuyết phục về sau. Tần Liệt chủ động cắt đứt cùng bảy quân chủ thành lập linh hồn liên hệ, hơn nữa vận dụng tinh không kính lực lượng, tạm thời phong bế viêm nhật địa ngục. Trừ hắn dùng bên ngoài, bất luận kẻ nào, cũng khó khăn dùng mượn nhờ thâm uyên thông đạo bước vào viêm nhật địa ngục. Hắn muốn đem chấn hồn châu bên trong trí nhớ mảnh vỡ, hắn trước kia tàn hồn, hoàn toàn luyện nhập vốn hồn. Tỉnh lại lần nữa lúc, hắn ma thân sắp có được vạn mét độ cao, đem trở thành thâm uyên chi chủ, bước vào cuối cùng cảnh giới, cũng triệt để thức tỉnh. Khi đó, mới là hoàn mỹ nhất hình thái hắn. Chương 1811, Tứ Sứ Đồ. Tới gần hồn tộc một cái vắng vẻ vực giới. Lờ mờ bầu trời, hiện ra dày đặc khe hở, vòm trời giống như một cái đẹp đẽ đồ sứ, tại phạm vi lớn mà dạn nứt lấy. Phía dưới đại địa, có một tòa ngọn núi lửa không hoạt động, những cái kia núi lửa, mấy trăm vạn năm đều ở vào yên lặng trạng thái, chưa từng phun trào hỏa diễm. Mà lúc này, những cái kia yên lặng mấy trăm vạn năm núi lửa đã tắt, địa tâm hỏa diễm đều bị nhen nhóm về sau, dẫn lưu hướng những cái kia vỡ ra khe hở không gian. Bốn cái khô gầy lão nhân, tán lạc tại bầu trời, màu xanh biếc trong đồng tử, tràn đầy mê hoặc chi sắc. Hưu, hưu, hưu, u. Phần đông từ nơi này vực giới bay khỏi hỏa diễm, hóa thành một mỗi cái hỏa viêm lưu tinh, từ trong những khe hở không gian kia một lần nữa bay trở về. Hỏa viêm lưu tinh từng cái oanh kích tại phía dưới núi lửa đã tắt khô. Đại địa, bắn tung tóe lửa cháy quang, hiện lên ra nham thạch nóng chảy nước, một tòa ngọn núi lửa không hoạt động giống như phục đang sống. Thiên địa dị biến, đây là, có tinh thông hỏa diễm lực lượng cường giả, tìm kiếm lấy đột phá. Một cái khô gầy lão nhân, bích diễm thiêu đốt giống như đồng tử, lạnh lùng nhìn xem những cái kia khe hở không gian, nói, năm đó viêm ma chi vương đột phá biên giới, cũng có cùng loại thiên địa dấu hiệu. Khi đó, cái này vực giới còn không phải như thế, trước mắt núi lửa đều là ở vào phun trào trạng thái. Đúng vậy, cũng là bởi vì viêm ma chi vương đột phá đến cuối cùng cảnh giới, mới đưa nơi đây hỏa diễm khả năng hút ra, tạo thành trên mặt đất núi lửa toàn bộ năng lượng khô kiệt. Càng nhiều nữa hỏa diễm chi lực, vĩnh viễn chôn giấu trên mặt đất tâm, những năm này đều lại không có hiện ra rõ ràng. Một cái khác lão giả chen vào nói, có thể dẫn phát thiên địa chi biến, có tư cách trùng kích cuối cùng cảnh giới người. Hôm nay tinh hà chỉ có liệt diễm riêng một người. Cái thứ nhất lão giả trầm ngâm trong chốc lát. Nói ra, có thể những cái kia bay ra hỏa diễm. Lại toàn bộ đã trở về. Cái này, hắn do dự trong chốc lát, mới không xác định nói. Hắn chẳng lẽ đã thất bại? Đương nhiên là đã thất bại. Nếu như hắn thành công, bị hắn dẫn dắt đi hỏa diễm, làm sao có thể chảy trở về? Thế nhưng là, đại đế đã mất mạng. Ai có thể ngăn cản hắn thành công? Quỷ mới biết. Bốn cái dùng hồn thú biến hóa mà thành hồn tộc lão nhân, sắc mặt âm trầm, yên lặng suy tư về. Đừng nói là cái kia, Tần Liệt. Một người hoài nghi nói. Viêm Nhật quân chủ gần nhất tuy rằng danh tiếng đại thịnh, có thể theo ta thấy, hắn hẳn là còn chưa kịp liệt diễm diên. Có một người nói ra, dù sao, Viêm Nhật quân chủ cái gọi là hoàn mỹ chi huyết, chính là liệt diễm diên một tay tạo nên. Liệt diễm diên nếu như thua bởi trong tay của hắn, thật sự quá trào phúng rồi a. Ta cũng không tin. Một khi lại để cho Viêm Nhật quân chủ bước vào cuối cùng cảnh giới, đã trở thành Thâm Uyên chi chủ, tộc của ta, thật đúng là có điểm phiền toái a. Tác Mỗ Nhĩ tên kia, ta cuối cùng cảm giác có điểm gì là lạ, tuy nói hắn có đại đế khí tức. Bất kể như thế nào, hắn đều là đại đế con nối dõi, hôm nay đại đế không có ở đây. Hắn lại đã trở thành chúng ta tộc trưởng. Chúng ta hẳn là trợ giúp hắn. Ta cuối cùng cảm thấy hắn có chút kỳ quái. Bốn cái hồn tộc lão nhân, nhìn xem thiên địa dị biến. Nhẹ giọng nói thầm lấy, các ngươi cũng cảm giác được hắn kỳ quái. Không hổ là dưới trướng của ta tứ đại sứ đồ. Nhưng vào lúc này, một thanh âm từ trong đó nhất đạo xé rách khe hở không gian truyền đến. Sau một khắc, Tần Liệt huyết hồn thú phân thân, liền xuyên qua khe hở không gian mà đến. Ngươi là ai? Một gã lão giả quát. Tần Liệt, hắn là Viêm Nhật quân chủ, ta xem qua hắn họa quyển bộ dáng. Viêm Nhật quân chủ, ngươi tới làm cái gì? Hắn là địch nhân của chúng ta. Bốn cái hồn tộc lão giả, đều là thập giai huyết mạch, hôm nay chính là hồn tộc rất đức cao vọng trọng trưởng lão. Rất được hồn tộc tộc nhân tín nhiệm, bốn người bọn họ, trước kia đều là ngự hồn đại đế sứ đồ, trợ giúp ngự hồn đại đế đến quản lý hồn tộc sự vụ. Tại ngự hồn đại đế mai danh ẩn tích nhiều năm về sau, bọn hắn đã trở thành hồn tộc rất người có quyền thế vật, một mực ở hồn tộc lặng lẽ chủ tính lấy, vì hồn tộc quật khởi mà cố gắng. Các ngươi, chẳng lẽ nhận thức không ra ta là ai? Tần Liệt mỉm cười. Hô! Nhập chú huyết hồn thú phân thân linh hồn thụ, phút chốc từ huyết hồn thú trong óc bay ra, lơ lửng ở huyết hồn thú đỉnh đầu. Nhiều bó màu xanh biếc ngọn lửa, bên trong tràn ngập rậm rạp chẳng chịt thần bí hồn tộc văn tự, từ cái kia một cây linh hồn thụ bên trong thoáng hiện. Một thoáng về sau, những cái kia kỳ lạ màu xanh lá ngọn lửa, liền đan vào đã thành một bức huyền ảo tối nghĩa cao cấp cổ trận đồ. Ở đằng kia bốn cái hồn tộc lão giả kinh dị dưới ánh mắt, những cái kia chất chứa hồn tộc bí mật màu xanh lá ngọn lửa, lại đột nhiên biến đổi. Một lần nữa tụ tập, diễn biến ra thứ hai bức thần bí cao cấp cổ trận đồ. Vù vù, màu xanh lá ngọn lửa, không ngừng diễn biến lấy, biến thành một vài bức bất đồng cao cấp cổ trận đồ. Những cái kia cổ trận đồ bên trong, chẳng những ẩn chứa hồn tộc linh hồn bí mật, còn lạc ấn lấy đủ loại kỳ lạ thiên địa pháp tắc. Mỗi một bức cao cấp cổ trận đồ dị biến, đều bị cái kia bốn cái hồn tộc lão giả sợ hãi không thôi, để cho bọn chúng liên tục kinh hô. Một lúc sau, cuối cùng một bức cổ trận đồ đột nhiên nổ tung, biến thành phần đông thần tộc huyền diệu phù văn, đã rơi vào cái kia bốn cái hồn tộc lão giả trong mắt. Tần Liệt cái kia một cây linh hồn thụ, cũng một lần nữa bay vào huyết hồn thú phân thân, dùng bản thể bộ dáng, yên tĩnh mà nhìn bốn cái lão giả. Bốn cái lão giả đều phóng xuất ra linh hồn thụ, hút vào những cái kia huyền diệu phù văn. Quen thuộc chi lại quen thuộc cảm thụ, từ bọn hắn từng cái linh hồn thụ bên trong truyền đến, để cho bọn chúng lập tức kích động như điên. Đại đế, là đại đế, đây mới thực sự là đại đế. Cung nghênh đại đế trở về. Bốn cái hồn tộc lão giả, hoa chân múa tay, nhao nhao tiếng kêu kỳ quái đứng lên. Bọn hắn nhìn về phía Tần Liệt tầm mắt, có cuồng tín đồ mới có nóng bỏng cùng điên cuồng, tựa hồ chỉ muốn Tần Liệt ra lệnh một tiếng, bọn hắn nguyện ý lập tức đi tìm chết. Những năm này, vất vả các ngươi bốn cái rồi. Tần Liệt nói khẽ. Lời vừa nói ra, bốn cái hồn tộc lão giả đều là lệ nóng doanh tròng. Chúng ta làm hết thảy, đều là chiếu theo đại đế phân phó, tại vì chúng ta hồn tộc mưu tính. Đại đế, ngài như thế nào đã trở thành Tần Liệt? Ngươi đoạt xá rồi hắn. Hạc hạc, là đại đế ngài thay thế Tạp Tư Thác Nhĩ, đã có được bộ này hoàn mỹ huyết nhục khôi lỗi sao? Tư sứ đồ hưng phấn hoan hô. Không, ta chính là Tần Liệt. Tần Liệt, cũng chính là tân sinh ta đây. Tần Liệt đã trầm mặc thoáng một phát, nói ra, ta cùng âm ảnh sinh mệnh thánh thần một trận chiến về sau, để cho ta ý thức được, ta thiếu khuyết một cỗ hoàn mỹ huyết nhục chi thân. Ta lại hoàn toàn biết, Liệt Diễm Diên đang tiến hành hoàn mỹ chi huyết kế hoạch, cho nên ta liền muốn mượn nhờ Liệt Diễm Diên chi thủ, vì ta sáng tạo ra bộ này hoàn mỹ chi thân. Chỉ có đã có được hoàn mỹ chi thân, ta mới có tự tin cùng âm ảnh sinh mệnh thánh thần trận chiến thứ hai lúc, có thể chiến thắng. Hôm nay, kế hoạch xem như thành công, Liệt Diễm Diên đã bị ta chém giết, hoàn mỹ chi thân sắp hình thành. Đang cùng tên kia trước khi quyết chiến, ta muốn thanh lý mất hồn tộc bên trong, cái kia bị hắn khống chế Tác Mỗ Nhĩ. Cái gì? Tác Mỗ Nhĩ bị hắn nắm trong tay. Một gã tộc lão sợ hãi kêu, trên người hắn có đại đế ngài khí tức, chúng ta cho rằng, hắn là ngài con nối dõi. Có lẽ, Tác Mỗ Nhĩ chính là một cái khác hắn. Ta cùng hắn trận chiến đầu tiên lúc, hắn đối với khí tức của ta đã hoàn toàn quen thuộc. Dùng năng lượng của hắn, đều muốn mô phỏng khí tức của ta cũng không khó. Tần Liệt nói, chẳng lẽ hắn chính là âm ảnh sinh mệnh thánh thần? Ta đoán là như thế này. Chương 1812, Hồn Giới. Tần Liệt cùng hồn tộc tứ đại trưởng lão, cùng nhau hàng lâm hồn giới. Cùng hắn biết rõ vô cùng nhiều vực giới bất đồng. Hồn giới vĩnh viễn đều lượn lờ lấy tối tăm lu mờ mịt mây mù. Một mắt nhìn đi không có có đất liền, chỉ có sâu u biển cả. Trên đại dương bao la, lẻ tẻ nổi lơ lửng từng tòa tiểu đảo nhỏ tự, những cái kia hòn đảo, cũng chỉ là cung cấp hồn tộc huyết nhục khôi lỗi bỏ neo. Siêu, siêu, Tần Liệt cùng hắn bốn cái sứ đồ, rơi xuống trong đó một cái hải đảo thượng. Duy Khắc trưởng lão, một gã hồn tộc tộc nhân, dùng linh hồn cây hình thái trôi nổi tại ở trên đảo, vừa nhìn thấy tứ đại trưởng lão rơi xuống, vội cung kính thăm hỏi. Tần Liệt dùng hồn thú nguyên thủy hình thái, đồng dạng nổi giữa không trung, tò mò ngắm nhìn phương xa. Hắn cảm giác được, bao la bát ngát trong biển rộng, tồn tại có thể trực tiếp ân cần săn sóc linh hồn kỳ dị năng lượng. Hắn cũng biết, tuyệt đại đa số hồn tộc tộc nhân, đều ở đằng kia kỳ lạ trong hải dương sinh tồn. Cái kia hải dương, tên là Vô Tận Hồn Biển, chẳng những thai nghén lấy hồn tộc tộc nhân, cũng là hồn tộc tộc nhân phát triển cùng cường đại mấu chốt. Vù vù, dùng Duy Khắc cầm đầu tứ đại sứ đồ, đến chỗ này về sau, đều vứt bỏ rơi xuống hồn thú chi thân, dùng linh hồn cây hình thái lơ lửng. Tộc trưởng hiện ở nơi nào? Duy Khắc dùng hồn tộc ngôn ngữ dò hỏi. Một mực tại hồn các, chưa bao giờ ly khai một bước. Tên kia hồn tộc tộc nhân nói ra. Hồn các, Tần Liệt linh hồn, theo hồn thú trong cơ thể bay ra, lập tức biến ảo là một cái linh hồn u ảnh. Một nhúm bó bích lục sắc hào quang, giống như bạch tuộc xúc tu, theo linh hồn của hắn u ảnh nội kéo dài vươn đi ra. Những cái kia bích lục sắc hào quang, rủ xuống hướng Vô Tận Hồn Biển. Trong chốc lát, hắn phảng phất cùng Vô Tận Hồn Biển hòa thành một thể. Linh hồn cảm giác lực không ngừng mà xâm nhập, tựa hồ đem chọn cái Vô Tận Hồn Biển đều ôm vào trong óc. Hắn tập trung tư tưởng suy nghĩ cảm giác lấy, phát hiện tại Vô Tận Hồn trong nước, lóe ra nguyên một đám lục sắc quang điểm. Hắn lập tức biết nói, từng cái lục sắc quang điểm, đều đại biểu cho một cái hồn tộc tộc nhân. Rậm rạp chẳng chịt lục sắc quang điểm. Phồn tinh, tại trong đầu của hắn lóe sáng mà ra. Ngàn vạn hồn tộc tộc nhân, tự lấy phương thức như vậy, bị hắn đơn giản cảm giác đến. Linh hồn của hắn ý thức tiếp tục kéo dài lấy, dần dần cảm giác đến tại Vô Tận Hồn Biển cuối cùng, có rất nhiều cùng loại, với Trấn Hồn Châu nhất bên trong một tầng không gian kỳ dị bọt khí. Những cái kia kỳ diệu bọt khí, chìm tại Vô Tận Hồn Biển, rất nhiều bọt khí nội đều có được lục sắc quang điểm. Cái này ý nghĩa, có rất hơn hồn tộc tộc nhân, đều ở đằng kia chút ít bọt khí nội sinh hoạt. Những cái kia bọt khí, đều lạc ấn lấy kỳ diệu linh hồn pháp tắc, tựa hồ chỉ nếu hồn tộc tộc nhân, ở bên trong sinh hoạt tu luyện, có thể cảm ngộ đến linh hồn chính thức ảo diệu. Duy Khắc trưởng lão, hắn là ai? Ở trên đảo hồn tộc tộc nhân, nhìn qua lạ lẫm Tần Liệt, lộ ra có chút hoảng sợ. Bởi vì, tại Tần Liệt cái kia một đám linh hồn u ảnh, phóng xuất ra lục sắc quang mang, xâm nhập đến vô tận hồn biển cái kia một sát na, hắn lập tức sinh ra một loại kỳ diệu cảm thụ. Vô tận hồn biển lập tức đã có chủ nhân. Hắn còn chú ý tới, mấy trăm vạn năm đến, đều bình tĩnh không có sóng vô tận hồn biển, lại nổi lên thần bí gợn sóng. Những cái kia gợn sóng, tựa hồ tại hô ứng lấy Tần Liệt linh hồn, theo Tần Liệt suy nghĩ mà nhộn nhạo lấy liên y. Từ khi Ngự Hồn Đại Đế biến mất về sau, vô tận hồn biển, đã có mấy trăm vạn năm đều không có xuất hiện loại này dị thường. Đại Đế, là Đại Đế khí tức, Đại Đế quy đến rồi, vô tận hồn trong nước. Nguyên một đám thần bí bọt khí bên trong, một ít cường đại hồn tộc tộc nhân, đột có chỗ cảm giác. Siêu, siêu, xíu, u, một cây gốc linh hồn cây, chưa từng tận hồn biển đáy biển bay ra. Mỗi một cây linh hồn cây đều tươi tốt cực lớn. Những cái kia linh hồn cây, chợt vừa bay cách vô tận hồn biển, tự diễn biến là một cái linh hồn u ảnh, cực tốc hướng phía Tần Liệt chỗ đáy biển mà đến. Sở hữu tất cả thập giai hồn mạch cường giả. Nghi vấn Tần Liệt thân phận chính là cái kia hồn tộc tộc nhân, hoảng sợ mà nhìn xem bay khỏi vô tận hồn biển cái kia chút ít trong tộc cường giả, khiếp sợ tột đỉnh. Phần đông thập giai hồn mạch cường giả, trăm vạn năm đến, thủy chung ở vào lĩnh ngộ hồn tộc bí thuật trạng thái tu luyện. Trong đó rất nhiều cường giả, tại Tác Mỗ Nhĩ được đề cử là hồn tộc tộc trưởng thời điểm, đều dùng tu luyện là do, cự tuyệt hướng Tác Mỗ Nhĩ chúc mừng. Bọn hắn tại Tác Mỗ Nhĩ vinh trèo lên hồn tộc tộc trưởng thời điểm, đều tiềm tu không xuất ra, không có cho Tác Mỗ Nhĩ mặt mũi. Nhưng hôm nay, sở hữu tất cả thập giai hồn mạch cường giả, tại Tần Liệt đã đến về sau, lại dốc túi mà ra. Hắn đến tột cùng là ai? Cái kia hồn tộc tộc nhân mở mịt nói. Ta gọi Tần Liệt. Tần Liệt. Thâm Uyên Luyện Ngục Viêm Nhật Quân Chủ, ngươi cũng dám đến chúng ta hồn tộc. Hồn mạch cấp bậc chỉ có cửu giai, thực lực không đủ để cảm giác đến Tần Liệt chân thật khí tức chính là, cái kia hồn tộc tộc nhân, quá sợ hãi, phát ra sắc nhọn linh hồn tiếng kêu gào. Duy Khắc trưởng lão, các ngươi vì cái gì lĩnh hắn tiến vào hồn giới? Lai Nhĩ Tư, ngươi cầm miệng cho ta. Duy Khắc hừ lạnh nói, tên là Lai Nhĩ Tư hồn tộc tộc nhân, đang muốn phản bác, đột nhiên mạnh mà ngơ ngẩn. Bởi vì, nhưng vào lúc này, ba cái thập giai hồn mạch hồn tộc cường giả, đã cực nhanh đến hải đảo. Cái kia ba cái hồn tộc cường giả, dùng u hồn hình thái, gắt gao trừng mắt Tần Liệt. Mắt của bọn hắn đồng, lóe ra cùng nhiệt lục sắc quang diễm, bọn hắn u hồn tại nhẹ nhàng run rẩy. Đại đế! Cung nghênh đại đế trở về. Ta biết ngay đại đế tuyệt không khả năng mất mạng. Ba cái hồn tộc cường giả, nhẹ nhàng nhúc nhích lấy, đi tới Tần Liệt bên cạnh, cùng một chỗ hướng Tần Liệt biểu hiện ra chính mình khiêm tốn. Đại đế, cảnh giới chưa đủ Lai Nhĩ Tư, ầm ầm chấn động, thoáng cái trợn tròn mắt. Đại đế, ngài rốt cục cam lòng rời núi rồi. Ta biết ngay, tại mấu chốt nhất thời khắc, đại đế tất nhiên hội hiện ra chân thân. Về sau mấy cái hồn tộc cường giả, đuổi tới về sau, cũng toàn bộ mà kích động tiếng rít. Siêu, siêu, xíu, u. Càng nhiều nữa hồn tộc cường giả, sau đó đuổi tới, toàn bộ tụ tập đến Tần Liệt trước người, trong ánh mắt đều thiêu đốt lên cuồng nhiệt lục diễm. Trong mắt bọn họ, Tần Liệt, tựa hồ không chỉ có chỉ là hồn tộc lão tộc trưởng, càng giống là một cái không thể chiến thắng thần minh, lại để cho bọn hắn tự đáy lòng mà sùng bái. Hắc, Tần Liệt cười cười, không hề che lấp cái gì, u hồn nhất biến, rõ ràng mà biến thành nguyên lai bộ dáng. Viêm Nhật quân chủ, Tần Liệt, những cái kia hồn tộc cường giả, chứng kiến biến thành chân thân bộ dáng hắn, lập tức xôn xao. Cũng tại lúc này, tư sứ đồ một trong Duy Khắc, mới giải thích nói, đại đế cùng âm ảnh sinh mệnh thánh thần một trận chiến, lưỡng bại câu thương, đại đế nhận thức đến hồn thú thân thể thân, cũng không phải hoàn mỹ nhất huyết nhục khôi lỗi. Vì thế, đại đế lặng lẽ ẩn nấp, mà bắt đầu, tại liệt diễm diên làm ra hoàn mỹ chi huyết lúc, mà chuyển biến thành. Tại đại đế âm thầm dưới sự trợ giúp, liệt diễm diên cái kia đã thất bại vô số lần hoàn mỹ chi huyết, rốt cục thành công mà hiện thế. Mà đại đế, thừa cơ tiến vào cái kia có hoàn mỹ chi huyết thân thể. Đã trở thành hoàn mỹ chi huyết chủ nhân. Kỳ tích quật khởi tinh hà, đại loạn tám tầng luyện ngục, trở thành Viêm Nhật quân chủ Tần Liệt, tự là tân sinh đại đế. Hôm nay, ý đồ sống lại Tạp Tư Thác Nhĩ, đã bị đại đế chém giết. Muốn đột phá đến trung cực chi cảnh liệt diễm diên, đã ở đại đế chi thủ xuống, như vậy vẫn tịch. Đại đế chân thân, ngay tại Viêm Nhật luyện ngục nội, sắp bằng cường Thâm Uyên chi chủ hình thái hiện ra. Dung hợp trăm ngàn chủng tộc huyết mạch, trúc tạo ra hoàn mỹ chi thân. Chính là thế gian cường đại nhất huyết nhục khôi lỗi, mạnh nhất chi thân, tăng thêm đại đế chi hồn, tại đại đế trèo lên đỉnh phong về sau, chắc chắn siêu việt dĩ vãng. Khi đó đại đế, đem đang cùng âm ảnh sinh mệnh thánh thần đệ nhị chiến thời điểm, đạt được thắng lợi. Đại đế đem che chở lấy hồn tộc, che chở lấy cái này một phương tinh hải, để cho chúng ta vĩnh viễn không bị xâm phạm. Duy Khắc dùng hồn tộc cổ xưa ngôn ngữ, đem Tần Liệt tính toán nói rõ. Hối tụ ở này hồn tộc cường giả, nghe Duy Khắc giải thích, cũng biết chân tướng sự tình, đã minh bạch ngự hồn đại đế mưu tính. Khó trách Tần Liệt có thể dùng không thể ngăn cản tư thái, hoành hành tại tinh hải. Nguyên lai, hết thảy đều là đại đế tìm cách. Ha ha, Liệt Diễm Diên chỗ vất vả tạo nên hoàn mỹ chi huyết, dĩ nhiên là trợ giúp đại đế trúc tạo mạnh nhất chi thân. Không hổ là đại đế. Chương 1813, mới thâm uyên chi chủ. Tần Liệt không có bởi vì những cái kia hồn tộc cường giả lấy lòng, mà quên mất vốn mục đích, hắn nhìn về phía vô tận hồn biển, nói, Tác Mỗ Nhĩ vẫn còn hồn các sao. Đại đế, Tác Mỗ Nhĩ chưa bao giờ ly khai qua hồn các. Một gã hồn tộc cường giả nói. Đại đế, Tác Mỗ Nhĩ trên người có ngài khí tức, nhưng hắn là người con nối dõi. Lại có một gã hồn tộc tộc nhân nói. Hắn có thể là âm ảnh sinh mệnh thánh thần một cái linh hồn phân thân. Tần Liệt nói. Lời vừa nói ra, phần đông tụ tập ở này hồn tộc cường giả, toàn bộ bị khiếp sợ đã đến. Tác Mỗ Nhĩ là âm ảnh sinh mệnh. Hắn rõ ràng có đại đế khí tức, chúng ta còn tưởng rằng. Hắn thật là lớn đế đệ tứ hài tử a. Hắn tiến nhập hồn các, không xong. Chết tiệt. Những cái kia hồn tộc cường giả, vừa nghe đến Tần Liệt thuyết pháp, đều lộ ra vội vàng sao động bắt đầu. Tần Liệt trầm mặc một hồi nhi, một đạo bích u sắc linh hồn trùm tia sáng, ngay tại vô tận hồn biển như thiểm điện đuổi điên cuồng ra. Hắn cái kia một đạo linh hồn trùm tia sáng, cực nhanh mấy giây, tự cảm giác đã đến hồn các tồn tại. Đi ra, tâm thần khẽ động, một cái tinh quang dạng rỡ lầu các, bỗng nhiên chưa từng tận hồn trong nước bay khỏi. Cái kia lầu các, phảng phất dùng từng khối nhiều màu thủy tinh xây dựng mà thành, bên trong chiết xạ ngàn vạn thần mang. Hồn các vừa ly khai vô tận hồn biển, Tần Liệt tự thần sắc khẽ biến. Hắn tại hồn trong các, không có cảm giác đến một tia linh hồn chấn động, cái này ý nghĩa. Tác Mỗ Nhĩ căn bản không ở trong đó. Hồn trong các bộ, cất giấu hồn tộc phần đông linh hồn bí mật, chỉ có hồn tộc tộc trưởng, chỉ có thể ở hồn trong các tu luyện điều tra. Tác Mỗ Nhĩ dùng hồn tộc tộc nhân thân phận, ẩn núp tại hồn tộc. Thông qua mô phỏng linh hồn của hắn khí tức, đã trở thành hồn tộc tộc trưởng, mục đích có lẽ tựu là tiến vào hồn các. Hắn chỉ là muốn thông qua hồn các, đến nhận thức ngự hồn đại đế, tìm kiếm đánh bại ngự hồn đại đế phương pháp. Trận chiến đầu tiên, hắn và ngự hồn đại đế lưỡng bại câu thương, ai đều không có chiếm được tiện nghi. Vì để cho âm ảnh sinh mệnh sơi tái cái này một phương tinh không. Thánh thần tự biết tất nhiên sẽ cùng ngự hồn đại đế bộc phát đệ nhị chiến, vì trận chiến ấy, thánh thần cũng đang âm thầm mưu đồ. Hắn biết nói, hắn duy nhất đối thủ, tựu là ngự hồn đại đế. Vì thế, hắn phân ra một cái linh hồn. Tại ngự hồn đại đế không có hoàn toàn thức tỉnh lúc, xâm nhập đến hồn tộc, hy vọng tận khả năng hiểu rõ hồn tộc bí mật. Hắn cũng là tại vì đệ nhị chiến chuẩn bị lấy. Đại đế, Tác Mỗ Nhĩ không tại hồn các. Hắn đi nơi nào? Không lâu, ta cách hồn các thời điểm, còn cảm giác được khí tức của hắn. Kỳ quái, hồn tộc cái kia chút ít cường giả, chăm chăm vào cái kia tinh thể sáng long lanh hồn các, tâm tình đều có chút trầm trọng. Hắn nên biết ta đã tỉnh. Tần Liệt trầm giọng nói. Đại đế, hắn tại ngài đến trước khi đến. Đã lặng lẽ ly khai. Duy Khắc hỏi. Tần Liệt gật đầu. Hẳn là như vậy. Nói như vậy lấy, theo hắn trong đồng tử, bay ra từng sợi màu xanh bóng sắc ánh sáng. Những cái kia hồn quang, như du xả giật nhập hồn các, tại hồn trong các tới lui tuần tra lấy. Tần Liệt đã ở cảm giác lấy hồn trong các động tĩnh. Hồn tộc, cùng trong tinh hà những cái kia sinh động tánh mạng chủng tộc bất đồng, hồn tộc không có hỗn độn huyết vực. Tinh khiết linh hồn hình thái hồn tộc cũng là bởi vì không có hỗn độn huyết vực, sở hữu tất cả không có biện pháp thông qua bản thân huyết mạch, tại hỗn độn huyết vực nội lĩnh ngộ trong tộc huyết mạch ảo diệu. Vì đền bù điểm này, ngự hồn đại đế kiến tạo hồn các, đưa hắn lĩnh ngộ rất nhiều linh hồn bí thuật, khắc ở hồn trong các. Hồn các tồn tại, lại để cho hồn tộc cường giả, có thể đi vào trong đó lĩnh ngộ thần bí linh hồn bí thuật, dùng để đột phá bản thân hồn mạch. Ở đây sở hữu tất cả thập giai hồn mạch hồn tộc tộc nhân. Đều đi qua hồn các, ở trong đó cảm ngộ qua hồn tộc linh hồn áo thuật. Tần Liệt hồn quang, tại hồn trong các du đãng lấy, còn có thể ẩn ẩn phát giác được Tác Mỗ Nhĩ lưu lại yếu ớt khí tức. Cái này lại để cho hắn ý thức được, Tác Mỗ Nhĩ kỳ thật không có ly khai quá lâu. Có lẽ, ngay tại hắn bước vào hồn giới một khắc này, Tác Mỗ Nhĩ cũng cảm giác được hắn, tiến tới lập tức ly khai. Cái kia Tác Mỗ Nhĩ, chỉ là thánh thần một cái linh hồn phân thân, tự biết một khi hắn đã đến, cái kia phân thân chắc chắn tử vong. là để tránh cho không cần phải tiêu hao, Tác Mỗ Nhĩ quyết đoán ly khai, đây là sáng suốt cách làm. Cảm ngộ hồn tộc bí mật, muốn tìm được đánh bại phương pháp của ta. Tần Liệt trầm tư, đồng tử sâu u. Đại đế, âm ảnh sinh mệnh có phải hay không sắp quy mô xâm lấn? Duy Khắc lo lắng nói. Ừ, có lẽ rất nhanh sẽ tới. Tần Liệt nói. Tộc của ta, nên như thế nào đối đãi? Duy Khắc hỏi thăm. Lần này bất đồng dĩ vãng, tộc của ta cần cùng các tộc hợp lực, lại để cho âm ảnh sinh mệnh vĩnh viễn không ngã thân. Tần Liệt nói. Nói xong, Tần Liệt cái kia một cây linh hồn cây, theo hồn thú trong cơ thể bay ra. Hô! Linh hồn cây giật vào hồn trong các. Của ta cái này phân hồn, muốn đem hồn trong các linh hồn bí thuật cẩn thận trải vuốt một lần, trợ bản thể mau chóng hoàn toàn thức tỉnh. Nói như vậy lấy, hồn các một lần nữa chìm tại vô tận hồn biển. Viêm Nhật luyện ngục. Cái kia một đám trung cực chi diễm, vẫn còn thiêu đốt lên, chu tước giới chỗ thiên địa, vẫn còn tiếp tục dung chuyển lấy. Nhưng mà, theo hỏa linh đối với trung cực chi diễm cảm ngộ làm sâu sắc, theo cái kia trung cực chi diễm nội, truyền đến hỏa diễm khí tức, thời gian dần qua nhiều hơn châm lửa linh vị đạo. Đem làm hỏa linh ý thức, tại trung cực chi diễm nội dần dần tăng cường về sau, trung cực chi diễm nội khủng bố viêm có thể, liền bắt đầu một chút giảm bớt. Lại qua một thời gian ngắn, trung cực chi diễm phảng phất bị hỏa linh hoàn toàn tiêu hóa. Cái kia trung cực chi diễm nội phóng thích khí tức, đều là hỏa linh linh hồn chập trùng. Sau đó, cái này một phương hỏa diễm vùng địa cực, tự không bao giờ, nữa thụ trung cực chi diễm ảnh hưởng. Hỏa kỳ lân hình thái hỏa linh, theo cái kia trung cực chi diễm nội, một chút mà hiện ra. Cuối cùng nhất, trung cực chi diễm triệt để biến mất, hỏa linh thì là theo trung cực chi diễm nội rõ ràng mà trồi lên. Tần Liệt bản hồn, còn có hai cái phân thân. Đều tại một khắc này cảm thấy hỏa linh tung tăng như chim sẻ cùng hưng phấn. Hỏa linh huyết mạch, mượn nhờ tại trung cực chi diễm, chính thức bước chân vào thập giai. Đỉnh phong hư hồn chi linh. Rắc rắc, rắc rắc rắc. Cơ hồ là đồng thời, Tần Liệt cái kia có chìm nghỉm tại bổn nguyên biển sâu cự ma chi thân, cốt cách chuyển đến một hồi đùng đùng bạo tiếng nổ. Tần Liệt ma thân, theo 9900m, chậm rãi sinh trưởng lấy, rốt cục đột phá đã đến 10km. Tại hắn ma thân, có được vạn mét thân cao về sau, hắn và Trấn Hồn Châu nội tàn hồn trí nhớ dung hợp tốc độ, lập tức nhanh hơn gấp 10 lần đều không chỉ. Máu của hắn hồn thú phân thân, ở đằng kia hồn tộc hồn trong các, trải vuốt hồn tộc bí thuật hiệu suất cũng sâu sắc tăng lên. Ầm ầm, rầm rầm rầm. Cũng tại lúc này, Viêm Nhật luyện ngục lãnh thổ quốc gia, không bị khống chế mà khoách trương lấy. Từng cái thâm uyên đại ác ma, ở thời điểm này, đều cảm giác được thâm uyên bổn nguyên năng lượng, theo bọn hắn chỗ mặt chia làm một bộ phận. Cái kia một bộ phận ly khai bổn nguyên năng lượng, đều rót vào Viêm Nhật luyện ngục bổn nguyên biển sâu, trợ chứng lấy Viêm Nhật luyện ngục dị biến. Mới đích thâm uyên chi chủ sinh ra đời rồi. Viêm Nhật quân chủ, vậy mà trong thời gian ngắn như vậy, đem huyết mạch đã vượt qua thập giai. 108 tầng, rốt cục lại có chủ nhân mới. Thâm uyên sắp thống nhất tại Viêm Nhật quân chủ tọa hạ. Chương 1814, một cái đồn đại. Kình Thiên Thành, Liệt Diễm Diên tựa hồ đã chết. Cơ gia lão gia chủ Cơ Đán, cùng Hoa Thiên Khung, Băng Đế, Viêm Đế đám người, đã tìm được Tần Sơn cùng Tần Hạo, ánh mắt có chút phức tạp. Tinh Hà ở chỗ sâu trong, phần đông hỏa diễm bạo liệt chi địa, đều đã xảy ra dị biến. Viêm Đế suy tư về, chậm rãi nói ra, ta cũng tu luyện hỏa diễm chi lực, dùng ta đến nhìn, trừ phi là liệt diễm diên ý đồ bước vào cuối cùng cảnh giới, bằng không thì rất không có khả năng sinh ra thật lớn như thế dị biến. Dừng lại một chút, hắn còn nói thêm, nghe nói, dị biến. Đầu rằng có rất ngắn thời gian. Về sau, những cái kia bay vào hư không loạn lưu mà hỏa diễm khả năng, lại nhao nhao trở về. Ý vị này liệt diễm diên đột phá đã thất bại. Trong điện, linh vực nhân tộc những cái kia đỉnh phong cường giả, đều trầm mặc không nói. Tần Sơn đồng dạng cho mày lấy. Bên ngoài, có một cái đồn đại, cũng không biết là thật là giả. Cơ Đán nhìn thẳng Tần Sơn, nói, đồn đại là Tần Liệt chém giết liệt diễm diên, mà Tần Liệt, tựa hồ chính là tân sinh ngự hồn đại đế. Tần lão đệ, về lời đồn đãi này, ngươi thấy thế nào? Viêm Đế, Băng Đế cùng Hoa Thiên Khung, đều nhất tề nhìn về phía Tần Sơn. Tần Sơn khóe miệng tràn đầy đắng chát. Bởi vì Tần Liệt tồn tại, linh vực nghiễm nhiên đã trở thành tinh hà trung tâm, mỗi ngày đều có đại lượng ngoại vực cường giả ra ra vào vào. Cũng là như thế, linh vực những cái kia cường giả, đối với phát sinh ở trong tinh hà đại sự, đều có được nhạy cảm động sát lực. Lời đồn đãi kia, hắn tự nhiên cũng có nghe thấy. Tần Liệt chính là tân sinh ngự hồn đại đế. Tần Sơn nhẹ nhàng lắc đầu. Trên mặt cảm tình khó có thể tiếp nhận, có thể hắn biết rõ Tần Liệt chính là Tần gia duy nhất có thể dung hợp Trấn Hồn Châu dị loại, cũng biết Tần Liệt có hồn chi thủy tổ linh hồn khí tức. Mà hồn chi thủy tổ, chính là Ngự Hồn Đại Đế đệ nhất tử. Tần Liệt có thể nhiều lần sáng tạo kỳ tích, mặc dù là hắn, cẩn thận nghĩ đến cũng hiểu được không thể tưởng tượng nổi. Đủ loại dị thường cùng kỳ tích, có đôi khi thật sự khó có thể giải thích, nhưng nếu như Tần Liệt thật sự là Ngự Hồn Đại Đế mà nói, tất cả nghi hoặc cùng khó hiểu, liền toàn bộ đều đã có đáp án. Tuy rằng không nguyện ý tin tưởng, có thể lý trí nói cho hắn biết, lời đồn đãi kia, rất có thể chính là sự thật. Hắn Tôn Nhi, thật sự chính là hồn tộc Ngự Hồn Đại Đế mà nói, vậy hắn nên như thế nào đối đãi Tần Liệt? Một khi Tần Liệt hoàn toàn thức tỉnh, biết mình là người nào, lại sẽ như thế nào đối đãi linh vực cùng bọn họ Tần gia người? Khi đó, Tần Liệt còn có thể tận tâm tận lực mà trợ giúp linh vực cùng Tần gia sao? Còn có thể đưa hắn cái này ra ra để ở trong lòng. Chuyện này, ta nghĩ, chúng ta hẳn là hỏi thăm thoáng một phát Tần Liệt bản nhân. Băng Đế trầm ngâm trong chốc lát, sắc mặt ủ rột nói, bất kể như thế nào, chúng ta phải biết rằng một cái chân thật đáp án hắn đến tột cùng là ai. Chúng ta cũng muốn biết, hắn ở đây minh bạch thân phận của mình về sau, sẽ như thế nào đối đãi linh vực cùng chúng ta. Đúng là như vậy. Cơ Đán mặt mũi tràn đầy đều là cười khổ, chúng ta linh vực có thể phát triển đến như vậy, đều quy công cho hắn. Hắn có thể tạo nên linh vực, cũng có thể đơn giản phá hủy chúng ta hết thảy. Tần Liệt người ở nơi nào? Viêm Đế hỏi. Gần nhất chính là cái kia ám hồn thú phân thân, hôm nay tại bạo loạn chi địa. Tần Sơn nói. Tần lão đệ, kính xin gọi Tần Liệt tới đây tập trung, chúng ta cần một đáp án. Cơ Đán chân thành nói. Tần Sơn do dự một chút, nhẹ gật đầu, được rồi. Hắn vì vậy đưa tin Tống Đình Ngọc. Sau đó không lâu, các ngươi tìm ta. Tần Liệt thanh âm, từ ngoài điện truyền đến. Một thoáng về sau, hắn dùng dáng vẻ hình người. Xuất hiện tại Tần gia đại điện, nhiều hứng thú mà nhìn qua những cái kia ánh mắt phức tạp mọi người. Kể cả gia gia của hắn Tần Sơn, cùng phụ thân của hắn Tần Hạo. Cái kia, tại hắn đã đến về sau, coi như là Tần Sơn, nói chuyện thời điểm, đều cảm thấy thanh âm có chút tối nghĩa vô lực. Gia gia, có cái gì muốn hỏi đấy, ngươi cho dù hỏi, ta chắc chắn không có chút nào giữ lại giải thích nghi hoặc. Tần Liệt chân thành nói, nghe được Tần Liệt còn gọi gia gia của hắn. Chẳng biết tại sao, Tần Sơn cảm giác nhẹ nhõm hơi có chút. Tiểu Liệt, bên ngoài có đồn đại, nói ngươi đánh chết Liệt Diễm Diên, nói ngươi chính là tân sinh Ngự Hồn Đại Đế, chính ngươi là cảm giác gì? Tần Sơn giả bộ chấn định mà hỏi thăm. Trong điện, ánh mắt mọi người lại nhất tề tụ tập đến Tần Liệt trên người. Đang lúc mọi người nhìn chăm chú, Tần Liệt rất thản nhiên nói, không sai, ta chính là lần nữa có được tân sinh Ngự Hồn Đại Đế. Lời vừa nói ra, Tần gia đại điện tất cả nhân tộc cường giả lập tức đều đã trầm mặc. Trong điện chỉ còn lại có mỗi người trầm trọng tiếng hít thở. Vậy mà, dĩ nhiên là thật sự. Băng Đế mồm mép khẽ run, gắt gao nhìn chằm chằm vào Tần Liệt, nói, vậy ngươi nếu là hồn tộc Ngự Hồn Đại Đế, về sau, sẽ như thế nào đối đãi linh vực, sẽ như thế nào đến đối đãi chúng ta? Tần Sơn hít sâu một hơi, sắc mặt dãy ruộng, ngữ khí lại vô cùng bình tĩnh, về sau. Ra vẻ bình tĩnh hắn, lời nói càng về sau, thanh âm hay vẫn là run rẩy lên. Không cách nào tiếp tục nữa. Ta đã là trước kia Ngự Hồn Đại Đế, cũng là tân sinh Tần Liệt, trong mắt của ta, ngài, vĩnh viễn đều là gia gia của ta. Tần Liệt thần sắc nghiêm nghị, nói, chư vị, trong mắt của ta, cũng vĩnh viễn đều là trưởng bối. Mà linh vực, cũng sẽ là ta gia viên, điểm này vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Ta hy vọng mọi người xem nhẹ lấy trước kia cái tự xưng Ngự Hồn Đại Đế ta đây, thỉnh mọi người vẫn như cũ đem ta coi là Tần Liệt. Bởi vì tại ta đến nhìn, tân sinh đấy, có máu có thịt Tần Liệt, mới thật sự là ta đây. Mà không phải cái kia không có cảm tình, chỉ có trách nhiệm Ngự Hồn Đại Đế. Ta vĩnh viễn đều là các ngươi chỗ biết rõ chính là cái kia Tần Liệt. Tốt, tốt, tốt. Tần Sơn kích động nói. Viêm Đế quát, Tần Liệt, nếu như về sau linh vực chúng sinh cùng hồn tộc chiến đấu, đem ngươi sẽ đứng ở cái nào một bên? Có ta ở đây, linh vực chúng sinh cùng hồn tộc vĩnh viễn, không có khả năng phát sinh không chết không thôi tranh đấu, trừ phi ta chết đi. Tần Liệt cam đoan. Nghe được lời hứa của hắn, trong điện mọi người, thoáng thở dài một hơi. Thỉnh mọi người giống như trước đây đối đãi ta. Tần Liệt thành khẩn nói. Chúng ta, tận lực, a. Băng Đế cười khổ, lắc đầu, cảm thán nói. Vừa nghĩ tới ngươi vậy mà chính là ngàn vạn năm đến tinh hà đệ nhất nhân. Ta thì có bắn tỉa hư. Thật đúng là quái dị a. Viêm Đế cũng cảm khái không thôi. Chúng ta bọn người kia, vậy mà nhìn xem Ngự Hồn Đại Đế một lần nữa phát triển. Lại một lần nữa trèo lên tinh hà đỉnh phong, thật đúng là may mắn. Hạc hạc, có thể trở thành Ngự Hồn Đại Đế ra ra, ta cũng không tiếc rồi. Tần Sơn giống như yên tâm kết, đột nhiên phá lên cười. Đại biến buông xuống, ta có dự cảm âm ảnh sinh mệnh rất nhanh sẽ có đại động tác, đến lúc đó, bình tĩnh hồi lâu tinh hà, chắc chắn lần nữa đại loạn. Tần Liệt sắc mặt thâm trầm, nói, ta cảm giác được, lúc này đây âm ảnh sinh mệnh động tác, tất nhiên vượt quá dự liệu của chúng ta. Hưu, hưu. Nhưng vào lúc này, Trần Lâm cùng Mâu Di Tư hai người, vội vã do bên ngoài cực nhanh mà đến. Lão gia chủ, ta cảm giác được. Trần Lâm nói năng lộn xộn nói. Làm sao vậy? Tần Sơn ngạc nhiên nói. Sư phó khí tức, chúng ta cảm thấy sư phó khí tức, sư phó đã trở về. Mâu Di Tư kích động nói. Cái gì? Tần Sơn hoảng sợ. Đùng đùng. Phương xa vòm trời, sấm sét vang dội, một cái thân hình khôi ngô lão nhân, bỗng nhiên từ nhất đạo xé rách khe hở không gian chui ra. Rút cuộc trở về linh vực rồi. Lão nhân ầm ý cuồng tiếu. Lôi đế. Là lôi đế tên kia. Viêm đế thét to. Trần Lâm, Mô Di Tư sư phó thương mưu, trước kia hãm sâu tại nhất đạo tràn ngập tẫn diệt chi quang khe hở không gian, không có tin tức nữa. Lôi đế, cũng ở đây phản hồi linh vực lúc, vô ý rơi xuống tại âm ảnh ám giới, như vậy biến mất. Hai người này, tại nơi này mẫn cảm thời điểm, trong lúc đó trở về, làm Tần Liệt lập tức sinh lòng cảnh giác. Chương 1815, Tinh Hà chi biến. Long giới, một đạo to và dài vết nứt không gian, không hề dấu hiệu mà hiện ra. Theo cái kia khe hở không gian nội, truyền đến một tiếng kinh thiên động địa long ngâm tiếng gào thét, sau một khắc, một đầu cực lớn ma long, liền từ giữa bay ra. Phụ thân, là phụ thân khí tức, ma long tộc Tư Khoa Đặc, tại một cái u ám trong sơn cốc, chính lười biếng mà tu luyện. Thật sự là phụ thân khí tức. Mễ Khế Nhĩ cũng mạnh mà phi hướng lên bầu trời. Tư Khoa Đặc cùng Mễ Khế Nhĩ, chính là Ba Lôi Đặc hai cái thân ca ca, tại ma long tộc lão tộc trưởng Aplet bị khốn ở âm ảnh ám giới về sau, hai người bọn họ huynh đệ tựu là ma long tộc thủ lĩnh. Vì có một ngày có thể đi âm ảnh sinh mệnh, đem phụ thân của bọn hắn giải cứu trở về, bọn hắn xuất lĩnh ma long nhất tộc cùng Tần gia kết minh. Bọn hắn đều kỳ vọng lấy có thể đem phụ thân mang về linh vực thiên địa. Nhưng mà, tại âm ảnh sinh mệnh xâm lấn, thể hiện ra tàn bạo về sau, bọn hắn tự nhận thức là phụ thân của bọn hắn chỉ sợ đã giữ nhiều lành ít. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, có một ngày bọn hắn cái kia mất tích vài vạn năm phụ thân, có thể trở về long giới. Vù vù. Tư Khoa Đặc cùng Mễ Khế Nhĩ, theo bọn hắn tu luyện sơn cốc bay ra, liếc thấy đến theo khe hở không gian đi ra Aplet. Phụ thân đại nhân. Tư Khoa Đặc cùng Mễ Khế Nhĩ kinh hỉ mà điên cuồng hét lên. Ồ, hai người các ngươi tiểu tử vẫn còn long giới. Ma long tộc lão tộc trưởng Aplet cũng kích động không thôi. Đệ đệ của các ngươi Brett. Hắn tại Bạc La Giới. Mễ Khế Nhĩ đáp. Tốt. Các ngươi còn sống là tốt rồi. Rất tốt. Aplet cuồng tiếu. Ta theo âm ảnh ám giới trở về. Là vì siêu việt thập giai huyết mạch. Trở thành cái thứ nhất bước vào trung cực chi cảnh ma long. Cùng một thời gian. Vũ tộc tổ địa. Một đạo khe hở không gian vỡ ra. Một gã ưu nhã cao quý vũ tộc tộc nhân. Phe phẩy trắng noãn vũ rực. Theo trong khe hở bay ra. Hắn chợt vừa đi ra khỏi khe hở không gian. Phụ cận sở hữu tất cả vũ tộc cường giả, đều đã bị kinh động. Terry đại nhân, Terry đại trưởng lão, những cái kia thập giai huyết mạch vũ tộc chiến sĩ, vừa nhìn thấy cái kia đột nhiên hàng lâm vũ tộc cường giả, đều nghẹn ngào thét lên. Chớp mắt thời gian, vũ tộc tộc trưởng Kermit cũng nghe hỏi mà đến, hắn vừa nhìn thấy Terry, liền lệ nóng doanh trọng nói, A Thúc, Terry chính là Kermit Thúc Thúc, hắn có thể trở thành vũ tộc tộc trưởng, có được địa vị hôm nay, đều là Terry ở sau lưng yên lặng ủng hộ. Nhưng mà Terry tại thập giai đỉnh phong huyết mạch thời gian, vì có thể càng tiến một bước, đi không biết tinh hà thăm dò. Về sau, Terry không còn có trở về. Tại rất nhiều vũ tộc tộc nhân trong mắt, Terry cũng sớm đã chết đi. Kermit cũng là như thế cho rằng, hắn tuyệt đối không ngờ rằng, tại nơi này thời buổi rối loạn, vũ tộc kẻ chỉ dẫn Terry. Vậy mà trở về, Kermit cảm thấy vạn phần kinh hỉ. Cốt tộc, Eisenbuck gia tộc phụ cận một cái hoang vu mai cốt trong ao. Rồi đột nhiên điện quang lập lòe, mai cốt chỉ tựa hồ sụp đổ rồi, liên thông một cái khác thời không. Tại màn sáng đan vào mai cốt trong ao, một cái thấp bé cốt tộc tộc nhân đột nhiên run run rẩy rẩy mà đi ra. Bạch cốt giới, rốt cục trở về. Thấp bé cốt tộc tộc nhân, con mắt sáng ngời như kim cương, hắn chợt vừa đi ra khỏi mai cốt trì. Tự nhiên mà vậy mà hấp thu lấy phụ cận nồng đậm âm hàn thi lực. Cái kia hơi có vẻ ảm đạm cốt cách, mỗi một khối đều nhanh chóng trở nên sáng ngời. Hồ Đức tộc trưởng, lão tổ tông A, ngài tại sao trở về rồi? Ngài là nghe được chúng ta la lên sao? Phần đông Eisenbuck gia tộc tộc nhân, quy sát ở đằng kia mai cốt trì phụ cận, nguyên một đám lớn tiếng gọi. Eisenbuck gia tộc ca đích, nhận lấy tạp tư thác nhĩ đầu độc, dục đồ bức vua thoái vị lạp để qua, kết quả đã thất bại. Ca đích cùng Rigger, toàn bộ tử vong, Eisenbuck gia tộc cũng đã trở thành cốt tộc trò cười. Cổ xưa Eisenbuck gia tộc, chính là cốt tộc cường đại nhất một trong những gia tộc. Ca đích sở dĩ không có trở thành cốt tộc tộc trưởng, cũng là bởi vì ai dừng bất gia tộc người mạnh nhất Hồ Đức mất phương hướng, tại vực ngoại âm ảnh ám giới. Hôm nay, tại ai dừng bất gia tộc nhất nguy nan chi tế, Hồ Đức vậy mà trở về. Ca đích cùng Rigor. Hồ Đức trầm giọng hỏi. Chết rồi, ở bên trong chiến đấu bị đánh chết. Lão Tổ Tông, ngươi muốn làm chủ cho chúng ta à? Ai dừng bất gia tộc tộc nhân kêu rên nói. Chết rồi. Hồ Đức kêu to lấy, nói, cho ta một chút thời gian, chờ ta bước vào trung cực chi cảnh. Ta thế tất muốn cho lạp để qua cùng bố Lôi Đa, thừa nhận của ta lửa giận. Lão Tổ Tông, ngài muốn đột phá đến trung cực chi cảnh. Ừ, ta tại xa xôi vực ngoại, gặp một cái trí giả, ta cùng cái kia trí giả trao đổi tu luyện tâm đắc, đã tìm được đột phá trung cực chi cảnh cái chìa khóa. Chúc mừng Lão Tổ Tông. Linh giới. Tay nắm lấy huyền thiên linh cầu thâm lam, chính cảm ngộ trong đó lực lượng, nàng huyết mạch đột nhiên không bị khống chế mà sôi trào. Từng màn kỳ dị hình ảnh, tại trong đầu của nàng nội thoáng hiện, nàng ầm ầm chấn động, đột nhiên đã mất đi đối với huyền thiên linh cầu khống chế. Khác thường biến buông xuống. Thâm lam thở nhẹ. Cách thập giai huyết mạch, chỉ có một bước ngắn thâm lam, hôm nay trổ mã duyên dáng yêu kiều, băng lam sắc con người như biển cả giống như thâm thúy mê người. Nàng cái kia tuyệt mỹ dung mạo, có thể nói tinh hải cực hạn, trước kia tựa hồ chỉ xuất hiện tại chúng sinh trong mộng cảnh. Làm sao vậy? A Tát Đức vội vàng mà đến. Ông ngoại, có người đang hô hoán lấy huyền thiên linh cầu, ta, khống chế không nổi. Thâm lam cái trán tràn đầy mồ hôi. Hô, linh tộc chí bảo huyền thiên linh cầu, đúng vào lúc này, rồi đột nhiên từ nơi này cái chiếu rọi lấy tinh hà mái vòm bay đi. Thân là huyền thiên linh cầu thượng một nhiệm chủ nhân A Tát Đức, cực lực la lên dẫn dắt, vậy mà cũng không cách nào gọi hồi trở lại. Hắn trơ mắt nhìn xem huyền thiên linh cầu ly khai. Làm sao có thể? A Tát Đức vẻ mặt không thể tưởng tượng quái khiếu mà nói. Hô! Theo linh tộc thánh địa bay ra huyền thiên linh cầu, vượt qua đã qua hơn nửa cái linh giới, đột nhiên hướng về Tái Đa Lợi Tư gia tộc. Nạp Nhĩ Xâm chết thảm linh vực về sau, đã hoàn toàn xuống dốc Tái Đa Lợi Tư gia tộc, hôm nay chỉ còn lại có giải rác mấy cái tộc nhân vẫn còn. Năm đó, Áo Khắc Thản lặng lẽ đi bổn nguyên thủy giới, đối với chư cường đại lên thâm lam động tay, triệt để chọc giận A Tát Đức. Khứu Giác Linh Mẫn Nạp Nhĩ Xâm, xem xét kế hoạch bạo lộ, liền mang theo tộc nhân thoát đi linh giới. Cái này làm cho cổ xưa Tái Đa Lợi Tư gia tộc nhanh chóng xuống dốc. Nhưng mà, hôm nay tại Tái Đa Lợi Tư gia tộc tổ từ nội, lại đứng đấy một gã linh tộc lão nhân. Lão nhân kia đại mã kim đao, ngồi ở Tái Đa Lợi Tư gia tộc tổ từ nội, băng lam sắc con ngươi thỉnh thoảng thoáng hiện lấy âm lãnh hào quang. A Tát Đức tiểu nhi, vậy mà tại ta sau khi rời đi, như thế đối đãi gia tộc của ta. Lão nhân kia tự nói lấy, Thiên Khải cũng nên chết, vậy mà phóng túng A Tát Đức sằng bậy. Hắn đưa tay một chảo, theo thâm lam cùng A Tát Đức chỗ ấy bay ra huyền thiên linh cầu, tự vững vàng rơi vào hắn lòng bàn tay. Ông bạn già, đã lâu không gặp. Hắn tràn ngập cảm tình mà nhìn qua huyền thiên linh cầu. Chương 1816, trí giả. Hạc hạc ha ha, người lão gia hỏa này, vậy mà có thể còn sống trở về. Viêm đế bay lên không trung, nhìn qua cái kia lôi đình thiểm điện đan vào chỗ, thần sắc phấn khởi. Băng đế trên mặt cũng đầy là vui sắc. Ồ, cái này là Kình Thiên Thành. Lôi đế trôi nổi tại hư không, quan sát phía dưới này tòa nguy nga thành trì, cảm thấy rất là không thể tưởng tượng nổi. Hắn ở đây biết được thần tộc sắp quy mô xâm lấn lúc, vội vã do ngoại vực trở về, trên đường vô ý rơi vào âm ảnh ám giới, cho đến hôm nay mới trở về. Trong lúc, linh vực đã xảy ra long trời lở đất biến đổi lớn, có thể hắn lại hoàn toàn không biết gì cả. Hắn đây là ở 2 vạn năm trước sau khi rời đi, lần thứ nhất bước vào linh vực khu vực, tại tưởng tượng của hắn, linh vực không phải là như vậy đấy. Kình Thiên Thành nội thành, tràn ngập rất nhiều ngoại vực chủng tộc tộc nhân, tinh nguyệt tộc, vũ tộc, cốt tộc, đa tý tộc. Tại tinh hà bài danh hàng đầu huyết mạch chiến sĩ, vậy mà toàn bộ xuất hiện tại Kình Thiên Thành. Kình Thiên Thành không trung, rõ ràng có nguyên một đám liên tiếp ngoại vực cánh cửa không gian, hơn nữa thủy chung có dị tộc cường giả tại ra vào vào. Cái này phồn hoa cảnh tượng, rung động lôi đế, lại để cho hắn vô cùng ngoài ý muốn. Thời đại bất đồng, ngươi vừa mới trở về chỉ sợ còn làm cho không rõ nguyên do. Viêm đế cười lớn, tâm tình khoan khoái dễ chịu, chúng ta linh vực hôm nay chính là tinh hà trung tâm, mấy trăm cường tộc đều cùng chúng ta linh vực kết minh rồi. Người bây giờ đi tinh hà bất kỳ một cái nào vực giới, đều tìm không đến so với chúng ta linh vực càng thêm phồn vinh náo nhiệt kỳ địa rồi, không nghĩ tới a. Ba người chúng ta dốc sức liều mạng cố gắng, đều kỳ vọng lấy một ngày kia, có thể cho linh vực dung nhập tinh không? Có thể ba người chúng ta không thể thực hiện cái lý tưởng này. Tại chúng ta sau khi rời đi, Tần gia Tần liệt, tại ngắn ngủn mấy trăm năm thời gian, giúp chúng ta đạt thành mong muốn rồi. Ta và ngươi bắt kịp tốt thời gian rồi. Mặt trời trên mặt tràn đầy dáng tươi cười, hướng Lôi Đế giải thích thế cục trước mắt, nói cho hắn biết đều là Tần Liệt công lao. Tần Liệt, Tần gia tiểu tử. Lôi Đế ngạc nhiên, đã lâu không gặp. Tần Sơn cũng bay lên không trung, cười nhìn xem Lôi Đế, chúc mừng ngươi sống sót từ âm ảnh ám giới trở về. Ngươi là tại sao trở về hay sao? Tần Liệt trầm giọng nói. Ngươi là hồn tộc tộc nhân. Lôi Đế liếc một cái Tần Liệt, ngạc nhiên nói, hồn tộc cũng cùng linh vực kết minh rồi hả? Hắn chính là Tần Liệt. Viêm Đế giải thích. Tần Liệt. Lôi Đế càng kinh dị. Lôi Đế, ngươi là như thế nào từ âm ảnh sinh mệnh đi ra hay sao? Tần Hạo trùng lập Tần Liệt câu hỏi. Đúng vậy. Ngươi cái tên này tại sao trở về hay sao? Viêm Đế cũng hỏi. Còn lại nhân tộc cường giả cũng đều kinh ngạc mà nhìn Lôi Đế, đang mong đợi hắn trả lời thuyết phục. Nhưng vào lúc này, nhất đạo sáng lạn lưu quang từ phương xa thiểm lược mà đến. Một thoáng về sau, cái kia lưu quang liền biến thành một cái gầy còm lão giả. Sư phó, Trần Lâm cùng Mâu Di Tư hốc mắt ướt át nói. Tần Sơn, lão nhân quát, Thương Mưu. Tần Sơn đáp lại. Tần Liệt tầm mắt sâu kín, nhìn nhìn Lôi Đế, vừa liếc nhìn Thương Mưu, sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Lôi Đế cùng Thương Mưu vốn hẳn nên đều hãm sâu tại âm ảnh ám giới, trong đó Thương Mưu bị kéo nhập một cái tràn đầy tẫn diệt chi quang kỳ địa, lý nên sớm đã chết vong. Tại âm ảnh sinh mệnh sắp quy mô xâm lấn lúc, rất không có khả năng từ âm ảnh ám giới thoát thân Lôi Đế, còn có Thương Mưu, thần kỳ mà trở về, lại để cho hắn bản năng cảm giác được không ổn. Ta tại âm ảnh ám giới một cái thần bí dị địa, gặp một cái trí giả, ta cùng cái kia trí giả trao đổi tu luyện tâm đắc. Thông qua hắn, ta lĩnh ngộ một ít lực lượng áo nghĩa chân lý, tự nhận là rút cuộc tìm được rồi đột phá cuối cùng cảnh giới bí quyết. Lôi Đế trầm tư một chút mà, nói ra, tại cái đó trí giả dưới sự trợ giúp, ta quay trở về linh vực. Cái kia trí giả nhận là, ta nếu là linh vực sinh mệnh chủng tộc, nên tại linh vực thử đột phá cuối cùng cảnh giới, cho nên ta chuẩn bị tay đột phá. Ngươi cũng gặp phải cái kia trí giả. Thương Mưu ngạc nhiên nói, ngươi cũng là. Lôi Đế cũng cảm thấy kinh ngạc. Ta và ngươi giống nhau, cũng ở đây âm ảnh ám giới một cái thần bí dị địa. Gặp một cái kỳ dị sinh mạng thể, hắn cũng tự xưng là trí giả. Kinh nghiệm của ngươi, cùng kinh nghiệm của ta giống như đúc, ta cũng cùng cái kia trí giả trao đổi tu luyện tâm được. Thương Mưu êm tai nói tới. Các ngươi đều tại cái kia âm ảnh ám giới thần bí dị địa, lẫn nhau. Vậy mà không có gặp nhau. Tần Sơn nhíu mày. Thương Mưu cùng Lôi Đế đều nhẹ nhàng lắc đầu. Đinh linh linh. Tần Nghiệp trong tay một chuỗi lục lạc chuông, mãnh liệt truyền đến chói tai âm thanh lạ, hắn vuốt ve lục lạc chuông, chăm chú lắng nghe. Một lúc sau, Tần Nghiệp đột nhiên biến sắc, nói, Ma Long tộc lão tộc trưởng A Bố Lợi Đặc trở về Long giới rồi. A, lời vừa nói ra, Kình Thiên Thành mọi người đều nhịn không được la hoảng lên. Không chỉ có như thế, Tần Nghiệp hít sâu một hơi, sắc mặt nghiêm trọng, cốt tộc, vũ tộc, kể cả linh tộc, đều có trước kia hãm sâu âm ảnh ám giới đỉnh cao cường giả trở về. Tại sao có thể như vậy? Điều đó không có khả năng. Tần Hạo sắc mặt đột biến. Tần lão gia tử, chúng ta tinh nguyệt tộc có một vị lão nhân đột nhiên trở về. Một cái tinh nguyệt tộc tộc nhân vội vàng mà đến, kích động nói cho mọi người tin tức này. Hạc hạc há ấy ấy. Chúng ta đa tí tộc cũng có một cái biến mất 300 vạn năm trưởng lão, từ ngoại vực thiên địa mà đến. Một gã đa tí tộc tộc nhân hưng phấn nói. Chư vị, chúng ta vừa mới nhận được tin tức, tam nhãn tộc trước một đời tộc trưởng, vậy mà cũng trở về rồi. Cùng linh vực kết minh vô cùng nhiều ngoại vực cường tộc, nhận được tin tức mới nhất về sau, đều vội vàng tới đây, đem đại sự nói rõ. Tần Liệt lơ lửng ở không trung, nghe những cái kia liên tiếp tin tức, sắc mặt tối tăm phiền muộn. Cứ như vậy trong chốc lát thời gian, từ những cái kia dị tộc trong miệng, hắn đã biết có 10 cái đã từng tan biến tại âm ảnh ám giới đỉnh cao cường giả, đột nhiên sẽ trở lại rồi. Những cái kia các tộc cường giả, rất nhiều đều là một cái đằng trước thời đại nhân vật, vì truy cầu cuối cùng cảnh giới. Tiến về trước âm ảnh ám giới thăm dò mà rơi vào tay giặc trong đó. Bởi vì, đồn đại tại âm ảnh ám giới ở chỗ sâu trong, tồn tại có thể xiết phá đến cuối cùng cảnh giới bí mật. Lời đồn đãi kia, không đến mức truyền lưu tại linh vực, cũng truyền lưu tại từng cái ngoại vực tinh hà. Cái này dẫn đến rất nhiều huyết mạch đạt tới thập giai đỉnh phong dị tộc cường giả, tại khổ nỗi không cách nào đột phá cuối cùng cảnh giới lúc, đều nghĩ hết biện pháp tiến về trước âm ảnh ám giới, ý đồ có thể lĩnh ngộ cuối cùng cảnh giới ảo diệu. Những thứ này đã từng nghe tiếng tinh hà cường giả, đều là một cái đằng trước thời đại, hoặc hơn mấy cái thời đại nhân vật. Hiện nay tinh hà các tộc tộc trưởng cùng thủ lĩnh, đại đa số, cũng đều là vãn bối của bọn hắn. Bọn hắn đột nhiên trở về, làm tinh hà xuất hiện vô cùng biến số, cũng làm cho Tần Liệt cảm thấy mãnh liệt nguy cơ. Trí giả, cái kia trí giả, rất có thể chính là âm ảnh sinh mệnh thánh thần. Tần Liệt sinh lòng hiểu ra. Sư phó, ngài sau khi trở về, có tính toán gì không? Mộ Di Từ nhẹ giọng hỏi thăm. Khương Mưu mỉm cười, nói ra, rất đơn giản, ta muốn thử lấy dùng ta nhiều năm lĩnh ngộ không gian bí thuật, đột phá đến cuối cùng cảnh giới. Đây cũng là ta trở về mục đích. Lôi Đế cười nói. Giống như, Ma Long tộc lão tộc trưởng Á Bố Lợi Đặc trở về sau, liền lập tức tại Long giới bế quan. Tần Nghiệp lông mày nhăn lại, Á Bố Lợi Đặc đã bắt tay vào làm đi đột phá huyết mạch bình cảnh rồi. Chúng ta cũng sẽ tìm kiếm dị địa đột phá cảnh giới. Thương Mưu hào hứng bừng bừng nói. Nhìn xem kích động không thôi Lôi Đế cùng Thương Mưu, Tần Liệt đồng tử lóe ra màu xanh bóng sắc quang mang kỳ lạ, nói, không được, các ngươi không thể tại nơi này miệng sằng bậy. Hà! Lôi Đế nhướng mày, nụ cười trên mặt một chút rút đi, hắn mắt liếc Tần Liệt, tiểu tử, ngươi là có ý gì? Thương Mưu cũng không vui xem ra. Các ngươi tại âm ảnh ám giới thần bí dị địa gặp trí giả, hẳn là âm ảnh sinh mệnh thánh thần, hắn ở thời điểm này tha các ngươi trở về, chính là vì phá hủy chúng ta mênh mông tinh không? Tần Liệt trầm giọng nói, âm ảnh sinh mệnh thánh thần. Lôi Đế ngẩn người, lắc đầu nói ra, ta mặc kệ hắn là ai, tóm lại, ta vì bước vào cuối cùng cảnh giới, đã chờ quá nhiều năm, ta hiện tại một khắc cũng không muốn chậm trễ. Ai cũng mơ tưởng ngăn cản ta. Thương Mưu cũng tỏ thái độ. Chương 1817. Khó giải nan đề. Chúng ta tinh không, dung nạp không được quá nhiều bước vào cuối cùng cảnh giới cường giả. Từng cái tuyệt thế cường giả đang tìm cầu đột phá, tiến vào cuối cùng cảnh giới trước, đều dẫn phát thiên địa biến đổi lớn. Sau khi đột phá, tinh hà một loại lực lượng càng là khả năng vĩnh cửu mà phát sinh cải biến. Liệt Diễm Diên đang đột phá thời điểm, đã dẫn đến rất nhiều có được hỏa diễm năng lượng vực giới nát bấy sụp đổ, lại để cho rất nhiều tinh không hóa thành đất khô cằn. Đây là hắn không có có thể hoàn toàn đột phá dưới tình huống. Hắn nếu quả thật đang bước chân vào cuối cùng cảnh giới, tình huống chỉ biết càng thêm không xong. Tần Liệt thật sâu nhìn xem Thương Mưu cùng Lôi Đế, hai người các ngươi đang đột phá biên giới, cũng sẽ dẫn phát lôi điện cùng không gian lực lượng dị biến. Linh vực đều có thể bởi vì các ngươi đột phá, khiến cho lôi điện cùng không gian hai loại lực lượng mất cân bằng, có thể sẽ có rất nhiều vực giới vĩnh viễn biến mất, có rất nhiều sinh linh như vậy tử vong. Tiểu tử, ngươi đừng nói chuyện giật gân a. Lôi Đế quát, Ngự Hồn Đại Đế có thể sừng sững cuối cùng cảnh giới, hai cái Thâm Uyên chi chủ có thể, chúng ta vì cái gì không thể? Thương Mưu hừ lạnh, hai cái Thâm Uyên chi chủ bước vào cuối cùng cảnh giới lúc, đều thiếu chút nữa lại để cho tinh hà đi về hướng tử vong. Tần Liệt sắc mặt thâm trầm, Viêm Ma chi vương trở thành Thâm Uyên chi chủ lúc, mấy cái Thâm Uyên tầng diện liền biến mất. Hắn ở đây cuối cùng cảnh giới đợi thời gian tương đối ngắn tạm, rất nhanh bởi vì trung cực chi diễm thiêu đốt mà chết, hắn không có kế tiếp vì tinh hải mang đến tai nạn. Tạp Tư Thác Nhĩ tức thì bất đồng, hắn tu luyện tử hồn lực lượng áo nghĩa, cần tử hồn mới có thể cường đại, cho nên hắn đã phát động ra Thâm Uyên ác ma đối với các tộc chiến tranh. Mục đích của hắn là vì lại để cho mênh mông tinh hà tất cả chủng tộc sinh mệnh đều biến thành nguyên một đám cung cấp hắn chỗ thúc dục tử hồn. Nếu để cho hắn tiếp tục nữa, chúng ta cái này tinh hải bên trong, chúng sinh nên diệt tộc rồi. Cho nên, ta ngăn trở Tạp Tư Thác Nhĩ, lại để cho hắn mất mạng vì tám đầu minh hà. Ta cũng đồng dạng ngăn trở Liệt Diễm Diên. Lời nói đến nơi này, Tần Liệt ánh mắt lạnh lẽo, ngữ khí dứt khoát nói, bất luận kẻ nào dám can đảm phá hư tinh hà cân bằng, đều muốn hủy diệt cái này xinh đẹp sáng chói tinh không, ta đều lại để cho hắn vĩnh viễn biến mất. Kể cả hai người các ngươi, ngươi ngăn trở Tạp Tư Thác Nhĩ, cũng ngăn trở Liệt Diễm Diên. Thương Mưu cùng Lôi Đế khiếp sợ nhìn xem hắn, cùng kêu lên nói, ngươi đến tột cùng là ai? Ta chính là Ngự Hồn Đại Đế. Tần Liệt hờ hững nói. Thương Mưu cùng Lôi Đế gặp Tần Liệt tự xưng là Ngự Hồn Đại Đế, lập tức bối rối. Lôi Đế dùng quái dị địa mục chỉ xem hướng Viêm Đế. Viêm Đế cười khổ gật đầu, tình huống so sánh phức tạp, bất quá hắn không có nói sai, hắn chính là tân sinh Ngự Hồn Đại Đế. Thương Mưu ầm ầm chấn động, chợt nói, các ngươi, vậy mà tín nhiệm một cái hồn tộc tộc nhân. Hắn căn bản không phải chúng ta nhân tộc tộc nhân, ngàn vạn năm, đều là người này ngăn cản lấy tinh không cường giả, bước vào một bước cuối cùng. Các ngươi cho rằng, hắn theo như lời đúng là sự thật. Các ngươi làm sao lại khẳng định, đây không phải một mình hắn tư dục, vì bảo trì hắn tinh hà đệ nhất nhân siêu nhiên tư thái, mà cố ý tìm ra nói dối chúng ta lấy cớ. Nếu như ngươi thật sự là Ngự Hồn Đại Đế, ngươi có thể bước vào cuối cùng cảnh giới, vì sao chúng ta không thể? Lôi Đế rõ ràng tức giận. Trong tinh hà, nếu như chỉ có thể tồn tại một cái đột phá, đến cuối cùng cảnh giới tuyệt thế cường giả, vì sao không nên là ngươi, mà không phải chúng ta chính giữa một cái? Không sai. Thương Mưu đồng ý nói. Vài vạn năm thời gian, Thương Mưu cùng Lôi Đế đau khổ theo đuổi, chính là một ngày kia có thể bước vào cuối cùng cảnh giới. Vì thế, bọn hắn bỏ ra hết thảy, bọn hắn tâm trí chi kiên định, vượt xa mọi người sở liệu. Mặc kệ Tần Liệt nói là thật hay là giả, khi bọn hắn đến xem, Tần Liệt chính là bọn họ đi về phía trước trên đường chặn đường thạch. Nếu như ngự hồn đại đế có thể dùng cuối cùng cảnh giới siêu nhiên tư thái hiện thế, lúc bọn hắn tự nhận là tìm được phương pháp, cũng có thể dòm ngó cuối cùng cảnh giới ảo diệu lúc bọn hắn tuyệt không nguyện, bởi vì Tần Liệt chính là mấy câu mà lời nói nhẹ nhàng buông tha cho. Ta sẽ tìm kiếm một cái dị địa đột phá cuối cùng cảnh giới. Thương Mưu hừ một tiếng, tiện tay xé rách rồi nhất đạo khe hở không gian, nói, ngươi nếu như muốn ngăn cản ta, cái kia nhưng có thể thử một lần. Ta cũng là nghĩ như vậy đấy, ngươi có thể cùng ngăn cản Liệt Diễm Diên giống nhau ngăn cản ta, chỉ cần ngươi có cái kia năng lực. Lôi Đế táo bạo nói. Nói xong, Thương Mưu cùng Lôi Đế, cứ như vậy từ Kình Thiên Thành ly khai. Cái này, Cơ Đán ai oán thở dài. Ta lúc trước chỗ qua, âm ảnh sinh mệnh tất nhiên sẽ có mới động tác. Tần Liệt chậm rãi bình tĩnh trở lại, nói, bọn hắn, chính là âm ảnh sinh mệnh để đối phó chúng ta đại động tác. Làm sao bây giờ? Viêm Đế bức tóc, nói ra, ta sẽ giải thích Lôi Đế tên kia, hắn là không thể nào bởi vì ngươi một phen lời nói buông tha. Sư phụ ta cũng là bướng bỉnh tính cách. Mô Di Tư buồn bã nói. Tiểu Liệt, từ âm ảnh ám giới trở về những cái kia dị tộc cường giả, rất nhiều đều là các tộc nhân đức cao vọng trọng lão nhân. Bọn hắn rất được những cái kia dị tộc cường giả tín nhiệm cùng kính yêu, nếu như ngươi muốn ngăn cản bọn hắn, liền có nghĩa là cùng cả cái tinh hà các đại cường tộc là địch. Chúng ta vất vả làm ra đến đồng minh, tại trong khoảnh khắc cũng sẽ bị tan rã. Tần Sơn nhíu mày không triển, không chỉ có như thế, chúng ta cũng sẽ biến thành các tộc địch nhân. Bọn hắn sẽ đem chúng ta coi là ngăn cản bọn hắn tộc lão đột phá chướng ngại vật, chúng ta sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Phiền toái ngay ở chỗ này. Cơ Đán cười khổ. Hắn tin tưởng Tần Liệt cái kia lời nói, hoàn toàn tin tưởng Tần Liệt phán đoán, bởi vì Liệt Diễm Diên ý đồ đột phá lúc, lĩnh vực cũng đã xảy ra dị biến. Nếu không có Lăng Ngữ thì tọa chấn, như Đỗ La giới giống nhau hỏa diễm vực giới, chắc chắn nứt vỡ biến mất. Hắn từ những cái kia ngoại vực khách tới trong miệng, biết tại ngoại vực tinh hà ở chỗ sâu trong, có rất nhiều nổi danh hỏa diễm kỳ địa, đều bởi vì Liệt Diễm Diên hỏa diễm dẫn dắt mà nứt vỡ biến mất. Liệt Diễm Diên đã tạo thành ức vạn sinh mệnh tử vong. Tùy ý bọn hắn làm ẩu, không cần âm ảnh sinh mệnh động thủ, chúng ta tinh không sẽ từng bước tan rã nứt vỡ. Cùng linh vực giống nhau tinh vực, sẽ trở nên thành tổ ong, đủ loại thiên địa lực lượng mất cân bằng. Tần Liệt suy nghĩ một chút, nói ra, tới lúc đó, âm ảnh sinh mệnh không cần động thủ, chúng ta vô số tinh không liền biến mất. Phần đông thiên địa năng lượng, hoàn toàn tập trung ở những cái kia cường giả trên người, có lẽ có thể tạo nên bọn hắn. Có thể chúng sinh, đem người này hủy diệt. Cuối cùng, tinh hà chỉ còn lại có những cái kia bước, vào cuối cùng cảnh giới cường giả có thể sinh tồn. Còn lại sinh linh đem toàn bộ chết hết. Ta nếu muốn ngăn cản bọn hắn, ta cùng linh vực đem trở thành tất cả dị tộc cường giả cái đinh trong mắt. Tinh hải nội chiến đem ầm ầm bộc phát. Tại chúng ta kịch chiến đến cuối cùng lúc, âm ảnh sinh mệnh thuận thế xâm lấn, có thể vô cùng thoải mái mà thu hoạch chúng ta hết thảy. Ta nếu muốn toàn lực ứng phó những cái kia, đều muốn đột phá cuối cùng cảnh giới lão gia hỏa, tất nhiên sẽ có cực lớn hao tổn. Chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể chiếu cố tất cả. Dù cho ta thắng, cũng nhất định là thắng thảm, đem vô lực chống lại âm ảnh sinh mệnh thánh thần. Đây quả thực là khó giải nan đề. Chương 1818, xin tin tưởng ta. Làm sao bây giờ? Hoa Thiên Khung nhìn xem mặt ủ mày cho Tần Liệt, cũng là một đầu mồ hôi nước, thật sự không có biện pháp khác hả? Khó a, Tần Liệt lắc đầu. Hắn cũng lần thứ nhất cảm thấy, sự tình là như thế khó giải quyết. Âm ảnh sinh mệnh thánh thần, vì hắn ra một cái vấn đề khó khăn không nhỏ, hơn nữa cái vấn đề khó khăn này cơ hồ là khó giải. Hắn nếu như bỏ mặc những cái kia trở về đỉnh cao cường giả mặc kệ, không đều âm ảnh sinh mệnh đã đến, cái này tinh không tiếp theo sụp đổ diệt tan rã. Có thể nếu là hắn quản, nhất định phải muốn chém giết sở hữu tất cả trở về cường giả, như vậy hắn đem đắc tội sở hữu tất cả cường đại chủng tộc. Hơn nữa, hắn cũng không có tuyệt đối nắm chắc, đem mười mấy cái đỉnh phong cường giả, tại thời gian ngắn đánh chết. Hô. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh lệ linh hồn u ảnh đột nhiên tạo thành. Đó là Lăng Ngữ Thi linh hồn u ảnh, Ma Long tộc tộc trưởng Aplet, tại Long giới dục đồ bước vào trung cực chi cảnh, Tần Liệt vừa trở về cái kia ba cái cường giả, ta cảm giác có chút khác thường. Khác thường? Tần Liệt ngạc nhiên. Chỉ cần là sinh ra đời tại lĩnh vực cái này một phương tinh vực sinh linh, ta đều có thể rõ ràng mà cảm giác được linh hồn của bọn hắn hướng đi, cường đại như Viêm Đế tiền bối, Băng Đế tiền bối. Dừng lại một chút, Lăng Ngữ thì nhìn về phía Tần Hạo, cho dù là mạnh nhất Tần Thúc Thúc, bất luận bọn hắn người ở nơi nào, ta đều có thể chuẩn xác cảm giác. Có thể cái kia ba cái vừa mới trở về, ta chỉ có thể mơ hồ cảm giác đến vị trí của bọn hắn, linh hồn của bọn hắn, tựa hồ đã có nhỏ bé biến hóa, một mực bài xích lấy của ta cảm ứng. Có ý tứ gì? Tần Liệt khó hiểu. Bọn hắn cái kia sống ở lĩnh vực hồn phách, có lẽ pha những vật khác. Lăng Ngữ thì nghiêm túc nói. Lời vừa nói ra, Tần Liệt sắc mặt biến đổi lớn, nói, khả năng tại chút bất chi bất giác, thánh thần đã ảnh hưởng tới bọn hắn, mà bọn hắn lại hoàn toàn không biết gì cả. Thậm chí còn, thánh thần truyền đạt cho bọn hắn, đột phá đến trung cực chi cảnh bí thuật, cùng với cái kia linh hồn nội đồ vật cùng một nhịp thở. Người trước cùng ta đi xem đi Long Giới a. Lăng Ngữ thì nói, tốt. Một đạo khe hở không gian, tại Lăng Ngữ thì lực lượng xuống. Rồi đột nhiên vỡ ra. Tần Liệt cùng Lăng Ngữ thi thân ảnh, lập tức xuyên thẳng qua mà qua. Khi bọn hắn về sau, Tần Sơn, Tần Hạo cùng Viêm Đế bọn người, cũng không chút do dự bay vào trong đó. Một sát na sau, lúc trước vẫn còn Kình Thiên Thành khắp nơi cường giả, đều tại Long Giới một cái che giấu sơn cốc hiện thân. Tần Liệt, Viêm Đế, Băng Đế, các ngươi tại sao cũng tới? Ma Long tộc Ba Lôi Đặc, thu được hai cái ca ca tin tức về sau, vội vã do Bạc La Giới mà đến. Hắn mới đến Bạc La Giới, liền từ Mễ Khế Nhĩ trong miệng, biết được phụ thân của hắn đã bế quan, đã tại trùng kích trung cực chi cảnh. Cái này lại để cho Ba Lôi Đặc kích động không thôi. Hắn và hai cái huynh trưởng, còn có rất nhiều Ma Long tộc tộc nhân, đều tụ tập tại trong sơn cốc, là phụ thân hắn đột phá hộ pháp. Mạnh mà chứng kiến Tần Liệt đã đến, Ba Lôi Đặc phi thường nghi hoặc, không rõ ràng lắm Tần Liệt bọn người ý đồ. Trong sơn cốc, một đầu toàn thân ngăm đen cực lớn Ma Long, tại một cái sâu u trong hàn đàm bốc lên lấy. Đùng đùng. Từng đạo điện quang. Tự nhiên mà vậy mà đan vào ở đằng kia hàn đàm không trung, trong hàn đàm Ma Long gầm thét, tiếng hô rung trời. Toàn bộ Long Giới thiên địa năng lượng, đều đã bị cái kia Ma Long dẫn dắt, theo bốn phương tám hướng tụ tập mà đến. Vù vù. Từng sợi mắt thường không thể cách nhìn, chỉ có cường giả linh hồn khả dĩ cảm giác còn lại tánh mạng chi lực, nổi lơ lửng, cũng hướng phía cái kia hàn đàm hội tụ. Những cái kia tánh mạng chi lực, ngọn nguồn, rõ ràng là ở đây sở hữu tất cả sinh linh huyết nhục chi lực. Nhất là Ba Lôi Đặc Tam huynh đệ, còn có những cái kia huyết nhục chi lực đầm đặc Ma Long tộc chiến sĩ. Càng là trong khi sông, trong cơ thể tánh mạng chi lực đều tại nhanh chóng trôi qua. Hắn tại hấp thu thiên địa lực lượng đồng thời, vẫn còn dẫn dắt tánh mạng của chúng ta lực. Băng Đế sắc mặt biến đổi lớn. Ma Long tộc, cần khổng lồ huyết nhục lực lượng bổ sung, mới có thể bước vào trung cực chi cảnh. Điểm này cùng Lôi Đế, Thương Mưu còn không giống với. Tần Liệt sắc mặt thâm trầm, âm thầm cảm thụ một phen, trầm giọng nói, ta kế tính toán một cái, hắn nếu muốn bước vào trung cực chi cảnh, cần có thiên địa năng lượng cùng huyết nhục chi lực. Đã đạt tới một cái nghe rợn cả người độ cao. Cái kia vạn mét cao ác ma chi thân, mỗi một lần sinh trưởng, cũng đều cần cực lớn huyết nhục năng lượng trèo chống. Hắn tại tiến giai thành ác ma quân chủ lúc, một phương diện mượn nhờ Viêm Nhật luyện ngục thâm uyên ma khí. Một mặt khác thì là hấp thu huyết nhục phong bi nội lực lượng, còn có khiêu chiến hắn đại ác ma. Về sau, hắn là thông qua đánh chết Tạp Tư Thác Nhĩ, đem Tạp Tư Thác Nhĩ 8 có phân thân từng cái tiêu hóa, mới khiến cho ma thân sinh trưởng đến 9.000 em. Tại sau này, hắn lại lợi dụng các tộc tộc nhân giọt giọt tinh huyết, đem ma thân sinh trưởng đến 9.900 em. Hắn tại sinh trưởng đến vạn mét lúc, mượn nhờ, chính là sắp bước vào trung cực chi cảnh liệt diễm diên huyết nhục năng lượng. Hắn đột phá, là dẫm phải đỉnh phong nhất cường giả thì cốt, thông qua huyết nhục phong bi, mấy cái đại ác ma, Tạp Tư Thác Nhĩ cùng liệt diễm diên, mới chính thức thực hiện. Cái này cũng áp dụng tại sở hữu tất cả thâm uyên ác ma chủng tộc. Từng cái ác ma tại đột phá lúc, đều cần chém giết đồng cấp cái khác đối thủ, thông qua hấp thu hắn thân thể cùng ác ma tâm tạng, sinh ra khổng lồ huyết nhục lực lượng mới thuận thế đột phá. Mà Ma Long nhất tộc huyết mạch ngọn nguồn, hoàn toàn tựu là thâm uyên Ma Long, bọn hắn đột phá cũng phải tuân thủ thâm uyên ác ma nhất tộc pháp tắc. Tự nhiên mà vậy, áp lét đột phá, cũng cần ỷ lại khổng lồ huyết nhục năng lượng. Nơi đây là Long Giới, không có quá nhiều cùng áp lét đồng cấp cái khác tồn tại, mà hắn vừa mới phản hồi, vốn Ma Long chi thân tự cần càng nhiều nữa huyết nhục năng lượng đến bổ sung. Tại hắn bắt tay vào làm tiến giai lúc, hắn hấp thu thiên địa năng lượng đồng thời, cũng đã rất bình thường mà dẫn dắt phụ cận tánh mạng chi lực. Không điều phụ thân ngươi bước vào trung cực chi cảnh, Long Giới thiên địa năng lượng cũng sẽ bị nuốt hết không còn, các ngươi Long tộc dựa vào sinh tồn Long Giới, đem lập tức sụp đổ diệt. Tần Liệt nhìn xem Ba Lôi Đặc Tam huynh đệ, nói, hơn nữa, Long Giới thiên địa năng lượng đều không đủ dùng lại để cho hắn thuận lợi đột phá. Mặt khác, sở hữu tất cả sinh hoạt tại Long Giới Long tộc, bất luận là các ngươi Ma Long tộc hay là Tà Long tộc, đều bị hắn không ngừng hút ra lấy huyết nhục năng lượng, thì ra là sinh mệnh lực. Hắn tại cuối cùng nhất đột phá thời điểm, đồng dạng cần khổng lồ sinh mệnh lực, những này sinh mệnh lực cũng cần do các ngươi cung cấp. Cái này khả năng làm cho các ngươi Long tộc diệt vong. Hắn một người đắc đạo, trở thành Long tộc sử thượng mạnh nhất Ma Long. Long tộc cùng Long Giới chỉ sợ thì xong rồi. Tần Liệt nói năng có khí phách nói. Không thể nào đâu. Tần Liệt, ngươi không muốn sợ làm chúng ta sợ. Mễ Khế Nhĩ cả giận nói. Phụ thân làm sao có thể bỏ qua Long giới cùng Long tộc diệt vong, làm ra chuyện như vậy. Ba Lôi Đặc cũng không tin. Phụ thân của các ngươi có thể còn sống theo âm ảnh ám giới trở về, đã không thuần túy. Linh hồn u ảnh hình thái Lăng Ngữ Thi, tại trong sơn cốc cẩn thận cảm giác, nói ra, tại trong linh hồn hắn, pha lấy âm ảnh sinh mệnh thánh thần lạc ấn đặc biệt thứ đồ vật. Vật kia, lại để cho phụ thân của các ngươi toàn cơ bắp, thầm nghĩ phải nhanh một chút đột phá. Vì thế, hắn khả dĩ liều lĩnh. Nói một cách khác, phụ thân của các ngươi, linh hồn đã bị thánh thần đầu độc. Có thể hắn lại hoàn toàn không biết gì cả. Chương 1819, trận chiến thứ hai. Vù vù vù. Nồng đậm thiên địa năng lượng, hóa thành mắt thường có thể thấy được từng sợi xương trắng, hội tụ hướng trong Hàn Đàm A Bố Lợi Đặc. Theo thiên địa năng lượng cách xù trôi qua, Long giới chuyển đến oanh long long nổ mạnh, rất nhiều cao vút trong mây ngọn núi, đã xuất hiện vết rách. Đại địa, cũng ở đây tiếng nổ vang, phẳng phất muốn sụp đổ bình thường. Đã bắt đầu. Tần Liệt ánh mắt thâm trầm, thiên địa năng lượng chính là vực giới trụ cột, bị hấp thu rồi quá nhiều, sẽ để cho vực giới trực tiếp băng diệt. Các ngươi, có hay không suy yếu cảm giác? Phụ thân tựa hồ hoàn toàn chính xác tại hấp thu huyết nhục của chúng ta năng lượng. Ba Lôi Đặc yếu ớt nói. Tư Khoa Đặc cùng Mễ Khế Nhĩ, sắc mặt tối tăm phiền muộn, không có trả lời. Giao cho ta a. Tần Liệt hít sâu một hơi, thật sâu nhìn xem Ma Long tộc tam huynh đệ, chúng ta cùng nhau chinh chiến nhiều năm, ta tuyệt sẽ không hại các ngươi. Tin tưởng ta sẽ đem thánh thần khắc ở phụ thân các ngươi linh hồn đồ vật loại bỏ bên ngoài. Phụ thân các ngươi dù cho muốn bước vào cuối cùng cảnh giới, cũng tuyệt đối không thể tại Long giới cùng linh vực. Âm ảnh sinh mệnh cái kia một phương tinh không, có lẽ sẽ là một cái lựa chọn tốt, cho ta một chút thời gian, lại để ta giải quyết cái phiền toái này a. Tư Khoa Đặc tam huynh đệ, lặng lặng yên nhìn xem Tần Liệt. Một lúc sau, Tư Khoa Đặc chậm rãi gật đầu, Tần Liệt, chúng ta lại tin ngươi một lần. Tất cả chiến sĩ tránh ra, không cho phép quấy nhiễu Tần Liệt. Đa tạ. Đạt được Ma Long tộc cho phép về sau, Tần Liệt linh hồn dùng linh hồn thụ hình thái từ hồn thú phân thân bay ra. Hưu, u. Cái kia một cây linh hồn thụ, biến thành một điểm ánh sáng âm u, lại lập tức bay vào A Bố Lợi Đặc đầu rồng bên trong. Lôi Đế cùng Thương Mưu, cũng ở đây làm lấy đồng dạng sự tình. Lăng Ngữ thì buồn bã nói. Cái kia, Băng Đế do dự một chút, nói ra, nên làm thế nào cho phải. Lăng Ngữ thì suy nghĩ một chút, nói ra, ta đã dung hợp địa tâm nguyên mẫu, tại linh vực tinh hà thiên địa. Ta có lẽ có năng lực cùng Tần Liệt giống nhau, đi ngăn cản Lôi Đế cùng Thương Mưu, chỉ cần các ngươi nhận đồng. Động thủ đi. Viêm Đế quát. Cùng Thương Minh quan hệ tốt nhất Tần Sơn, trầm ngâm một chút, cũng chậm rãi gật đầu, Lăng Nha đầu, ngươi hành động a. Tốt lắm. Lăng Ngữ thi thần sắc hơi chấn động. Sau một khắc, nàng cái kia một cái linh hồn u ảnh, một phân thành hai, từ hai cái xé rách khe hở không gian bay ra. Tất cả mọi người biết, nàng đi tìm Lôi Đế cùng Thương Mưu rồi. Cùng một thời gian, Viêm Nhật địa ngục, Tần Liệt cái kia bộ sinh trưởng đến 10 km ma thân, chậm rãi từ bản nguyên biển sâu bên trong bay ra, hắn dùng linh hồn cùng 7 quân chủ trước đơn giản trao đổi một phen. Xùy xùy. Trong lúc đó, từ cái kia bộ đã trở thành Thâm Uyên chi chủ cự ma chi thân trong đồng tử, phi giật ra 34 cái hồn ảnh. Từng cái hồn ảnh đều là Tần Liệt phân ra một cái linh hồn, đều đến từ dung hợp ngự hồn đại đế trí nhớ vốn hồn. 34 cái Tần Liệt phân hồn hóa thành từng bó một dị quang, đều chui vào tinh không kính. Trôi nổi tại này tinh không kính, chiết xạ ra 34 cái vực giới tinh không, vì Tần Liệt mở ra 34 cánh cửa không gian. Về sau, Tần Liệt cái kia 34 cái phân hồn, đều tan biến tại tinh không kính. Vũ tộc thiên mộc giới. Phản hồi sau đó không lâu, liền tuyên cáo muốn bế quan, hướng cuối cùng cảnh giới bước vào Terry, co đầu rút cổ tại vũ tộc tổ địa. Hưu, u. Không người nào có thể cảm giác đấy, thuộc về Tần Liệt một đám linh hồn, dùng thần bí phương thức, đột nhiên liền bay vào vũ tộc tổ địa. Dùng Khắc Mễ Đặc cầm đầu vũ tộc cường giả, giờ phút này đều tụ tập tại vũ tộc tổ địa bên ngoài, tại thủ hộ lấy Terry. Có thể mặc dù là bọn hắn, cũng không có thể chứng kiến Tần Liệt linh hồn xâm lấn. Kỳ quái, vừa mới, ta giống như cảm thấy Tần Liệt khí tức. Có được một nửa ác ma huyết thống tư thản tạp, trong mắt tràn đầy mê hoặc chi sắc. Hắn lắc đầu, nói ra, có lẽ là bởi vì Tần Liệt quá mạnh mẽ, hắn linh hồn đã tràn ngập tại vô tận tinh hà, cho nên ta mới có dị thường cảm giác. Không chỉ là ngươi, ta cũng có chút cảm giác, nhưng thoáng cái đã không thấy tăm hơi. Vũ tộc tộc trưởng Khắc Mễ Đặc nói ra, thật sự là khác thường. Tư Thản Tạp lại cảm giác trong chốc lát, phát hiện không thu hoạch được gì, cũng liền thôi rồi, không lại nghi thần nghi quỷ. Cốt tộc, xuống dốc ngày xâm bá cách gia tộc. Trở về không lâu Hồ Đức, thấp bé cốt thân, đã trong suốt như ngọc. Hắn cốt thân, tại một cái cực lớn mai cốt chỉ bên trong hồ, rơi lả tả lấy các tộc nhân thi cốt. Từ những cái kia thi cốt ở trong, đều phóng thích ra âm hàn thi khí. Phụ cận rất nhiều mai cốt chỉ, cũng đều trồng chất lấy thi cốt, từ trong những thi cốt kia trôi nổi thi lực, cũng đều hội tụ hướng Hồ Đức cốt thân. Hồ Đức cũng ở đây tìm kiếm lấy đột phá. Xùy, một điểm ánh sáng âm u, kinh hồng vừa hiện, lập tức lại biến mất. Tại mai cốt chỉ nội tu luyện Hồ Đức, nho nhỏ cốt thân, nhẹ nhàng run rẩy thoáng một phát. Linh giới, tái đa lợi tư gia tộc. Từ ngoại vực trở về linh tộc lão nhân, tay nắm lấy huyền thiên linh cầu, đang tại dẫn dắt linh giới nồng đậm thiên địa năng lượng. Một đám trắng xóa thiên địa linh khí, tại bay vào cái kia linh tộc lão nhân trong cơ thể lúc, đột nhiên sinh sôi ra một tia linh hồn khí tức. Cái kia linh tộc lão nhân lại không hề có cảm giác, vẫn như cũ đem cái kia một đám thiên địa linh khí đã nhét vào huyết mạch bên trong. Tam nhãn tộc, một cái tam nhãn tộc bà lão, tại một tòa nguy nga thạch điện bên trong, nghiêm nghị tu luyện. Nàng đệ tam nhãn bên trong dần hiện ra một cái nho nhỏ lốc xoáy. Cái kia lốc xoáy tồn tại, làm tam nhãn tộc thiên địa khả năng hóa thành một từng đầu dòng suối, hướng phía nàng hội tụ. Nàng mặt khác hai cái mắt đóng chặt, đệ tam nhãn lại càng ngày càng sáng ngời, dường như một viên lộng lẫy nhất ngôi sao. Xùy, một đám lưu quang đột ngột mà hiển hiện, lập tức giật nhập nàng đệ tam nhãn. Nàng cái kia thủy chung mở to đệ tam nhãn, ở đằng kia lưu quang bay vào về sau, vô thức mà khép kín rồi. Tại đa tí tộc, tinh nguyệt tộc, kể cả tĩnh mịch thái thản tộc tinh không, tần liệt phân ra nguyên một đám phân hồn, đều cực kỳ chuẩn xác mà đã tìm được trở về cường giả. 34 cái phân hồn, lấy cực kỳ giấu giếm bí thuật, lén lút bay vào những cái kia không thể chờ đợi được tìm kiếm đột phá trở về người, trong óc. Tần liệt vô cùng rõ ràng, từ hắn phân ra nguyên một đám linh hồn, giật nhập những cái kia trở về người trong óc một khắc này, hắn và âm ảnh sinh mệnh thánh thần ở giữa trận chiến thứ hai, cũng đã triển khai. Viêm nhật địa ngục bên trong. Hô! Tần liệt cái kia có một tầng hồn đàn, từ ma đồng bên trong trôi nổi mà ra. Hồn đàn bên trên, có một cái kỳ dị hạt châu tại lòe lòe tỏa sáng. Hạt châu kia, thình lình chính là hồn tộc chí bảo Trấn Hồn Châu. Trấn Hồn Châu giống như một con mắt khảm nạm ở đằng kia một tầng hồn đàn bên trong. Tần liệt vốn hồn, cùng hồn đàn, Trấn Hồn Châu liên tiếp ở một chỗ. Hắn tập trung tư tưởng suy nghĩ cảm giác, lập tức cảm giác được chính mình tất cả phân hồn, đều tại đâu vào đấy địa hành động lên. Nguyên một đám trở về người cường đại linh hồn, dùng u ám hồn đoàn hình thái, tại hắn vốn hồn bên trong chiếu rọi đi ra. Những cái kia u ám hồn đoàn, đại biểu cho phân tán tại bất đồng vực giới cường giả chi hồn. Cái kia phần đông phân hồn, cũng rơi lả tả lấy, lặng lẽ tiếp cận lấy những cái kia u ám hồn đoàn. Linh hồn hắn nhất cử nhất động, đều cùng vốn hồn ý niệm cùng trí tuệ tương thông, bị từng cái hiện ra tại vốn hồn hồn hải. Oanh! Phần đông trở về người linh hồn, truyền ra cực lớn động tĩnh, hắn cảm giác đến rồi nổi giận. Ngươi là ai? Ngươi dám xâm nhập ta linh hồn? Ngươi muốn chết? Cút đi ra ngoài. Hơn 30 đến từ linh hồn gào thét, lại trong cùng một lúc bộc phát, hắn biết những cái kia bị hắn xâm nhập linh hồn, đều đã biết hắn tồn tại. Hắn cảm thấy cường lực phản kháng. Chương 1820, linh hồn đánh cờ. Liền ám hồn thú phân hồn ở bên trong, tần liệt phân ra 35 linh hồn, đều cảm ứng được này chút ít trở về người phẫn nộ. Nguyên một đám cường ngạnh ý niệm trong đầu, theo những cái kia trở về người trong linh hồn phóng thích mà ra, chấn tần liệt trong óc nổ vang không ngớt. Tần liệt tại viêm nhật luyện ngục bản hồn, lập tức kịch liệt dung chuyển ra. Có thể hắn lại biết, hắn chỉ có thể đón những cái kia trở về người phản kháng, đem âm ảnh sinh mệnh thánh thần ở lại những cái kia trở về người linh hồn ấn ký cho luyện hóa thanh lý mất. Chỉ có như vậy, những cái kia trở về người mới có thể khôi phục ta, lý trí thanh tỉnh mà nghe hắn nói rõ cái kia thánh thần mưu đồ. Cho dù là hắn, muốn dùng sức một mình, dùng thâm uyên chi chủ ác ma chi thân đến ngăn cản những cái kia trở về người, cũng không có thành công khả năng. Nếu như những cái kia trở về người, không phải nóng lòng đột phá, nhao nhao ở vào bế quan trạng thái, hắn liền một điểm cơ hội đều không có. Hắn có thể ỷ lại, chính là hắn cường hãn nhất am hiểu nhất linh hồn lực lượng. Hắn là ngự hồn đại đế, dùng linh hồn lực lượng bước vào trung cực chi cảnh trí cường giả, hơn nữa hắn khôi phục toàn bộ trí nhớ. Chỉ có ở đằng kia chút ít trở về người bế quan tìm kiếm đột phá chi tế, hắn phân ra nguyên một đám linh hồn xâm lấn, mới có như vậy điểm hy vọng, thừa cơ thanh trừ thánh thần đối với trở về người lực ảnh hưởng. Trừ lần đó ra, hắn cũng không còn phương pháp. Tập trung tư tưởng suy nghĩ cảm giác, hắn có thể cảm giác được hắn nguyên một đám linh hồn, ở đằng kia chút ít trở về người linh hồn trong thức hải xuyên thẳng qua lấy. Hắn tại cảm ứng đến thuộc về thánh thần đặc thù linh hồn ấn ký. Giống. A bố lợi đặc tiếng gào thét, theo hắn linh hồn trong thức hải vang lên. Một đầu cực lớn vô cùng ma long, dùng tinh khiết linh hồn hình thái, tại bao la hồn trong nước dung đùi đắc ý, ma long chính là do A Bố Lợi Đặc biến ảo mà thành. Tần Liệt cái kia đoàn linh hồn u ảnh, tại A Bố Lợi Đặc hồn trong nước, lập tức bị hắn nhìn chằm chằm vào. Không cần biết ngươi là ai, đều cút ra ngoài cho ta. Nổi giận A Bố Lợi Đặc, cơ hồ không có một chút do dự, long chảo vung lên, đầy trời đều là linh hồn ngưng tụ hồn mang. Hồn mang đan sen, diễn biến là một mảnh dài hẹp ngăm đen hình rồng cổ văn. Từng cái cổ văn đều truyền đến A Bố Lợi Đặc táo bạo lực lượng khí tức. Xíu, u, Tần Liệt cái kia một đám linh hồn u ảnh, đột nhiên nhất biến, hóa thành một nhúng cực nhanh điện quang, theo những cái kia hình rồng cổ văn nội bay khỏi. Cái này là linh hồn của ta thức hải. Ngươi có thể chạy trốn tới nơi nào? A Bố Lợi Đặc cười lạnh, lóe lên về sau, cái kia cực lớn ma long chi thân, lại đến Tần Liệt chính phía trước. Linh hồn giam cầm, ngàn vạn loại hình rồng bí văn, rậm rạp chẳng chịt mà tràn ngập ở đằng kia kỳ dị hồn biển, phần đông hình rồng bí văn giống như mưa to. Lập tức đem Tần Liệt cái kia một đám linh hồn u ảnh bao phủ. Tách ra, Tần Liệt không có cùng A Bố Lợi Đặc trao đổi ý tứ, điện quang giống như linh hồn, thoáng cái phân liệt thành mấy trăm cái hồn điểm. Một sát na về sau, những cái kia hồn điểm, tự phẳng phất hư không tiêu thất. Sau một khắc, phần đông linh hồn quang điểm, lướt qua trùng trùng điệp điệp linh hồn giam cầm. Lại đã rơi vào A Bố Lợi Đặc tinh thần ý thức ngưng kết linh hồn long thân. Hô! Rất nhiều quang điểm, bỗng nhiên tụ tập, biến thành một cây linh hồn cây. Linh hồn cây như một cây tiểu tiểu cây giống. Cắm rễ ở A Bố Lợi Đặc đầu rồng, linh hồn cây rễ cây, cũng kỳ diệu gai đất nhập A Bố Lợi Đặc đầu rồng bên trong. Cái kia một sát na, hắn vô cùng rõ ràng mà cảm thấy A Bố Lợi Đặc đủ loại trí nhớ, cảm thấy A Bố Lợi Đặc lĩnh ngộ linh hồn bí thuật, còn có huyết mạch ảo diệu. Hắn chợt minh bạch, cái kia tại hắn hồn trong nước hiện ra ma long, ngưng kết A Bố Lợi Đặc trí nhớ, trí tuệ, kinh nghiệm, kể cả đủ loại lực lượng cảm giác quá trình. Đầu kia ma long, khả dĩ coi là A Bố Lợi Đặc bản hồn. Đó là A Bố Lợi Đặc bổn nguyên chi hồn. Chẳng lẽ, ở bên trong? Như vậy nghĩ đến, Tần Liệt ám hồn thú phân hồn diễn biến linh hồn cây, vậy mà như nước, hoàn toàn chui vào A Bố Lợi Đặc đầu rồng bên trong. Hắn lập tức cảm giác được, hắn phảng phất du lịch. Tại A Bố Lợi Đặc cả đời kinh nghiệm đủ loại chuyện cũ chính giữa, trong đó còn có A Bố Lợi Đặc huyết mạch bí mật. Tự nhiên mà vậy, hắn cũng nhận được A Bố Lợi Đặc cường lực phản kháng. Hắn chứng kiến ngàn vạn toái tiểu nhân hình rồng cổ văn, đều lạc ấn lấy A Bố Lợi Đặc tinh thần ý thức, dốc sức liều mạng mà phóng tới hắn. Cái loại cảm giác này, phảng phất tinh hà sụp đổ, vô số lóe sáng hình rồng tinh thần, toàn bộ như du ngư cực nhanh lấy. Có lẽ thánh thần đối với hắn ảnh hưởng, tự ở trong đó một cái trí nhớ trong lạc ấn, tại một cái hình rồng tinh điểm nội. Nghĩ như vậy lấy, Tần Liệt vận dụng hắn chỗ lĩnh ngộ linh hồn áo nghĩa, phân hóa ngàn vạn, một bên trốn tránh lấy A Bố Lợi Đặc đánh lén, một bên đau khổ tìm lấy thánh thần bóng dáng. Đồng dạng, hắn mặt khác 34 cái linh hồn, đã ở những cái kia trở về người trong đầu tới lui tuần tra lấy. Hắn cũng nhận được này chút ít trở về người công kích. Hắn một người trong linh hồn, tại vũ tộc trưởng lão Thái Lợi trong óc. Hơn nữa cũng giật vào Thái Lợi bổn nguyên chi hồn nội. Thái Lợi bổn nguyên chi hồn nội, nổi lơ lửng hàng tỷ trắng noãn lông vũ, mỗi một mảnh lông vũ đều loè loè tỏa sáng, phảng phất do trong bát thủy tinh luyện hóa mà thành. Mỗi một mảnh lông vũ đều là một đoạn kỳ dị trí nhớ lạc ấn, ghi lại lấy Thái Lợi nhân sinh kinh nghiệm. Tần Liệt linh hồn ý thức theo thành từng mảnh trắng noãn lông vũ bên trong hiện lên, tựa hồ lập tức thấy rõ Thái Lợi một đoạn nhân sinh trí nhớ. Còn có lông vũ không có bất kỳ hình ảnh, đã có phần đông đan vào ánh sáng. Những cái kia ánh sáng, chính là Thái Lợi lĩnh ngộ linh hồn áo nghĩa, cùng vũ tộc đặc biệt huyết mạch bí thuật. Linh hồn của hắn, xuyên thẳng qua trong đó lúc, sinh ra một loại hắn tựu là Thái Lợi, tại bất đồng thời gian đoạn, bất đồng thời không ở bên trong, tái diễn một lần Thái Lợi quỷ dị cảm giác. Trong đó, Thái Lợi một ít tinh khiết công kích ý đồ linh hồn ý thức, hóa thành sắc bén mũi tên, tại bốn phía bắt truy kích lấy linh hồn của hắn. Đến tột cùng ở nơi nào? Hắn phân hóa về sau linh hồn, xuyên thẳng qua tại Thái Lợi một đoạn đoạn trong trí nhớ, càng ngày càng vội vàng sao động. Hắn muốn phải nhanh một chút đem thánh thần lưu lại nào đó, ấn ký cho tìm được cũng loại bỏ. Vì tránh né Thái Lợi truy kích, hắn đang nhanh chóng hao phí lấy cái này phân hồn hồn lực. Hắn tuy nhiên tinh thông đủ loại linh hồn bí thuật, cho dù ở Thái Lợi linh hồn thức hải cũng thành thạo, có thể hắn y nguyên muốn không ngừng mà hao phí lấy linh hồn lực. Tiến vào Thái Lợi linh hồn, chỉ là 34 cái phân hồn một trong, ký thác lấy linh hồn lực lượng có hạn. Hắn tự biết, hắn một mình một cái phân hồn, thì không bằng một cái trở về người linh hồn cường đại. Còn lại là tại đối phương linh hồn trong thức hải. Cùng một cái thời gian, hắn nguyên một đám phân hồn, đều xâm nhập trở về người trong óc, đau khổ tìm lấy thánh thần lưu lại ảnh hưởng những cái kia trở về người ấn ký. Nếu như không thể tại thời gian ngắn tìm được thánh thần ấn ký, linh hồn lực hao phí quá nhiều, hắn chỉ sợ đều không thể đem 35 phân hồn thu hồi. Cái này có thể sẽ làm cho linh hồn hắn đã bị trọng thương. Không được, ta cần càng nhiều nữa linh hồn lực. Hồn tộc vô tận hồn trong nước, hắn huyết hồn thú phân hồn, tại hồn trong các đóng ở lấy. Giờ phút này, cảm giác được linh hồn lực nhanh chóng trôi qua, hắn không thể không hướng những cái kia hồn tộc cường giả cầu viện. Duy khác, lại để cho sở hữu tất cả thập giai hồn mạch tộc nhân, đem linh hồn lực rót vào hồn cát, ta cần hồn lực của bọn họ, giúp ta cùng trở về người đánh cờ. Hắn hạ đạt mệnh lệnh, sở hữu tất cả hồn tộc cường giả, đều xem hắn là duy nhất chân thần, đối với mệnh lệnh của hắn cũng không nghi vấn. Nghe được mệnh lệnh của hắn về sau, hồn tộc thập giai hồn mạch tộc nhân, dùng tốc độ nhanh nhất tụ tập đến vô tận hồn biển hồn cát. Vù vù vù, một cây gốc cực lớn linh hồn cây, những cái kia rậm rạp cành lá phân nhánh, đều đột nhiên như điện quang, kéo dài đến hồn cát. Đến từ chính những cái kia hồn tộc cường giả hồn lực, như tia nước nhỏ, nhao nhao hợp thành nhập hồn cát. Mà hồn cát, cùng dung nhập tần liệt bản hồn chấn hồn châu vốn là liên hệ, tần liệt lập tức thông qua chấn hồn châu, đem hồn trong các hồn lực thu nạp, lại dùng linh hồn bí thuật rót vào nguyên một đám phân hồn. Cái này lại để cho hắn phân hồn khả dĩ tiếp tục, ở đằng kia chút ít trở về người hồn trong nước bay lượn xuống dưới. Chương 1821, tai họa hàng lâm. Tai họa hàng lâm. Tần liệt cùng những cái kia trở về người tiến hành linh hồn dây dưa lúc, tại tinh hải khắp nơi vực giới, đều nhấc lên sóng to gió lớn. Hơn 30 cái trở về người, toàn bộ đến từ chính những cái kia cường đại vực ngoại chủng tộc, cũng chỉ có những cái kia cường đại chủng tộc mới có thể sinh ra đời thập giai huyết mạch đỉnh phong tuyệt thế cường giả. Những người kia đều là đức cao vọng trọng lão nhân, tại riêng phần mình trong chủng tộc có được lấy cực lớn danh vọng. Bọn hắn trở về, làm cho tinh hà tuyệt đại đa số cường tộc đều đã xảy ra rung chuyển. Cốt tộc, dùng lạp để qua bố lôi đa cầm đầu cốt tộc cường giả, nghe hỏi mà đến, tụ tập đến ngà sâm bá cách gia tộc. Trở về chính là Hồ Đức Đại Tôn. Bố lôi đa sắc mặt tầng sâu, nhìn xem cái kia không ngừng tụ tập thi lực mai cốt trì, cảm thụ được bạch cốt giới nồng đậm thi khí trôi qua, trong mắt hàn quang bốn phía. Các ngươi tới làm gì? 10 cái ngà sâm bá cách gia tộc tộc nhân, lập tức lạp để qua bố lôi đa đã đến, lập tức khẩn trương lên. Lúc này, đúng là Hồ Đức đột phá trung cực chi cảnh thời khắc mấu chốt, Hồ Đức một khi thành công bước vào trung cực chi cảnh, ngà sâm bá cách gia tộc đã bị nhục nhã, nhất định có thể tìm trở về. Phụ thân, ca đích, Lý Cách Tư đều chết hết. Sa Liệt ngữ khí u lãnh, Hồ Đức Đại Tôn khẳng định ghét hận lấy chúng ta, nếu là hắn đột phá đến trung cực chi cảnh, tộc của ta, chắc chắn đại loạn a. Tộc trưởng, Hồ Đức hội hủy diệt cốt tộc. Bố Lôi Đa cũng khuyên. Lạp Đề Qua trong suốt như bảo thạch đồng tử, lóe ra dị quang, hắn một cái chớp mắt không rời mà chằm chằm vào cái kia mai cốt trì, đột nhiên thở dài một hơi. Hồ Đức Đại Tôn, trước kia rất rõ lý lẽ, hắn năm đó ở thời điểm, ngả xâm bá cách gia tộc không phải như thế. Ca Đích cùng Lý Cách Tư, sở dĩ thụ tạp tư thác nhĩ đầu độc, cũng là bởi vì hắn không tại. Còn có, ta năm đó, ta đã bị hắn không ít chiếu ứng. Phạm sai lầm chính là ngả xâm bá cách gia tộc Ca Đích cùng Rigor, hai người bọn họ cũng đã gặp phải báo ứng. Hồ Đức Đại Tôn, không có tham dự bất luận cái gì bất lợi với cốt tộc sự vụ. Hắn chỉ là tại vực ngoại tĩnh tâm tu luyện. Thừa dịp hắn đột phá chi tế, ta nếu là ra tay, thật sự là không hề lý do. Ta qua không được chính mình cái kia một cửa. Phụ thân Sa Liệt cảm xúc kích động, so Krieger người dù sao chết ở trong tay chúng ta ngả xâm bá cách gia tộc, cũng vì vậy mà xuống dốc. Hồ Đức Đại Tôn chính là ngả xâm bá cách gia tộc tộc nhân, ngươi cho rằng hắn tại sau khi đột phá, có thể lý trí đối đãi việc này. Tộc trưởng, hắn thành công rồi, chúng ta, kết cục tốt nhất, cũng là bị khu trục ra cốt tộc. Xấu một điểm kết quả, chính là chúng ta đều bị hắn đánh chết, cốt tộc tộc trưởng cũng sẽ biết đổi chủ bố lôi đa khuyên bảo. Cho ta suy nghĩ một chút nữa. Lạp Đề Qua buồn bã nói. Linh giới. A Tát Đức cùng Thâm Lam, còn có mười mấy cái linh tộc huyết mạch chiến sĩ, cũng đi tới Tái Đa Lợi Tư gia tộc. Tại Tái Đa Lợi Tư gia tộc tổ từ, A Tát Đức cảm ứng được huyền thiên linh cầu động tĩnh. Pháp Thụy Đức Đại Nhân đang ở bên trong. A Tát Đức nói khẽ. Nạp Nhĩ Sâm chết rồi, Áo Khắc Thản cũng đã chết. Pháp Thụy Đức Đại Nhân hôm nay trở về rồi, hiện tại nên làm thế nào cho phải? Một gã linh tộc lão nhân dò hỏi. Phần đông linh tộc tộc ánh mắt của người, đều tụ tập đến A Tát Đức trên người. Đang chờ đợi quyết định của hắn. Pháp Thụy Đức chính là Tái Đa Lợi Tư gia tộc người mạnh nhất. Hắn không có từ linh giới trước khi rời đi. Tái Đa Lợi Tư gia tộc tựu là linh tộc mạnh nhất gia tộc. Mà ngay cả Thiên Khải Đại Hiền Giả, cũng là Pháp Thụy Đức hậu bối. Tái Đa Lợi Tư gia tộc phản loạn, cùng Pháp Thụy Đức Đại Nhân không quan hệ. Tên kia linh tộc lão nhân, thần sắc nghiêm túc và trang trọng, nói ra, Pháp Thụy Đức Đại Nhân chính là chúng ta linh tộc tiên hiền, hắn hôm nay chỗ sung yếu kích trung cực chi cảnh, chúng ta nên toàn lực ủng hộ có thể hắn nếu như thành công rồi, muốn truy cứu Nạp Nhĩ Sâm cùng Áo Khắc Thản tử vong, cái kia nên làm thế nào cho phải? Một gã A Tát Đức thân tín nói ra, tộc của ta, cần một cái trí cường giả thiên khải đã chậm chạp không dám hành động. Không bằng tự lại để cho Pháp Thụy Đức đại nhân đi đầu, tên kia lão nhân kiên chỉ nói. Thâm Lam, ngươi bây giờ là tộc của ta tộc trưởng. Việc này, ngươi như thế nào đối đãi? A Tát Đức ôn nhu nói. Lời vừa nói ra, linh tộc chúng nhiều cường giả ánh mắt đều tụ tập đến đỉnh đỉnh ngọc lập Thâm Lam trên người. Thâm Lam không có lập tức trả lời, nàng đem thiên khải giao cho vận mệnh của nàng quyền trượng lấy ra, dùng hai cái trắng nõn bàn tay nhỏ bé nắm chặt. Tí tí từng sợi xanh đầm đìa huyết mạch trùng tia sáng, theo nàng trên mu bàn tay bay ra, tựa hồ lập tức cùng mệnh vận quyền trượng mệnh vận ánh sáng xuyến liền. Nàng tập trung tư tưởng suy nghĩ cảm giác. Tầm 10 giây sau, nàng bả vai nhẹ nhàng run rẩy, chậm rãi mở mắt ra, kinh dị không hiểu mà chằm chằm vào Tái Đa Lợi Tư gia tộc tổ từ. Nàng vậy mà ở trong đó, cảm thấy Tần Liệt linh hồn khí tức âm thầm thể ngộ trong chốc lát, nàng hé miệng cười cười, thần sắc tự nhiên mà đang nói, Nạp Nhĩ Sâm cùng Áo Khắc Thản sự tình, cùng Pháp Thụy Đức tiền bối không quan hệ. Hắn là chúng ta linh tộc tộc nhân, hắn trở về rồi, chúng ta nên cảm thấy cao hứng, ta tin tưởng Pháp Thụy Đức tiền bối chính là người hiểu chuyện, sẽ không bởi vì Nạp Nhĩ Sâm cùng Áo Khắc Thản sự tình, đối với chúng ta hỏi trách. Thái độ của ta tự là, mọi người an tâm chờ Pháp Thụy Đức tiền bối đột phá. Hắn như thành công rồi, chính là ta linh tộc rất may, đã thất bại, chúng ta thuận tiện tốt an táng hắn. Mọi người như thế nào xem? Tộc trưởng Anh Minh một gã lão giả kích động nói. Không nghĩ tới tộc trưởng tuổi không lớn, càng như thế bao dung, tộc trưởng thật sự là tộc của ta cơ trí đứng đầu chúng ta đồng ý nên. Như thế phần đông linh tộc lão giả, nhao nhao thỏa mãn gật đầu, cho rằng Thâm Lam rất rõ đại nghĩa, quyết định phi thường chính xác. A Tát Đức ra mặt tử run lên một chút, cũng không nói thêm gì. Ông ngoại, không sao, Pháp Thụy Đức tiền bối, có lẽ qua hắn không được cái kia một cửa. Thâm Lam lặng lẽ đưa tin. Hắn, A Tát Đức sinh lòng mê hoặc, linh vực long giới. Tần Sơn Tần Hạo, băng đế cùng viêm đế mọi người, đều tụ tập tại long giới một cái sơn cốc, gắt gao chằm chằm vào sơn cốc kia nội hàn đàm. Tần Liệt ám hồn thú phân hồn, dùng linh hồn cây hình thái, chợt vừa bay nhập hàn đàm, ma long tộc A Bố Lợi Đặc đột phá, liền đột nhiên ngưng lại. Long giới nồng đậm thiên địa năng lượng, không hề cuồn cuộn không dứt mà hội tụ tới, A Bố Lợi Đặc cũng không có tiếp tục theo phụ cận sinh linh trên người rút ra huyết nhục tinh khí. Hy vọng Tần Liệt sẽ không đả thương hại đến cha ta, Mễ Khế Nhĩ ánh mắt tối tăm phiền muộn nói. Xoẹt, nhưng vào lúc này, một đạo dài nhỏ khe hở không gian vỡ ra, linh tộc Thiên Khải đại hiền giả, nhẹ như không có gì mà từ đó bay ra. Thiên Khải Tần Hạo hét to, ngươi tới làm cái gì? Viêm đế cùng băng đế lập tức gọi ra 9 tầng hồn đàn, đã làm xong lập tức khai chiến chuẩn bị. Người còn lại tộc vực thủy cảnh cường giả, xem xét Thiên Khải hiện thân, đều như lâm đại địch, đồng dạng đem hồn đàn thích phóng ra. Chớ khẩn trương, Thiên Khải gượng cười, vội vàng giơ tay lên, nói ra, ta lần này thực không có gì ác ý. Người mỗi một lần xuất hiện, đều báo trước lấy đem có chuyện xấu phát sinh, Tần Hạo ngữ khí nguội lạnh. Xác thực có chuyện xấu đã xảy ra, bất quá, cũng không phải là bởi vì ta mà lên. Thiên Khải thu liễm dáng tươi cười, thật sâu nhìn thoáng qua trong hàn đàm A Bố Lợi Đặc, nói, tại tinh hà tất cả cái phương vị, bắt đầu dần dần vỡ ra không biết tên không gian lỗ đen, trước đây ít năm biến mất âm ảnh ám giới, đang tại theo những cái kia không gian lỗ đen nội bật ra. Cốt tộc, linh tộc, vũ tộc, kể cả thần tộc cùng hồn tộc tinh vực bên trong, đều có âm ảnh ám giới tại chậm rãi hình thành. Không xong chính là, những cái kia tinh không các tộc tộc nhân, đến nay còn không có phát giác. Hôm nay linh vực Kình Thiên Thành, cơ hồ cùng sở hữu tất cả cường tộc kết minh, cũng chỉ có các ngươi có thể đem tin tức, lập tức chuyển lại cho những cái kia chủng tộc tộc trưởng. Cho nên ta đến nói cho các ngươi biết, cho các ngươi tốt nhắc nhở tinh hà ở giữa sở hữu tất cả cường tộc, âm ảnh sinh mệnh lại một lần xâm lấn. Lần này quy mô càng lớn. Thiên Khải sắc mặt thâm trầm nói. Cái gì? Âm ảnh sinh mệnh đã đến. Ở này cái đem làm trên miệng. Nguy rồi, bọn hắn tuyển cái thời cơ tốt a. Trong sơn cốc nhân tộc vực thủy cảnh cường giả đều bị Thiên Khải một phen khiếp sợ đến, toàn bộ sắc mặt nôn nóng bất an. Chương 1822, làm rõ sai trái. Tần Liệt đâu? Thiên Khải nói khẽ. Mọi người hai mặt nhìn nhau, bởi vì Thiên Khải một câu, đột nhiên đã trầm mặc. Tự nhiên là tại Viêm Nhật luyện ngục. Tần Sơn lãnh đạm đáp lại. Thiên Khải cười cười, nhìn xem trong hàn đàm A Bố Lợi Đặc ma long chi thân, lại một lần hỏi, cái kia? Phân thân của hắn đâu? Theo ta được biết, hắn ám hồn thú phân thân, thủy chung đều tại linh vực A. Có thể gọi hắn tới, để cho ta cùng hắn đàm nói chuyện. Không có cái kia tất yếu. Tần Sơn không kiên nhẫn đạo. Thiên Khải thật sâu nhìn xem Tần Sơn, trầm ngâm trong chốc lát, chậm rãi nói ra, nếu như không có âm ảnh sinh mệnh quy mô xâm lấn, trong mắt của ta, Tần Liệt cùng các ngươi đều địch nhân là của ta. Ta chỗ cố gắng, truy cầu, chính là linh tộc cường đại, điểm này cùng sự cường đại của các ngươi là có xung đột. Nhưng là, âm ảnh sinh mệnh có thể là chúng ta cái này, phương tinh hải chỗ có sinh linh thiên địch. Bọn hắn đến, hội phá hủy chúng ta hết thảy, tự nhiên cũng kể cả chúng ta linh tộc. Kể từ đó, chúng ta thì có cùng chung địch nhân, ta tự nhiên cùng các ngươi đứng chung một chỗ. Tại trái phải rõ ràng trước mặt, ta hay vẫn là được chia thanh, tuyệt sẽ không cùng âm ảnh sinh mệnh đi tai họa tinh hà. Thiên Khải trịnh trọng chuyện lạ đạo. Tần Sơn ngẩn người, một lúc sau, hắn nói ra, các tộc cường giả trở về sau, lập tức bắt tay vào làm đột phá trung cực chi cảnh. Tiểu Liệt cho rằng những trở về kia người đều bị thánh thần đầu độc rồi, hắn phân hồn tiến nhập A Bố Lợi Đặc Hồn Hải, ý đồ. Hắn đem thực tế tình huống, cẩn thận cùng Thiên Khải nói rõ, không có tận lực giấu giếm cái gì. Thiên Khải nghe xong hắn mà nói, sắc mặt biến hóa thất thường. Có lẽ không chỉ là A Bố Lợi Đặc, dùng ta đến xem, Tần Liệt tuy nhiên tại Viêm Nhật luyện ngục, có thể hắn nhất định phân ra càng nhiều nữa linh hồn, đi ứng phó sở hữu trở về người. Ta nhận được tin tức, hồn tộc bên kia. Sở hữu thập giai hồn mạch cường giả, đều muốn hồn lực rót vào hồn cát. Cái này ý nghĩa Tần Liệt tự biết linh hồn lực chưa đủ. Nhưng hắn là ngự hồn đại đế, liền hắn đều cảm giác hồn lực chưa đủ, cái kia đối thủ của hắn, khẳng định không chỉ là một cái A Bố Lợi Đặc. Ngươi, làm sao ngươi biết Tiểu Liệt? Tần Sơn kinh hãi. Tần Liệt là ngự hồn đại đế tin tức, bên ngoài chỉ có đồn đãi, không có bất kỳ một người gan dám khẳng định. Linh vực những cường giả kia, cũng là tại Tần Liệt chính mình thừa nhận về sau, mới biết hiểu thực tương. Bọn hắn cho rằng trừ bọn họ ra, có lẽ không có những người khác, có thể đối với Tần Liệt thân phận 100% khẳng định. Không có ngờ tới. Hắc, ta có lẽ là người thứ nhất khẳng định hắn thân phận chân thật chính là cái người kia. Truyền lưu tại bên ngoài tin tức kia, cũng là trải qua miệng của ta, mà tiết lộ ra ngoài. Thiên Khải mỉm cười nói. Ngươi. Tần Sơn phẫn nộ nói. Thiên Khải khoát khoát tay, ý bảo hắn không nên kích động. Ta vừa mới đã từng nói qua, tại âm ảnh sinh mệnh quy mô xâm lấn trước khi, chúng ta là địch nhân. Ta vì mình, vì linh tộc, tự nhiên cần làm một sự tình. Nhưng hôm nay âm ảnh sinh mệnh đã động thủ, hơn nữa, hẳn là dốc túi ra hết. Dưới loại tình huống này, chúng ta đã không còn là địch nhân, mà là sóng vai chiến đấu minh hữu. Ta hướng các ngươi cam đoan, tại âm ảnh sinh mệnh không có bị khu trục trước khi, ta không bao giờ nữa biết làm có hại chuyện của người khác tình. Điểm này mời các ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Được rồi. Tần Sơn kiên trì đạo. Tần Liệt xâm nhập những trở về kia người trong óc một chuyện, phải làm phi thường ẩn nấp, bởi vì những các tộc kia tộc trưởng, đều không có phản ứng dị thường. Thiên Khải suy tư về. Một lát sau, hắn tiếp tục nói, đối kháng âm ảnh sinh mệnh, cần sở hữu chủng tộc hợp lực, vì bên trong ổn định, ta hy vọng các ngươi nhất định phải giữ nghiêm bí mật, không muốn đem Tần Liệt làm những chuyện như vậy cáo chi những cái kia cường tộc tộc nhân. Dù sao, những trở về kia người tại các tộc đều là đức cao vọng trọng lão nhân, ký thác của bọn hắn trùng kích trung cực chi cảnh mộng tưởng cùng hy vọng. Mặc kệ Tần Liệt xuất phát từ loại lý do nào, chỉ cần Tần Liệt động thủ, bọn hắn cũng sẽ không cao hứng. Việc này, nhất định phải giấu giếm của bọn hắn. Tần Sơn hừ một tiếng, nói, ta tự nhiên biết rõ. Cái kia tốt. Thiên Khải nhẹ gật đầu, tại nơi này điều kiện tiên quyết, mời các ngươi tại Kình Thiên Thành, dùng Tần Liệt danh hào thông truyền các tộc tộc trưởng, nói cho bọn hắn biết âm ảnh sinh mệnh lại một lần đã đi đến. Mặt khác, mời sở hữu cường tộc tộc trưởng đến Kình Thiên Thành, mọi người ngồi xuống đàm nói chuyện, nhìn xem như thế nào mới có thể rất tốt liên hệ liên hợp, tề lực đem âm ảnh sinh mệnh khu trục. Tần Nghiệp, ngươi lập tức hồi Kình Thiên Thành. Tần Sơn phân phó. Thiên Khải lại nói, chúng ta cũng có thể lập tức đi qua. Hắn nhìn về phía trong hàn đàm A Bố Lợi Đặc, nói ra, lưu ở nơi đây, các ngươi kỳ thật cũng không giúp đỡ được cái gì. Linh hồn phương diện chiến đấu, các ngươi cũng không am hiểu, các ngươi có thể làm, tự là tại Tần Liệt cùng Thánh Thần chiến đấu lúc, tương lai phạm âm ảnh sinh mệnh tận khả năng đánh chết. Hắn và Thánh Thần đã tranh tài. Tần Hạo hoảng sợ. Thiên Khải cười khổ, xác thực nói, theo những trở về kia người, do âm ảnh ám giới trở về sau, Thánh Thần tự ra chiêu rồi. Mà Tần Liệt, mặc kệ có nguyện ý hay không, đều chỉ có thể tiếp chiêu. Tần Liệt phân ra nhiều như vậy phân hồn, đi chống lại phần đông trở về người, có lẽ đã ở Thánh Thần trong dự liệu. Hắn đây là lợi dụng những trở về kia người, tận khả năng địa tiêu hao Tần Liệt linh hồn lực, lại để cho Tần Liệt cùng hắn mặt đối mặt quyết chiến thời điểm, linh hồn đã hao tổn cực lớn. Đây là thành lập tại Tần Liệt có thể tìm được hắn còn sót lại tại trở về người, trong óc lạc ấn, đem thứ nhất chém diệt dưới tình huống. Thắng, Tần Liệt chỉ sợ cũng đã mình đầy thương tích, cùng hắn chiến đấu, ngay từ đầu cũng không phải là thế lực ngang nhau. Nếu như Tần Liệt đã thất bại, không đợi hắn hiện thân ra tay, Tần Liệt cũng sẽ bị những trở về kia người hao hết linh hồn mà vong. Đến lúc đó hắn tại chúng ta tinh hà tựu là vô địch tồn tại. Ai? Thiên Khải lắc đầu thở dài, không hổ là âm ảnh sinh mệnh thánh thần, trở về người trong niệm chí giả. Hắn nhốt phần đông đỉnh phong cường giả, không có từng cái đánh chết, hết lần này tới lần khác lưu của bọn hắn, lĩnh ngộ bọn hắn tu luyện lực lượng, sau đó còn giả ý truyền thụ bọn hắn bước vào trung cực chi cảnh bí thuật, lặng yên chưa phát giác ra gian ảnh hưởng bọn hắn, khi bọn hắn linh hồn lưu lại ấn ký, chính là vì ở thời điểm này, để đối phó tân sinh ngự hồn đại đế a. Như vậy thánh thần, thái quá mức đáng sợ. Chúng ta có thể làm, cũng chỉ là băng Tần Liệt đem những nhược kia một cấp âm ảnh sinh mệnh chém giết, lại để cho Tần Liệt có thể không có nỗi lo về sau. Vốn là không công bình chiến đấu, hy vọng Tần Liệt có thể chống đỡ. Nếu không, thật làm cho thánh thần tại chúng ta tinh không hiện thân, chúng sinh đem toàn bộ tiêu vong. Chúng ta tinh không cũng sắp bị âm ảnh ám giới hoàn toàn nuốt hết đồng hóa. Trong sơn cốc cường giả, nghe xong Thiên Khải phân tích, đều đã trầm mặc. Mỗi người, tâm tình đều trầm trọng như núi, cảm thấy khủng bố nguy cơ. Đi Kình Thiên Thành A, hết sức đánh chết xâm phạm âm ảnh sinh mệnh, lại để cho Tần Liệt có thể buông tay cùng thánh thần quyết chiến. Thiên Khải đạo. Đi. Tần Sơn gấp không thể chờ đạo. Tại tinh hà sắp hủy diệt, ta ngộ ngập trời đại nạn lúc, vẫn luôn là đại nhân vật phản diện nhân vật Thiên Khải, ngược lại đã trở thành mọi người người tâm phúc. Chương 1823, Tinh Hà Chi Tâm. Kình Thiên Thành bóng người như dệt. Một cái phiến vực giới chi môn, không ngừng có dị tộc đỉnh cao cường giả tiến vào, từng cái đều là tinh hà có mặt mũi cự kình. Rộng lớn trong đại điện, đã tụ tập vũ tộc, cốt tộc, đa tý tộc cùng tinh nguyệt tộc các tộc tộc trưởng, lần lượt đấy, còn có thêm nữa dị tộc thủ lĩnh đã đến. Thần tộc ngũ đại tộc trưởng đều tới. Ngoài điện, Tần Nghiệp một tiếng hô to. Sau đó, tại Trần Lâm dưới sự dẫn dắt, Ám Hạo, Hàn Triệt, Liệt Diễm Chiêu, Khoáng Tuyệt cùng Vũ Hy, liền bị dẫn vào đại điện. Thần tộc ngũ đại tộc trưởng. Rất nhiều trong điện những cái kia thứ nhất cấp các tộc tộc trưởng, mắt thấy thần tộc ngũ đại tộc trưởng chậm rãi tiến vào, đều thần sắc nghiêm túc. Cung nghênh linh tộc tộc trưởng Thâm Lam, A Tát Đức, hồn tộc đại trưởng lão Duy Khắc đến rồi. Theo Tần Nghiệp thét to, Thâm Lam cùng A Tát Đức, còn có hồn tộc Duy Khắc, cũng chậm chậm hiện thân tại đại điện. Linh tộc cùng hồn tộc, a, hồn tộc cũng có tộc nhân đã đến. Kỳ quái, không phải nghe nói hồn tộc cùng linh tộc từng xâm nhập linh vực sao? Hồn tộc cùng linh tộc, hẳn là cùng linh vực chúng sinh bất hòa mới đúng a. Bọn hắn vậy mà cũng tới. Các tộc tộc trưởng, nhìn xem A Tát Đức cùng Duy Khắc tiến vào đại điện, đều tại si sao bàn tán. Theo bọn hắn biết, trước hơn 100 năm, Tần Liệt cùng hồn tộc, linh tộc thủy chung đang âm thầm tranh đấu lấy. Thiên Khải tức thì bị linh vực coi là tâm phúc đại địch. Nhưng mà, lúc Kình Thiên Thành dùng Tần Liệt danh nghĩa triệu tập các tộc tộc trưởng thời điểm, linh tộc cùng hồn tộc người cầm quyền, lại vô cùng hãnh diện dự họp. Điều này làm cho rất nhiều dị tộc tộc nhân cảm thấy khó hiểu. Oanh! Một cỗ long trời lở đất uy thế, đột nhiên hàng lâm Kình Thiên Thành, lại để cho nội thành tất cả cường giả khí huyết nổi lên kịch liệt gợn sóng. Là đại ác ma khí tức. Cũng chỉ có những cái kia thâm uyên đại ác ma kinh khủng huyết nhục khí tức, có thể làm cho huyết mạch của chúng ta đã bị mãnh liệt như thế chấn động. Vậy mà, vẫn còn có đại ác ma. Các tộc tộc nhân đều nghị luận. Ta chính là địa ngục cửu quân chủ. Ta là quỷ tế quân chủ. Ta là địa ngục bảy quân chủ, chợt vừa đầu hàng lâm Kình Thiên Thành, lập tức đem danh hào của mình báo ra. Tại các tộc cường giả kinh hãi biên giới, địa ngục bảy quân chủ cực lớn ác ma chi thân nhao nhao thu nhỏ lại, rất nhanh liền biến thành rồi bảy cái ưu nhã cao giai ác ma. Bảy cái chỉ so với thường nhân cao một đầu ác ma quân chủ, dùng biến ảo về sau bộ dáng, lần lượt đi vào đại điện. Hay vẫn là địa ngục bảy quân chủ? Địa ngục bảy quân chủ, lại đồng thời rời đi địa ngục, quả thực là nghĩ cũng không dám nghĩ. Có thể làm cho lười nhác ngạo mạn ác ma quân chủ, cùng một chỗ từ bọn hắn tạo ra địa ngục đi ra, Tần Liệt mặt mũi. Quá lớn. Lúc áo tư đốn, bảy quân chủ, chính thức tại đại điện hiện thân về sau, tất cả được mời mà đến các tộc tộc trưởng, đều đã bị kinh động. Kể cả linh tộc A Tát Đức, hồn tộc Duy Khắc, còn có thần tộc ngũ đại gia tộc tộc trưởng. Ngàn vạn năm, địa ngục ác ma quân chủ đều là cư trú lâu dài địa ngục, rất ít ly khai bọn hắn tạo ra địa ngục tầng diện. Dù cho rời đi, bọn hắn cũng thường thường là phân hóa ra linh hồn phân thân, hoặc là một cỗ huyết nhục phân thân, hầu như sẽ không chân thân hàng lâm. Nhưng lần này, tại Kình Thiên Thành mời phía dưới, địa ngục bảy đại ác ma quân chủ, chẳng những là chân thân mà đến, hay vẫn là đồng thời đã đến. Tại dài dòng buồn chán trong lịch sử, bảy đại ác ma quân chủ nhất tề xuất động, đây là đầu lệ. Thâm uyên ác ma, hồn tộc, linh tộc, thần tộc, tứ đại siêu giai huyết mạch chủng tộc, bởi vì Kình Thiên Thành mời, đồng thời hiện thân từ đây. Cái này tựa hồ điện định linh vực chính là trong tinh hà sự thật. từ giờ khắc này, linh vực đã tên rủ xuống thiên cổ. Các ngươi tới rồi. Thiên Khải thanh âm, sâu kín nhớ tới, hắn dường như đột nhiên liền hiện thân, cười nhìn xem A Tát Đức cùng Thâm Lam. Vừa nhìn thấy Thiên Khải, A Tát Đức rõ ràng sửng sốt một chút, tựa hồ không nghĩ tới sẽ ở Kình Thiên Thành chứng kiến hắn. Ngươi như thế nào? A Tát Đức muốn nói lại thôi. Thiên Khải cười cười, lúc này không giống ngày xưa, âm ảnh sinh mệnh nếu như quy mô xâm lấn rồi, chúng ta cùng linh vực liền không còn là địch nhân, mà là kề vai chiến đấu minh hữu. Không sai. Tần Sơn nói tiếp, đại hiền giả biết chúng ta đã tao ngộ đại nguy nan, giá trị này đặc thù biên giới, chúng ta nên vứt bỏ hiểm khích lúc trước, hợp lực chống lại âm ảnh sinh mệnh. Nghe Tần Sơn vừa nói như vậy, A Tát Đức mới thả lỏng trong lòng trong, sau đó nói, Pháp Thụy Đức đại nhân đã trở về. Thiên Khải nhẹ nhàng gật đầu, nói, ta biết, Pháp Thụy Đức bên kia. Không cần vô cùng lo lắng, tự nhiên sẽ có người ứng phó hắn. Hắn hướng về phía Thâm Lam mỉm cười, tiểu nha đầu, người phát triển tốc độ rất nhanh, người vô cùng nhiều quyết sách, cũng rất hợp ý ta. Thâm Lam mỉm cười khiêm tốn hành lễ. Thiên Khải vẫy vẫy tay, nhìn về phía mọi người, nói ra, ta tại Tinh Hà các nơi, đều phát hiện âm ảnh sinh mệnh quy mô xâm lấn cực hạn. Rất nhiều hiện ra không gian hắc động bên trong, đều bật ra rồi âm ảnh ám giới. Âm ảnh sinh mệnh lúc này đây xâm lấn, chính là dốc túi ra hết, so sánh với một lần muốn mãnh liệt nhiều. Cũng may, lần này mọi người có thể tụ tập ở một chỗ, cùng chung thương nghị chống lại âm ảnh sinh mệnh phương pháp xử lý, mà không phải từng người tự chiến. Âm ảnh sinh mệnh cũng không đáng sợ, chỉ cần có thể tìm được chống cự tẫn diệt chi quang phương pháp xử lý, chúng ta hoàn toàn có thể cùng âm ảnh sinh mệnh chính diện một trận chiến. Hàng đầu đấy, chính là xem một chút có biện pháp nào, có thể làm cho chúng ta không sợ tẫn diệt chi quang. Thiên Khải đại hiền giả, theo ta được biết, ngươi tiến vào qua âm ảnh ám giới, cũng toàn thân trở ra, ngươi hẳn là không sợ tẫn diệt chi quang a. Tinh Nguyệt tộc Man Nông nói ra, ta không sợ, là vì ta tinh thông không gian lực lượng, ta có thể du tẩu cùng nguyên một đám thời không ở bên trong, thong dong tránh né tẫn diệt chi quang. Thiên Khải nhíu mày, nhưng các ngươi không cách nào cùng ta giống nhau. Cho nên, hay vẫn là cần cách khác phương pháp? Địa tâm nguyên mẫu đâu? Man Nông nói, đều muốn dung hợp địa tâm nguyên mẫu, cần đại cơ duyên, không phải dễ dàng như vậy. Thiên Khải lắc đầu. Tần Hạo, ngươi không phải. Đa Tý tộc Đồ Thản hỏi thăm. Tần Hạo sắc mặt ngưng trọng, nói ra, phương pháp của ta không thích hợp những người khác. Cái kia, Đồ Thản ngạc nhiên. Trong đại điện, đã tụ tập toàn bộ tinh hà đỉnh cao cường giả, từng cái đều là dậm chân một cái, đều có thể lại để cho tinh hà chấn động tồn tại. Mà nếu này hơn cường giả tề tụ, đang nói đến tẫn diệt chi quang lúc, nguyên một đám cũng đều là mặt mày ủ rũ. Chúng ta có biện pháp chống cự tẫn diệt chi quang. Nhưng vào lúc này, lẻ loi một mình mà đến Duy Khắc, nhàn nhạt nói. Lời vừa nói ra, tất cả cường giả tầm mắt, đều vô thức mà hội tụ đến Duy Khắc trên người. Hồn tộc, có người âm thầm cô. Duy Khắc, các ngươi hồn tộc tân nhiệm tộc trưởng Tác Mỗ Nhĩ, vì sao chưa có tới? A Tát Đức kinh ngạc nói. Thật có lỗi, Tác Mỗ Nhĩ đã không phải là chúng ta hồn tộc tộc trưởng. Hắn chính là âm ảnh sinh mệnh thánh thần một cái phân hồn. Duy Khắc sắc mặt có chút âm u, chúng ta hồn tộc tộc trưởng, vĩnh viễn đều là đại đế. Hôm nay, đại đế, khục khục. Thiên Khải mãnh liệt ho khan. Hắn dùng ánh mắt kỳ dị nhìn chằm chằm vào Duy Khắc. Duy Khắc cùng hắn nhìn nhau thoáng một phát, hoàn toàn tỉnh ngộ, nói ra, dù cho đại đế không biết tung tích, đại đế vẫn là chúng ta hồn tộc tộc trưởng, trừ phi chính thức chứng minh đại đế tử vong. Hay vẫn là nói một chút nên như thế nào chống cự tẫn diệt chi quang a? Thiên Khải nhắc nhở. Duy Khắc gật đầu, nói ra, chúng ta cùng âm ảnh sinh mệnh đấu tranh, đã rằng có mấy trăm vạn năm, chúng ta so với bất luận kẻ nào cũng phân giải âm ảnh sinh mệnh. Đương nhiên, chúng ta hồn tộc bởi vì so sánh đặc thù, chỉ cần dùng vốn hồn hình thái cùng âm ảnh sinh mệnh chiến đấu, liền không sợ tẫn diệt chi quang. Bất quá, lúc chúng ta ý đồ dùng hồn thú huyết nhục chi thân, cùng âm ảnh sinh mệnh lúc chiến đấu, chúng ta liền cần mượn nhờ những phương pháp khác. Phương pháp gì? A Tát Đức hỏi. Chương 1824, dắt tay. Chúng ta hồn tộc vô tận hồn hải. Duy Khắc bình tĩnh nói. Vô tận hồn hải. A Tát Đức ngạc nhiên, vô tận hồn hải có thể chống cự tẫn diệt chi quang. Duy Khắc gật đầu. Chúng ta hồn tộc vô tận hồn hải, cùng âm ảnh sinh mệnh tẫn diệt chi hải, tựa hồ tương sinh tương khắc. Các ngươi chỉ cần rèn luyện ra kín áo giáp, đem toàn thân từng cái lỗ chân lông đều che lại, sau đó do chúng ta hồn tộc đem vô tận hồn hải bên trong nước biển, dùng bí thuật rót vào áo giáp bên trong, cái kia áo giáp có thể bỏ qua tẫn diệt chi quang ăn mòn. Không có tẫn diệt chi quang cái này đại sát khí, các ngươi liền có thể cùng âm ảnh sinh mệnh chiến đấu. Âm ảnh sinh mệnh linh hồn, cùng chúng ta hồn tộc linh hồn rất tương tự. Bọn hắn cùng chúng ta duy nhất khác nhau, chính là bọn họ ngoại trừ có kỳ lạ linh hồn dùng bên ngoài, bọn hắn còn có thân thể. Bọn họ thân thể cũng không phải là do huyết nhục cốt cách tạo thành, mà là thuần túy năng lượng hình thái. Đủ loại năng lượng, chiếu theo lấy tinh hải pháp tắc lực lượng, giao hội ngưng kết rồi năng lượng, liền diễn biến thành rồi âm ảnh sinh mệnh thân thể. Lời nói đến nơi này, Duy Khắc nhìn về phía Tần Hạo cùng linh vực cường giả, nói ra, các ngươi cũng có cùng âm ảnh sinh mệnh chiến đấu kinh nghiệm, các ngươi hẳn là cũng biết, như thế nào phá hủy bọn họ thân thể. Đúng vậy, chỉ cần phá hủy bọn hắn xây dựng thân thể lực lượng pháp tắc áo nghĩa, có thể vĩnh cửu hư hao bọn họ thân thể, để cho bọn chúng thân thể tử vong. Tần Hạo gật đầu. Chính là như vậy. Duy Khắc khẳng định nói. Tẫn diệt chi hải, vô tận hồn hải, tương sinh tương khắc. Thiên Khải vẻ mặt như có điều suy nghĩ. Rèn luyện che chở toàn thân huyết nhục áo giáp, sau đó do các ngươi hồn tộc dùng bí thuật, đem vô tận hồn hải nước biển, rót vào những cái kia áo giáp bên trong, có thể chống cự tẫn diệt chi quang ăn mòn. Là thế này phải không? Tần Sơn xác nhận. Duy Khắc lần nữa gật đầu. Chúng ta dùng hồn thú huyết nhục chi thân, cùng âm ảnh sinh mệnh thời điểm chiến đấu, chính là lợi dụng phương thức như vậy đến đối kháng tẫn diệt chi quang. Chúng ta có thể, các ngươi tự nhiên cũng có thể. Mọi người thấy thế nào? Tần Sơn hỏi thăm. Hồn tộc, có đáng giá hay không tín nhiệm? Tinh Nguyệt tộc Man Nông lo lắng nói. Ta tin tưởng bọn họ. Tần Sơn tỏ thái độ. Ta cũng tin tưởng. Thiên Khải nói. Chúng ta thần tộc cũng tin tưởng. Ám Hạo đáp lại. Chúng ta cũng tin tưởng hồn tộc. Cửu U quân chủ Áo Tư Đốn đáp. Tần Sơn, Thiên Khải, Ám Hạo cùng Áo Tư Đốn, đến nơi này một khắc, cũng đã đoán được Tần Liệt thân phận chân thật. Duy Khắc, vốn là ngự hồn đại đế dưới trướng tư sứ đồ một trong, hắn lần này có thể tới đây, nói rõ hồn tộc đã ý thức được Tần Liệt là ai. Tác Mỗ Nhĩ bị khu trục, Tần Liệt huyết hồn thú phân hồn đi hồn tộc, đủ để chứng minh Duy Khắc cùng Tần Liệt đã gặp. Bọn hắn đều minh bạch, Duy Khắc 100% trung tâm với ngự hồn đại đế cũng chính là hôm nay Tần Liệt. Tại đây dạng điều kiện tiên quyết, bọn hắn tự nhiên sẽ không hoài nghi Duy Khắc động cơ, cũng liền hoàn toàn đã tin tưởng Duy Khắc theo như lời cái kia lời nói. Các ngươi nếu như đều đã tin tưởng, chúng ta tự nhiên cũng không thể nói gì hơn. Tinh Nguyệt tộc Man Nông gật đầu. Linh tộc, thần tộc, Thâm Uyên ác ma, tăng thêm linh vực Tần Sơn, bọn hắn đối với Duy Khắc tín nhiệm, lại để cho những cái kia ngoại vực bách tộc tộc trưởng, đều không tiếp tục hoài nghi. Cứ như vậy đi, các ngươi mau chóng rèn luyện ra thích hợp các ngươi chiến đấu áo giáp. Sau đó lấy tới chúng ta hồn tộc. Duy Khắc nhìn về phía mọi người, nói ra, nhắc lại các ngươi thoáng một phát, trận này cùng âm ảnh sinh mệnh chiến đấu, khả năng chỉ cần hiểu rõ lực lượng pháp tắc áo nghĩa đỉnh cao cường giả. Cũng chính là thập giai huyết mạch chiến sĩ, còn có nhân tộc những cái kia vực thủy cảnh cường giả, chỉ có tinh thông một loại hoặc nhiều loại lực lượng pháp tắc chiến sĩ, mới có thể dùng kia lĩnh ngộ lực lượng áo nghĩa, đến cưỡng ép phá hư âm ảnh sinh mệnh thân thể thân. Những thứ khác chiến lực không đủ để uy hiếp được những cái kia có thân thể âm ảnh sinh mệnh, cho nên không cần phải lãng phí quá nhiều tài liệu rèn luyện áo giáp. Điểm này hy vọng các ngươi rõ ràng minh bạch. Duy Khắc dặn dò. Tốt. Vậy cứ như thế xử lý a. Đã minh bạch. Trước hợp lực đem các loại thích hợp chúng ta chiến đấu áo giáp rèn luyện. Tụ tập ở này các tộc cường giả, rất nhanh liền thống nhất ý kiến, hơn nữa lập tức thương nghị lấy liên hệ tài nguyên, mau chóng đem những cái kia đỉnh phong cường giả áo giáp rèn luyện. Tộc của ta Thái Lợi đại trưởng lão đã trở về, hắn đang tại thử đột phá cuối cùng cảnh giới, nếu như Thái Lợi đại trưởng lão có thể thuận lợi đột phá, chúng ta đối phó âm ảnh sinh mệnh thời điểm sẽ càng thêm dễ dàng. Vũ tộc Khắc Mễ Đặc ra vẻ thoải mái mà nói ra, tộc của ta lão tổ tông cũng trở về đã đến. Man Nông cũng cười nói, tộc của ta A Thúc cũng trở về đã đến. Đa Tý tộc Man Nông nói, tộc của ta, chủng tộc khác tộc trưởng cũng đều mặt lộ vẻ mỉm cười, trong mắt lộ ra vẻ ngạo nhiên. Tựa hồ, bọn hắn đều cảm thấy bọn hắn những cái kia trở về trưởng bối, một khi bước vào cuối cùng cảnh giới, tinh hà giữa bố cục tất nhiên đổi mới. Bọn hắn cũng không biết trong đó tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Chỉ có Tần Sơn, Thiên Khải, còn có Duy Khắc cùng A Tát Đức, cùng địa ngục bảy quân chủ, biết được trong đó nội tình. Biết nội tình người, đều lòng có ăn ý, đối với những cái kia dị tộc tộc trưởng vui vẻ thờ ơ. Bởi vì bọn họ rất rõ ràng, những cái kia trở về người, cũng không phải chúng sinh chi hạnh. Trái lại, trở về người đến, chẳng qua là tăng thêm Tần Liệt phiền toái, lại để cho tinh hà lâm vào bị động, chôn xuống một cái cực lớn tai họa ngầm. Bọn hắn cũng đều minh bạch, trở về những cái kia cường giả, hầu như không có khả năng tiến vào cuối cùng cảnh giới. Nếu thật là có người, tại thời khắc mấu chốt này bước vào cuối cùng cảnh giới, cái kia, có nghĩa là Tần Liệt thất bại. Tần Liệt thất bại, sẽ để cho âm ảnh sinh mệnh thánh thần không tiếp tục băn khoăn, dùng chân thân xuất hiện tại tinh hà. Nếu thật là như vậy, bất luận bọn hắn cố gắng như thế nào, đều rút cuộc vô lực thay đổi gì. Tinh hà chắc chắn nhanh chóng đi về hướng diệt vong. cũng là bởi vì biết nội tình, nhìn xem những cái kia lộ ra nhẹ nhõm dị tộc tộc trưởng, tâm tình của bọn hắn mới càng trầm trọng. Mọi người dắt tay chuẩn bị đi. Tần Sơn đạm mạc nói. Về sau, từ khắp nơi vực giới bầu trời mà đến dị tộc tộc trưởng, liền từ Kình Thiên Thành riêng phần mình ly khai, bắt tay vào làm chuẩn bị đại sự. Thiên Khải, A Tát Đức, Địa Ngục Bảy Quân Chủ, còn có thần tộc ngũ đại gia tộc tộc trưởng, hồn tộc Duy Khắc, đều lưu tại cuối cùng. Tứ đại siêu giai huyết mạch chủng tộc cường giả, thêm Tần Sơn, Tần Hạo, giải rác mấy người, vẫn còn trong điện. Đại đế dùng sức một mình, sướng bay liệng ở đằng kia chút ít trở về người hồn hải, ý đồ đem thánh thần lưu lại ấn ký loại bỏ. Duy Khắc sắc mặt tối tăm phiền muộn, nói ra, những cái kia trở về người, sớm được thánh thần đầu độc, trong đầu suy nghĩ cũng là muốn mau chóng đột phá đến cuối cùng cảnh giới. Bọn hắn xem đại đế làm hại hại, không có một cái phối hợp đại đế, ngược lại tại trong đầu của bọn hắn bên trong, đem hết toàn lực mà chém giết đại đế u hồn. Vì chống lại bọn hắn, đại đế linh hồn lực cũng lộ ra có chút chưa đủ, hôm nay đều bị hồn tộc tất cả thập giai hồn mạch tộc nhân, đem linh hồn lực rót vào hồn cát. Trong điện, đám người cường hãn đều nhìn xem Duy Khắc, không biết nên như thế nào chen vào nói. Dùng ta đến nhìn, đại đế cùng thánh thần ở giữa chiến đấu, mới là rất trọng yếu đấy. Duy Khắc hừ lạnh một tiếng, những cái kia chấp mê bất ngộ trở về người, mới là chúng ta lớn nhất tai họa ngầm. Không bằng. Ngươi muốn cái gì? Thiên Khải bình tĩnh nói. Không bằng thừa dịp bọn hắn đột phá biên giới, chúng ta hợp lực, đem những cái kia trở về người mau chóng chém giết. Duy Khắc âm tàn nói. Không thể. Thiên Khải sắc mặt đột biến, vội hỏi, chúng ta một khi hành động, tinh hà các tộc chắc chắn lâm vào mãnh liệt nhất dung chuyển. Những cái kia trở về người, nếu như tạm thời hạ xuống đột phá cuối cùng cảnh giới, trái lại tập trung bọn hắn chủng tộc lực lượng, cùng chúng ta tiến hành quần chiến, chỉ biết càng thêm phiền toái. Chúng ta tứ đại siêu giai huyết mạch chủng tộc hợp lực, đủ để đem những người kia toàn bộ tiêu diệt. Duy Khắc giật dây nói. Vì cho ngự hồn đại đế giảm bớt gánh nặng, hắn không tiếc lại để cho chúng sinh hủy diệt, không tiếc lại, để cho tinh hải lâm vào không dừng lại cố gắng hết sức dung chuyển cùng chiến loạn. Hơn 30 trở về người, huyết mạch đều là đỉnh phong, bọn hắn một khi hợp lực, chúng ta sẽ có phiền toái rất lớn. Thiên Khải lại một lần nữa lắc đầu, thật sâu nhìn về phía Duy Khắc, hắn tập trung các ngươi hồn tộc tộc nhân hồn lực. Phân hóa ra nhiều như vậy linh hồn, đi chống lại trở về người, cũng đã làm ra quyết định. Ngươi nếu là hắn sứ đồ, nên tuân theo mệnh lệnh của hắn, mà không phải là vì hắn, cưỡng ép đi vi phạm mệnh lệnh. Ta cũng chỉ là thuận miệng vừa nói. Duy Khắc lập tức tỉnh táo lại, nói, đã như vậy, ta ngay tại hồn tộc chờ các ngươi, hy vọng các ngươi đừng cho đại đế thất vọng. Như vậy nói qua, hắn cuối cùng từ linh vực ly khai. Linh tộc, thần tộc cùng ác ma bảy quân chủ, tại trong đại điện, lại câu thông trao đổi một phen. Mới riêng phần mình tản đi. Chương 1825, U ác tính. Tại các tộc bận rộn lúc, Tần Liệt Nguyên một đám phân hồn, vẫn như cũ xuyên thẳng qua tại những cái kia trở về người hồn hải. Từng cái trở về người hồn hải, đều giống như một cái bất đồng thời không vực giới, ghi chép lấy những cái kia trở về người cả đời kinh nghiệm, cùng bọn họ lĩnh ngộ lực lượng huyền bí. Trở về người hồn hải, đều là bọn hắn sáng lập lên linh hồn thiên địa, linh hồn của bọn hắn ở trong đó ưu thế rõ ràng. Nếu không có Tần Liệt chính là ngự hồn đại đế, hầu như tinh thông thế gian tất cả linh hồn áo nghĩa, mà lại đã bước chân vào cuối cùng cảnh giới, hắn là không có biện pháp cùng phần đông trở về người linh hồn chống lại đấy. Cút đi ra ngoài. Mặc kệ ngươi là ai, dám can đảm tại trong đầu của chúng ta láo xược, ngươi đều muốn bị ta chậm rãi hao tổn chết. Ngươi là ai? Ngươi cuối cùng muốn làm gì? Không có chiến đấu, chẳng qua là một mặt mà tránh né công kích của ta, ngươi làm như vậy có ý nghĩa gì? Tọa trấn viêm nhật địa ngục Tần Liệt vốn hồn, mỗi một giây đều tại bị những cái kia trở về người phẫn nộ tâm tình đánh thẳng vào. Hắn linh hồn, lắng nghe phần đông táo bạo linh hồn nổ vang, đều sinh ra một loại hỗn loạn mất phương hướng cảm giác. A bố lợi đặc linh hồn thức hải. Tần Liệt một đám u hồn, dù đãng tại ngàn vạn hình rồng phù văn bên trong, bị A bố lợi đặc đuổi theo, không ngừng tiêu hao hồn lực. Hắn thủy chung không có thể cảm giác đến thuộc về thánh thần dị thường ấn ký. Chút bất chi bất giác, hắn xâm nhập A bố lợi đặc hồn hải linh hồn, đã tiêu hao 1/5 linh hồn lực. Hắn dần dần có chút nôn nóng không kiên nhẫn. A bố lợi đặc theo đuổi không bỏ, còn một mực ở kêu la gào thét, chửi bới phẫn nộ gào thét, làm Tần Liệt càng ngày càng bực bội. Có thể hắn lại minh bạch, một khi hắn ra tay phản kích, tại A bố lợi đặc linh hồn trong thức hải, cùng A bố lợi đặc xung đột chính diện rồi, thế tất sẽ chọc cho phẫn nộ thủ hộ lấy A bố lợi đặc Ma Long Tam huynh đệ. Hắn đã đáp ứng Ba Lôi đặc, Tư Khoa đặc cùng Mễ Khế Nhĩ, nhất định sẽ không làm thương tổn A bố lợi đặc, sẽ tìm được một cái thích đáng phương pháp xử lý. Bởi vậy, bất luận A bố lợi đặc như thế nào nhục mạ ồn ào, hắn đều chỉ có thể né tránh, lựa chọn bỏ qua. Tâm thần hắn vừa loạn, đã mất đi tỉnh táo, chính thức đối với A bố lợi đặc xuất thủ, Ba Lôi Đặc Tam huynh đệ tất nhiên có thể cảm giác được. Khi đó, hắn là mất đi Ma Long tộc Tam huynh đệ tín nhiệm, cho nên hắn chỉ có thể nhịn nhịn. Đồng dạng, hắn mặt khác hơn 30 phân hồn, cũng ở đây đè nén nội tâm bực bội cùng bất an, đau khổ mà điều tra lấy. Vì có thể ổn định những cái kia trở về người, để cho bọn chúng, cùng bọn họ chỗ chủng tộc không sằng bậy, hắn thừa nhận áp lực cực lớn. Loáng thoáng giữa, hắn có thể cảm giác được thánh thần tồn tại, dường như thánh thần vẫn luôn từ một nơi bí mật gần đó yên lặng nhìn chăm chú lên hắn. Từ hắn phân ra linh hồn, giật nhập những cái kia trở về người linh hồn thức hải một khắc này, thánh thần cũng đã biết nhất cử nhất động của hắn. Thánh thần lưu lại ấn ký, ở đằng kia chút ít trở về người trong linh hồn, tận lực tránh né lấy hắn. Mục đích gì? Chính là vì tiêu hao hắn linh hồn lực, lại để cho hắn vì thế nỗ lực trầm trọng một cái giá lớn. Đợi đến lúc có một ngày, hắn linh hồn lực hao phí quá nhiều, vô lực tiếp tục tại trở về người linh hồn điều tra thời điểm, thánh thần khả năng sẽ hiện thân. Còn có một loại khả năng, tại hắn và trở về người tranh đấu, tiến hành đến cuối cùng thời khắc, thánh thần trực tiếp vượt qua không mà đến, thừa dịp hắn và trở về người dây dưa không ngớt lúc, bắt đầu công kích hắn bản thể. Khi đó mới là hắn nguy nan nhất hung hiểm thời điểm. Nhất định phải mau chóng có một kết quả, ta hao không nổi. Hắn dần dần tỉnh ngộ. Hắn và trở về người dây dưa sẽ không tiêu hao quá nhiều thánh thần hồn lực, thánh thần chỉ cần thoáng lợi dụng một điểm lực lượng đến trốn tránh hắn là được. Thánh thần không cần đối mặt những cái kia trở về người truy kích vây giết. Bởi vì, tại trở về người trong cảm giác, thánh thần cùng bọn họ đã sớm là nhất thể rồi. Trở về người chỉ biết xem hắn là địch nhân. Xanh thảm sắc linh hồn không gian, nổi lơ lửng ước vạn sáng long lanh băng lam sắc tinh thể. Những cái kia tinh thể đều thuộc về linh tộc Pháp Thụy Đức, ghi chép lấy Pháp Thụy Đức nhân sinh kinh nghiệm cùng lực lượng cảm ngộ. Tần liệt một đám u hồn, xuyên thẳng qua tại Pháp Thụy Đức thế giới linh hồn. Ở đằng kia chút ít băng lam sắc tinh thể bên trong lóe lên rồi biến mất. Pháp Thụy Đức một đoạn đoạn trí nhớ, cả đời con đường trải qua, đều bị hắn dần dần bị bắt được. Hưu, hắn u hồn, đột nhiên bay vào một cái màu lam tinh thể bên trong, một cái rõ ràng linh hồn tình cảnh, như từ triển khai họa quyển hiện ra mà ra. Lờ mờ vô quang không biết lĩnh vực, một gã khô gầy linh tộc lão nhân, bởi vì tiêu hao quá nhiều linh lực cùng huyết nhục lực lượng, gầy chỉ còn xương bọc ra. Hắn biết, cái kia linh tộc lão nhân, chính là linh tộc tái đa lợi tư gia tộc Pháp Thụy Đức. Đó là Pháp Thụy Đức lâm vào âm ảnh ám giới tình cảnh. Hắn có thể cảm giác được Pháp Thụy Đức sợ hãi cùng bất an. Một cái do quang ảnh ngưng kết kỳ dị sinh mạng thể, dường như hắc ám thế giới một điểm hy vọng chi hỏa, phút chốc thoáng hiện. Cái kia quang ảnh ngưng kết sinh mạng thể, ngay từ đầu đưa tới Pháp Thụy Đức mãnh liệt công kích, có thể Pháp Thụy Đức công kích ở đằng kia không biết lĩnh vực, đối với cái kia sinh mạng thể chút nào không có tác dụng. Pháp Thụy Đức dần dần cảm giác đến cái kia sinh mạng thể thiện ý, cùng kia thành lập linh hồn liên hệ. Cái kia dị thường sinh mạng thể, tự xưng là trí giả, nói cho Pháp Thụy Đức hắn, sở dĩ không có có thể tại hắn chỗ linh giới bước vào cuối cùng cảnh giới, là vì có một cái cường đại sinh linh, tại quấy nhiễu lấy hắn. Trí giả nói cho Pháp Thụy Đức, nếu muốn chính thức siết phá cuối cùng cảnh giới, nhất định phải trực diện cái kia cường đại sinh linh. Cái kia cường đại sinh linh, chính là ngự hồn đại đế. Trí giả cùng Pháp Thụy Đức trao đổi, từ Pháp Thụy Đức chỗ ấy đến hiểu rõ thời gian, không gian cùng sinh mệnh lực lượng áo nghĩa. Pháp Thụy Đức thì là nghe trí giả trình bày linh hồn đủ loại ảo diệu, nói cho hắn biết có một ngày nên lợi dụng gì gì đó phương pháp, đến cùng cái kia quấy nhiễu người chống lại. Hô! Cái kia rõ ràng bày ra hình ảnh, đột nhiên biến mất, ý vị này cái kia băng lam sắc tinh thể ghi chép kinh nghiệm đã đến cực hạn. Tần liệt cái kia một đám u hồn, từ cái kia băng lam sắc tinh thể bên trong bật ra. Vội vã muốn tìm được kế tiếp, cùng tinh thể kia nối liền trí nhớ. Có thể nhưng vào lúc này, vô số màu u lam hào quang nhanh chóng hội tụ, biến thành Pháp Thụy Đức linh hồn hình ảnh. Pháp Thụy Đức linh hồn hình ảnh, bỗng nhiên tại tần liệt u hồn phía trước xuất hiện, cùng tồn tại tức ký kết ra từng tầng một không gian bích trướng. Ta biết ngươi là ai rồi. Pháp Thụy Đức màu u lam đôi mắt, thật sâu nhìn chăm chú lên hắn linh hồn u ảnh. Trí giả đã sớm nói, ta bước vào cuối cùng cảnh giới thời điểm, ngươi thế tất sẽ hiện thân. Hồn tộc ngự hồn đại đế, sừng sững tại chúng ta tinh hà, dùng đệ nhất nhân vô địch tư thái, lại để cho tất cả ý đồ trùng kích cuối cùng cảnh giới người mất mạng. Ngàn vạn năm, những cái kia đạt tới đỉnh phong cảnh giới, đều muốn bước vào một bước cuối cùng chí cường giả, đều bởi vì ngươi mà mất mạng. Sự hiện hữu của ngươi, để cho chúng ta tinh không, không cách nào ra đời cùng ngươi kề vai sát cánh cường giả. Ngươi là chúng ta tinh không càng tiến một bước u ác tính. Chỉ có diệt trừ ngươi cái này u ác tính, tại chúng ta trong tinh không, mới có thể đại lượng hiện lên bước ra một bước cuối cùng chí cường giả. Tới lúc đó, chúng ta tinh không, mới có thể càng thêm sáng lạn hưng thịnh. Ta nguyện giúp chúng ta tinh không càng tiến một bước, bước vào hoàn toàn mới thiên địa. Hưu, hưu, hưu, u. lơ lửng phần đông băng lam sắc tinh thể, hóa thành đầy trời sáng chói đầy sao, lưu chuyển lên thần bí không gian, thời gian cùng sinh mệnh lực số lượng pháp tắc. Một loại mới lạ giam cầm bí thuật, tràn ngập Faruier linh hồn không gian, lại để cho pháp thụy đức lực lượng tăng vọt. Tần Liệt đột nhiên cảm giác được, cái kia thành thạo linh hồn bí thuật, thoáng cái đình trệ rồi. Cũng ở đây giờ phút này, hắn cực kỳ rõ ràng mà cảm thấy thánh thần tồn tại. Đang ở đó đầy trời băng lam sắc tinh thể bên trong, có một cái không quá lóe sáng quang điểm, phóng thích ra ảm đạm hào quang. Tác Mỗ Nhĩ linh hồn chi ảnh, từ cái kia quang điểm bên trong, một chút mà hiện ra mà ra. Tần Liệt có thể cảm thấy Tác Mỗ Nhĩ giống như tại lên tiếng cùng tiếu. Đáng tiếc, hắn lại nghe không đến Tác Mỗ Nhĩ tiếng cười, bởi vì Pháp Thụy Đức đã lợi dụng Tác Mỗ Nhĩ truyền thụ cho bí thuật, đem linh hồn không gian cho nhồi vào. Chương 1826, gieo gió gặt bão. Ngươi là đang tìm ta sao? Tác Mỗ Nhĩ giọng mỉa mai thanh âm, từ Tần Liệt vốn hồn trong vang lên. Cái kia linh hồn chi âm, nghe chỉ là một cái, nhưng Tần Liệt lại rõ ràng cảm giác được, những cái kia linh hồn chi âm, chính là do hơn 30 thanh âm hỗn hợp mà thành. Oanh! Vô số sáng chói quang mang kỳ lạ, ở đằng kia chút ít trở về người trong óc lập lòe mà ra, Tác Mỗ Nhĩ ẩn núp hồi lâu linh hồn ấn ký, lập tức trở nên rõ ràng. Cũng ở đây lúc này, hắn cảm giác được tất cả trở về người, đều tại lợi dụng thánh thần bí thuật. Toàn lực chém giết hắn linh hồn. Ngươi chính là ngự hồn đại đế. Chí giả đã sớm nói, ta đang đột phá biên giới, ngươi tất nhiên sẽ xuất hiện. Ta sẽ lợi dụng chí giả bí thuật, chém giết ngươi linh hồn. Ngươi mơ tưởng ngăn cản ta. Trong chốc lát, tất cả trở về người đều nhận ra Tần Liệt thân phận chân thật, bắt đầu cường lực phản kích. Tần Liệt cảm giác được, cái kia phân ra linh hồn, gặp so với trước hung hiểm gấp 10 lần nguy cơ. Cũng chẳng biết tại sao, lúc những cái kia trở về người xác định hắn ngự hồn đại đế thân phận về sau, dường như nguyên một đám thực lực tăng vọt. Ở đằng kia chút ít trở về người linh hồn thức hải, theo Tác Mỗ Nhĩ hiện ra, trở về người đột lấy được thần lực bình thường, làm hắn có thể đơn giản tránh đi công kích linh hồn, đều trở nên cứng ngắc. Phần đông linh hồn không gian phát sinh vô cùng ngụy biến, hắn xâm nhập trong đó u hồn, phạm vi hoạt động bị hoàn toàn hạn chế ở. Hắn cũng đã không thể tùy ý né tránh. Đến rồi giờ phút này, hắn nếu như còn muốn tiếp tục nữa, muốn chính diện cùng tất cả trở về người linh hồn chém giết chiến đấu, trừ phi hắn lập tức rời khỏi những cái kia trở về người linh hồn thức hải. Thánh thần không lại né tránh, dùng Tác Mỗ Nhĩ hình tượng vừa hiện thân, là hắn biết, thánh thần đã động thủ. Thánh thần lựa chọn cái thứ nhất chiến trường, là ở tất cả trở về người trong óc, mà những cái kia vốn thuộc về cái này một phương tinh không trở về người, vẫn đứng ở chính thức xâm lấn thánh thần một bên. Hắn, đem đối mặt thánh thần cùng tất cả trở về người vây giết. Không nghĩ tới a, âm ảnh sinh mệnh thánh thần, dùng Tác Mỗ Nhĩ hình tượng phù hiện ở tất cả trở về người linh hồn trong óc. Thánh thần cùng Tần Liệt đối thoại, những cái kia trở về người tựa hồ căn bản chợt nghe không thấy, bọn hắn dường như cũng không biết đạo thánh thần tồn tại. Chỉ có Tần Liệt vốn hồn, có thể rõ ràng mà cảm giác được thánh thần, biết hắn đã không kìm nén được. Hoàn toàn chính xác không nghĩ tới. Mấy trăm vạn năm, những cái kia hãm sâu tại âm ảnh ám giới cường giả, ngươi không có đem chém giết, ngược lại là nuôi nhốt đứng lên, chính là vì vào hôm nay đối phó ta. Tần Liệt đáp lại. Cũng chỉ có ngươi, mới có tư cách cho ta một trận chiến. Chúng ta đều muốn xâm chiếm các ngươi tinh không, ngươi mới là ta duy nhất đối thủ, là ta tộc lớn nhất chướng ngại vật. Thánh thần tầm mắt, phảng phất từ hơn 30 thời không, đồng thời tụ tập đến Tần Liệt vốn hồn, trước đó lần thứ nhất, ngươi dùng sức một mình, quấy nhiễu rồi cước bộ của chúng ta. Khi đó ta liền minh bạch, nếu muốn nuốt hết các ngươi tinh không, nhất định phải bước qua ngươi cửa ải này. Vì đối phó ngươi, ta tìm cách rồi mấy trăm vạn năm, không tiếc tự hạ thân phận. Cùng các ngươi tinh không những cái kia ngu xuẩn hư giữ ủy xà. Ta không nghĩ tới, những cái kia ngu xuẩn vì bước vào cuối cùng cảnh giới, sẽ dễ dàng như vậy đầu độc. Bọn hắn, đều mất phương hướng tại lực lượng mạnh nhất hấp dẫn bên trong, dù cho không có ta, bọn hắn cũng đều đã mất đi lý trí. Ta chỉ là lợi dụng bọn hắn đối với lực lượng si mê, thoáng hướng dẫn rồi thoáng một phát bọn hắn liền triệt để không kiểm soát. Ngươi có biết, ngươi gặp được phiền toái, ta, cũng đồng dạng cảm thấy khó giải quyết. Chúng ta âm ảnh sinh mệnh ra đời, phát triển, lần lượt đột phá, cũng cần vô cùng vô tận năng lượng. Chúng ta chỗ tinh không, sớm đã không chịu nổi chúng ta diễn sinh phát triển, trước các ngươi một bước đi về hướng rồi hủy diệt. Vì có thể kéo dài tộc của ta sinh mệnh, vì cho ta tộc tìm được một ra đường, chúng ta chỉ có thể hướng khác dưới tinh không tay. Ta dưới trướng, có 10 cái thánh giả, bọn hắn muốn trở thành cùng ta giống nhau cường đại tồn tại, cũng cần hút ra khó có thể tưởng tượng tinh không năng lượng. Chúng ta âm ảnh ám giới cũng không chịu nổi tất cả của bọn hắn bộ phận đột phá. Vì thế, chúng ta chỉ có thể đi ra ngoài, không ngừng mà xâm chiếm cái khác thiên địa, xâm nhập nguyên một đám tinh không. Khác tinh không hủy diệt, vĩnh viễn tĩnh mịch mới có thể tạo nên bọn hắn. Các ngươi chẳng qua là một cái trong đó vật hy sinh mà thôi. Cường đại như ngươi, vì để cho các ngươi tinh không không đi hướng hủy diệt, chỉ có thể ngăn cản những cái kia cường giả bước vào cuối cùng cảnh giới. Bởi vì ngươi cũng biết, một cái tinh không năng lượng có hạn, không đủ để tạo nên quá nhiều chí cường giả. Quá nhiều chí cường giả ra đời, sẽ chỉ làm tinh hà sớm diệt vong, lại để cho chúng sinh hủy diệt. Có thể ngươi, chẳng qua là một mặt vòng vây, ngược lại đã trở thành những cái kia cường giả cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Ngươi đã trở thành bọn hắn trong tưởng tượng địch nhân lớn nhất. Ở phương diện này, ta đã tìm được một cái mới đường ra, ta hướng cái kia 10 đại thánh giả hứa hẹn, chỉ cần công hãm một cái tinh không, trong bọn họ, có thể đản sinh ra một cái ta sóng vai tồn tại. Ta tại dẫn dắt đến bọn hắn, đem xúc tu vươn hướng cái khác tinh hà thiên địa, dùng khác tinh hà thiên địa hủy diệt, đến tạo sẽ thành toàn cho bọn hắn. Cuối cùng, bọn hắn có thể thành công hay không, liền xem bọn hắn bản thân thiên phú cùng năng lực. Ta ít nhất cho bọn hắn đã tìm được một cái đường ra, mà không phải một mặt mà quấy nhiễu bọn hắn, lúc này mới có thể gắn bó trong chủng tộc bộ phận đoàn kết. Mà ngươi, không thể như ta bình thường, tìm được kéo dài qua bất đồng tinh hà phương pháp, cho nên vì tinh không không băng diệt, chỉ có thể áp dụng sai lầm biện pháp. Cho nên ngươi không bằng ta. Hiện tại ngươi chỉ có thể gieo gió gặt bão. Âm ảnh sinh mệnh thánh thần, nụ cười giả tạo lấy, hắn ở lại những cái kia trở về người trong óc ấn ký, toàn bộ bắt đầu phát tác. Tần Liệt lập tức cảm giác được, những cái kia trở về người giống như đánh cho máu ga bình thường, điên cuồng mà công kích tới hắn nguyên một đám u hồn. Hơn nữa trở về người đều tựa hồ mượn thánh thần bí pháp. Ở đằng kia chút ít trở về người trong đầu, Tần Liệt u hồn, chỉ có thể bị động đấy, cùng những cái kia trở về người chiến đấu. Lúc này, hắn mới là dùng sức một mình, thừa nhận tất cả trở về người linh hồn thế công. Bởi vì hắn đã vô pháp né tránh. Tử hồn huyền bí. Tần Liệt tâm thần thay đổi, hắn tất cả tách ra vốn hồn phân hồn, giống như bỗng nhiên bị bôi lên rồi một tầng nồng đậm tử khí. Hắn từng cái phân hồn đều trở nên không khí trầm lặng, tựa hồ kèm theo lấy một cỗ lại để cho chúng sinh chi hồn vĩnh viễn rơi tử cảnh bí thuật. Hơn 30 trở về người, linh hồn trong thức hải đều lập tức lượn lờ một chút, cũng không có cùng tử vong khí tức. Long giới, A Bố Lợi Đặc Ma Long chi thân chỗ hàn đàm, một cỗ âm trầm tử vong khí tức từ A Bố Lợi Đặc trên người phóng xuất ra, thủy chung sôi trào. A Bố Lợi Đặc đột nhiên yên tĩnh trở lại. Chuyện gì xảy ra? Phụ thân trên người. Mễ Khế Nhĩ cực lớn ma long chi thân, từ cuộn lại trạng thái, mãnh liệt bay về phía Hàn Đàm. Hắn cảm giác được, A Bố Lợi Đặc linh hồn, dường như đang tại bị tử vong khí tức dần dần ăn mòn lấy. A Bố Lợi Đặc sinh cơ cũng ở đây nhanh chóng trôi qua. Tần Liệt, Mễ Khế Nhĩ gào thét. Chương 1827, phản kích. Tạp Tư Thác Nhĩ lĩnh ngộ tử hồn áo nghĩa, có thể nói là thế gian linh hồn phương diện kinh khủng nhất một loại lực lượng pháp tắc. Cái chết của hắn hồn áo nghĩa cùng ngự hồn đại đế sống hồn áo nghĩa, có thể nói là hai cái cực đoan. Có thể nói, cái chết của hắn hồn lực lượng áo nghĩa, còn hoàn toàn là ngự hồn đại đế sống hồn lực lượng áo nghĩa khắc tinh. Tại Tạp Tư Thác Nhĩ cường đại nhất thời điểm, sở hữu tất cả hồn tộc tộc nhân, đều có một loại tai vạ đến nơi cảm giác. Bởi vì, tử hồn lực lượng áo nghĩa, có thể làm cho hồn tộc sở hữu tất cả tộc nhân, đều biến thành nguyên một đám tử hồn khôi lỗi. Tạp Tư Thác Nhĩ mỗi còn sống một ngày, hồn tộc tộc nhân cũng có thể cảm giác được mặt Nhật Hàng Lâm hung hiểm tại một chút gần. Cũng là như thế, hồn tộc mới có thể không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn bị phá hủy Tạp Tư Thác Nhĩ. Cường đại như ngự hồn đại đế, tại Tạp Tư Thác Nhĩ mượn nhờ tại tử hồn lực lượng áo nghĩa, đột phá đến trung cực chi cảnh lúc, đều thúc thủ vô sách. Ngự hồn đại đế minh bạch, Tạp Tư Thác Nhĩ cái loại này cực đoan tử hồn áo nghĩa, cùng hắn lĩnh ngộ sống hồn áo nghĩa, chính là tương sinh tương khắc. Ngự hồn đại đế không ngăn cản được Tạp Tư Thác Nhĩ, chỉ có thể ở Tạp Tư Thác Nhĩ bước vào trung cực chi cảnh về sau, đầu độc bát đại ác ma quân chủ, thêm thời không yêu linh nhất tộc tộc trưởng, còn có rất nhiều cường giả, đem Tạp Tư Thác Nhĩ chém giết. Dù cho như vậy, Tạp Tư Thác Nhĩ cũng không có chết hết, cuối cùng còn chết mà phục sinh. Cái này đủ thấy Tạp Tư Thác Nhĩ tử hồn áo nghĩa khủng bố. Cũng may, chết qua một hồi Tạp Tư Thác Nhĩ, không có có thể làm cho tám có phân thân từng cái khôi phục đến đỉnh phong chi cảnh, cuối cùng nhất triệt để mất mạng. Hôm nay, dung hợp Tạp Tư Thác Nhĩ tử hồn lực lượng áo nghĩa Tần Liệt, bị thánh thần cùng những cái kia trở về người đến tuyệt cảnh, thật sự không có cách nào thời điểm, rốt cục bắt đầu vận dụng Tạp Tư Thác Nhĩ tử hồn áo nghĩa. Hắn phân liệt về sau, tán giật tại trở về người linh hồn thức hải u hồn, theo sống hồn khí tức, hướng phía tử hồn chậm rãi chuyển hóa thời điểm, những cái kia trở về người cũng đều bị tử hồn lực lượng áo nghĩa cho rung động đến. Linh tộc Pháp Thụy Đức hồn biển không gian, Tần Liệt cái kia một đám u hồn, phóng thích ra tử hồn khí tức. Tử hồn lực lượng áo nghĩa, giống như là cắm vào trong linh hồn một loại khó giải virus, Tại Tần Liệt toàn lực kích phát ra tử hồn áo nghĩa về sau, pháp thụy đức chỗ linh hồn không gian phảng phất bị lập tức lây sở hữu tất cả đến từ chính pháp thụy đức linh hồn lực lượng, tựa hồ tại trong khoảnh khắc bị bôi lên một tầng nồng đậm tử khí. Những cái kia tử khí lại để cho pháp thụy đức phần đông linh hồn lực lượng đều trở nên không bị khống chế. Vô số chìm nổi tại linh hồn hải dương băng lam sắc tinh thể cũng dần dần lây dính màu xám tử khí. Hơn nữa, những cái kia màu xám tử khí nhanh chóng lan tràn hướng pháp thụy đức toàn bộ linh hồn hải dương. Pháp thụy đức phát hiện tại hắn linh hồn của mình trong hải dương, những cái kia đều đã bị hắn khống chế linh hồn lực lượng, toàn bộ đã có Tần Liệt u hồn nội tử hồn khí tức. Hắn dần dần phát hiện hắn đã mất đi đối với chính mình linh hồn biển khống chế. Đáng sợ hơn chính là pháp thụy đức bổn nguyên chi hồn đã ở chút bất chi bất giác bị cái loại này tử hồn khí tức cho ăn mòn, đem làm hắn ý thức được không ổn lúc, đột nhiên phát hiện cái kia hàng tỷ khối băng lam sắc tinh thể đều biến ảo nhan sắc, đã trở thành lạc ấn lấy tử hồn khí tức màu xám tinh thể. Tần Liệt ảnh tử khí tức ý thức phảng phất thông qua tử hồn lực lượng áo nghĩa tràn ngập tại linh hồn của hắn biển. Hắn rốt cuộc không cách nào đối với Tần Liệt tạo thành uy hiếp. Pháp Thụy Đức nhận thấy biết đến dị thường, cũng là sở hữu tất cả trở về người giờ phút này cảm thụ, hơn 30 cái trở về người, vốn mượn nhờ thánh thần bí thuật, cơ hồ có thể đem Tần Liệt xâm nhập linh hồn diệt sát. Có thể tại Tần Liệt biến ảo lực lượng áo nghĩa, theo sống hồn, đột biến là tử hồn về sau, thế cục tại lập tức nghịch chuyển. Sống hồn, tử hồn, nguyên lai đem Tạp Tư Thác Nhĩ tử hồn lực lượng áo nghĩa thông hiểu đạo lý về sau, ta tại linh hồn lực lượng áo nghĩa nhận thức lên, mới chính thức đại viên mãn. Tần Liệt sinh lòng hiểu ra. Kình Thiên Thành, một gã Tu La tộc tộc nhân, đột nhiên đã tìm được Tần Sơn, nói, chủ nhân tại long giới bên kia có chút phiền phức. Thánh thần xê tay về sau, sở hữu tất cả trở về người, cũng đang giúp trợ y ảnh tánh mạng thánh thần vây đánh chủ nhân. Chủ nhân bách tại bất đắc dĩ, chỉ có thể dùng Tạp Tư Thác Nhĩ tử hồn lực lượng chống lại. Những thứ khác trở về người, chủ nhân tại xâm nhập lúc, phi thường coi chừng, không có khiến cho những cái kia che chở người chú ý. Chỉ có tại long giới, chủ nhân tiến vào A Bố Lợi Đặc trong óc lúc, đã từng cùng Ba Lôi Đặc Tam huynh để nói rõ. Nhưng hiện tại, chủ nhân vận dụng tử hồn áo nghĩa, A Bố Lợi Đặc khả năng vì vậy mà tử vong. Chủ nhân lo lắng Ba Lôi Đặc Tam huynh để hội phấn khởi ra tay. Vốn là Tần Liệt hồn nô cái kia tên Tu La tộc tộc nhân, được ra Tần Liệt bản hồn bày mưu đặt kế, đem bên trong phức tạp tình huống nói rõ. Đã biết, Tần Sơn nói, hắn tranh thủ thời gian liên hệ Viêm Đế Băng Đế bọn người. Vù vù vù. Sau đó không lâu, dùng Viêm Đế, Băng Đế, còn có Cơ Đán, Hoa Thiên Khung cầm đầu nhân tộc cường giả, trọng mới xuất hiện tại long giới sơn cốc kia. Tần Sơn, Tư Khoa Đặc không có khách khí, vừa nhìn thấy bọn hắn hiện thân, lập tức nổi giận mà gào thét, Tần Liệt đã đáp ứng chúng ta, tuyệt sẽ không đối với chúng ta phụ thân sằng bậy, có thể là chúng ta đều tại cha ta trên người, cảm thấy hắn phản kích. Mễ Khế Nhĩ Ma Long chi thân, giờ phút này bao trùm Tần Liệt ám hồn thú trên phân thân o không o, dương nanh múa vuốt. Xem hắn tư thế, chỉ cần Tần Sơn không có một cái nào giải thích hợp lý, hắn hội ngay lập tức đem Tần Liệt linh hồn ly thể, về sau ám hồn thú phân thân xé thành phấn vụn. Ma Long tộc Tam huynh đệ, đối với linh hồn phương diện áo nghĩa, không có gì giải thích. Cũng là như thế, bọn hắn chỉ có thể, đối với Tần Liệt cái kia có không có linh hồn ám hồn thú phân thân động tay, dù cho biết đạo Tần Liệt vi phạm với cùng ước định của bọn hắn, đối với phụ thân của bọn hắn lấy cái chết hồn áo nghĩa hạ thủ, bọn hắn cũng không dám dùng linh hồn xâm nhập. Bọn hắn rất rõ ràng, dùng bọn hắn nông cạn linh hồn bí thuật, dám can đảm xâm nhập bọn hắn phụ thân trong óc, kết cục, chỉ sợ cùng bọn họ phụ thân đồng dạng. An tâm một chút chớ vội. Tần Sơn sắc mặt bình tĩnh, tình huống có biến, phụ thân của các ngươi bị y ảnh tánh mạng thánh thần đầu độc rồi, hắn liên hợp cái kia hơn 30 cái trở về người, tại thánh thần kích động xuống, đối diện Tiểu Liệt thống kích. Tại áp lực như vậy xuống, Tiểu Liệt đã không có biện pháp một mặt né tránh, hắn chỉ có thể lựa chọn ứng chiến. Ba Lôi Đặc, Tư Khoa Đặc, Mễ Khế Nhĩ, Tiểu Liệt cùng thánh thần chiến đấu, liên quan đến tinh hà tồn vong. Hắn nếu như thất bại, không chỉ là linh vực, chúng ta toàn bộ tinh hà đều bị y ảnh tánh mạng nuốt hết sơi tái. Các ngươi phụ thân theo trở về một khắc này, trong linh hồn thì có tai họa ngầm, các ngươi đều cùng y ảnh tánh mạng chiến đấu qua, biết đạo bọn hắn có cực cao trí tuệ. Tự xưng trí giả chính là cái kia thánh thần, càng là thông minh tuyệt đỉnh, hắn tại lợi dụng cùng các ngươi phụ thân đồng dạng trở về người đối phó Tần Liệt. Giá trị này thời khắc mấu chốt, mà ngay cả linh tộc đại hiền giả Thiên Khải cũng biết làm ra lựa chọn chính xác, ta hy vọng các ngươi cũng đồng dạng. Tần Sơn nói năng có khí phách nói. Có ý tứ gì? Ngươi cái này là muốn để cho chúng ta trơ mắt nhìn xem phụ thân của chúng ta đi về hướng tử vong. Mễ Khế Nhĩ nổi giận. Tần Sơn trầm ngâm một chút, tỉnh táo nói, nếu như các ngươi muốn phát tiết, vậy thì đem Tần Liệt cái kia có ám hồn thú phân thân xé thành phấn vụn a. Nếu như còn chưa đủ, ta cho phép các ngươi dùng lực lượng của các ngươi đến ngăn cản Tần Liệt. Các ngươi có thể dùng bất luận một loại nào phương pháp đi trợ giúp phụ thân của các ngươi, đem Tần Liệt linh hồn theo các ngươi phụ thân linh hồn thức hải trục xuất khỏi đến. Cái này, Tư Khoa đặc nghẹn lời. Hắn cũng minh bạch, cho dù xé nát này có không có linh hồn ám hồn thú phân thân, cũng không có chút ý nghĩa nào. Bởi vì Tần Liệt phân hồn, sớm rời đi rồi, ám hồn thú chỉ là một cỗ huyết dở khôi lỗi, cho dù không có, cũng ảnh hưởng không đến Tần Liệt. Mà bọn hắn, tự biết không am hiểu linh hồn phương diện lực lượng áo nghĩa, căn bản không có biện pháp bay ra ba cái ma long chi hồn, đi trợ giúp phụ thân của bọn hắn. Bọn hắn vốn chỉ là kỳ vọng Tần Sơn có thể câu thông Tần Liệt, lại để cho Tần Liệt không cần tiếp tục xuống dưới, ngăn cản Tần Liệt đối với bọn họ phụ thân phản kích. Có thể Tần Sơn hiển nhiên không có ý định làm như vậy. Kể từ đó, tại Tần Liệt phản kích bọn hắn phụ thân một chuyện lên, bọn hắn kỳ thật không có biện pháp. Ba cái ma long, lạnh lùng nhìn xem Tần Sơn bọn người, lại trừng lớn long nhãn chằm chằm vào trong hàn đàm bọn hắn phụ thân long thân, lâm vào trầm mặc. Bọn hắn tạm thời yên tĩnh trở lại. Chương 1828, tử hồn khủng bố chỗ. Tần Liệt lần thứ nhất ý thức được tử hồn áo nghĩa khủng bố chỗ. Lúc hắn bị thánh thần cùng hơn 30 trở về người, bức bách đến tuyệt cảnh, bắt đầu đem hoạt hồn chuyển đổi thành tử hồn về sau, hắn phát hiện thế cục bị lập tức nghịch chuyển. Phần đông trở về người linh hồn thức hải, tại tử hồn phóng thích về sau, tất cả linh hồn lực lượng đều bị lây nhiễm tử vong khí tức. Hắn có thể cảm giác được, những cái kia trở về người tuy rằng thủy chung tại nổi giận lấy, có thể linh hồn lực lượng, vậy mà dần dần bị hắn chỗ khống chế. Tử hồn lực lượng áo nghĩa, so với lôi đế cái loại này, có thể cấp bách diệt tất cả linh hồn lôi đình thiểm điện lực lượng, còn muốn khủng bố đáng sợ. Lôi đình thiểm điện chi lực, chỉ có thể chém chết linh hồn. Mà chết hồn lực số lượng áo nghĩa, một khi xâm nhập cường giả linh hồn hải dương, vậy mà có thể đem cường giả sống sờ sờ linh hồn, biến ảo thành nguyên một đám tử hồn. Tử hồn, có thể được tinh thông tử hồn lực lượng áo nghĩa người sử dụng. Linh tộc Pháp Thụy Đức linh hồn trong thức hải, Tần Liệt tập trung tư tưởng suy nghĩ cảm giác, phát hiện tất cả chạm phải rồi màu xám tinh thể, đều biến thành lực lượng của hắn nguồn gốc. Vỡ! Tâm thần hắn khẽ động, Pháp Thụy Đức vất vả kiến tạo không gian hàng rào, đã bị phần đông màu xám tinh thể va chạm nát bấy. Đi! Ức vạn khối lây dính tử hồn màu xám tinh thể, hóa thành đầy trời sao băng, lập tức đem Pháp Thụy Đức bản nguyên chi hồn bao phủ. Hắn thấy rõ ràng. Pháp Thụy Đức tại chính mình linh hồn hải dương diễn hóa mà ra vốn hồn, cũng bị tử hồn áo nghĩa ăn mòn. Pháp Thụy Đức, tại Tần Liệt nhìn chăm chú, từ màu u lam linh hồn hình thái, biến thành u ám sắc tử hồn. Pháp Thụy Đức, vậy mà đơn giản chỉ cần bị kia tử hồn lực lượng áo nghĩa, cho hoàn toàn cho chuyển hóa tới đây. Vù vù vù, vô số màu xám tinh thể, rơi vào Pháp Thụy Đức vốn hồn, lại để cho Pháp Thụy Đức tiếp tục biến hóa. Sau đó không lâu, Pháp Thụy Đức tất cả trí nhớ đều bị tử hồn khí tức tràn ngập. Một khắc này, hắn phát sinh một loại cảm giác kỳ diệu, Pháp Thụy Đức đã thành hắn hồn nô. Một cái tử vong chi hồn biến thành hồn nô. Giống vậy Tạp Tư Thác Nhĩ có thể phóng thích phần đông hung hồn ác sát giống nhau, Pháp Thụy Đức bị tử hồn ăn mòn về sau, cũng giống như đã trở thành Tần Liệt một cái hung hồn. Hoàn toàn bị Tần Liệt chỗ khống chế. Pháp Thụy Đức linh hồn thức hải, tại trong thời gian cực ngắn, đã bị kia tử hồn áo nghĩa cho triệt để chiếm lĩnh. Không chỉ là Pháp Thụy Đức, còn lại những cái kia trở về người, cũng đều không lại kêu la. Bởi vì, theo Pháp Thụy Đức hóa thành một đầu hung hồn, còn lại trở về người, cũng đồng dạng bị Tần Liệt chỗ cải biến. Hơn 30 trở về người, rất nhanh đã trở thành, rồi Tần Liệt hồn nô từng con một bị Tần Liệt chỗ khống chế hung hồn. Bọn họ hồn hải, cũng biến thành Tần Liệt sân nhà, Tần Liệt có thể cảm giác đến nhận chức gì hơi nhỏ biến hóa. Hắn cũng bởi vậy đã nhận ra thánh thần cái kia một điểm ấn ký. Ngươi điên rồi. Thánh thần huyễn hóa ra đến Tác Mỗ Nhĩ, phát hiện những cái kia trở về người linh hồn thức hải, phát sinh động trời biến cố về sau, cũng bị chấn trụ. Ngươi quả nhiên đủ vô tình. Những cái kia đến từ các ngươi tinh hà chí cường giả, tại lực lượng của ngươi phía dưới, toàn bộ đều tử vong. Ngươi thông qua tà ác bí thuật, không chỉ có ngăn trở bọn hắn bước vào cuối cùng cảnh giới, còn chặt đứt bọn họ sinh cơ. Dùng sức một mình, lại để cho tất cả cường giả tử vong. Hóa thành ngươi linh hồn khôi lỗi, ngươi thật sự là hung ác tuyệt không tình a. Tác Mỗ Nhĩ nói liên miên cằn nhằn, cái kia nguyên một đám linh hồn ấn ký, không đợi Tần Liệt động thủ, chủ động do trở về người linh hồn thức hải rời khỏi. Hắn hiểu được, lúc Tần Liệt hạ ngoan tâm, dùng Tạp Tư Thác Nhĩ cực đoan tà ác tử hồn lực lượng áo nghĩa, làm trở về người từng cái tử vong, hơn nữa đem trở về người biến hóa thành linh hồn của mình khôi lỗi về sau. Kế hoạch của hắn liền đã thất bại. Hôm nay, những cái kia trở về người đã trở thành rồi Tần Liệt hung hồn khôi lỗi, toàn bộ được Tần Liệt điều hành. Tại trở về người linh hồn thức hải, hắn không bao giờ nữa là chủ đạo người. Nếu như tiếp tục lưu lại, Tần Liệt có thể lợi dụng diễn biến thành tử hồn trở về người, đối với hắn tiến hành phản kích. Hắn chỉ có thể ở Tần Liệt động thủ trước, tranh thủ thời gian rời xa trở về người linh hồn thức hải, để tránh lại để cho Tần Liệt có thời cơ lợi dụng. Ta cũng là bị bất đắc dĩ. Tần Liệt thở dài một tiếng, cũng cảm thấy một loại bi ai. Vốn là cái này một phương tinh không đỉnh cao cường giả, rõ ràng bị ngoại vực thánh thần cho đầu độc lấy, ngược lại để đối phó hắn cái này tinh hà chính thức che chở người. Cái này vốn là một kiện cực kỳ thật đáng buồn sự tình. Mà hắn, tại chống lại những cái kia trở về người thời điểm, cuối cùng vẫn là lợi dụng luôn luôn bị hắn chỗ, ghét cay ghét đắng Tạp Tư Thác Nhĩ tử hồn lực lượng áo nghĩa chiến thắng. Ở trên một cái thời đại, tại trước kia chính là cái kia hắn, trong mắt Tạp Tư Thác Nhĩ tất cả hành động chính là đại nghịch bất đạo đấy. Hắn thủy chung xem thường Tạp Tư Thác Nhĩ tử hồn áo nghĩa, nhận là cái loại này cực đoan lực lượng đáng sợ, phải không hẳn là tồn tại ở phương này tinh hải đấy. Bởi vì, cái loại này lực lượng diễn biến đến cuối cùng, sẽ dẫn đến trong tinh hà tất cả sinh linh đều hóa thành Tạp Tư Thác Nhĩ tử hồn. Nhưng mà, cuối cùng, hắn nhưng là mượn loại này cực đoan nhất lực lượng đáng sợ, đem tinh hà phần đông chí cường giả, biến thành nguyên một đám cung cấp hắn sử dụng tử hồn. Hắn hôm nay làm những chuyện như vậy, cùng năm đó Tạp Tư Thác Nhĩ cách làm, nhưng thật ra là nhất trí đấy. Hơn 30, vốn có nhìn qua phóng ra một bước cuối cùng, bước vào cuối cùng cảnh giới chí cường giả, tại cái chết của hắn hồn lực số lượng phía dưới, toàn bộ tử vong, đã trở thành rồi hắn hung hồn khôi lỗi. Thánh thần chiêu thứ nhất, cuối cùng bị hắn dùng loại này cực đoan phương thức phá giải, hắn lại cảm giác không thấy cao hứng. Tiếp theo chiến, ta chân thân buông xuống. Thánh thần linh hồn ý niệm trong đầu, tại hắn hoàn toàn rời khỏi hơn 30 trở về người trong óc thời điểm, sâu kín truyền đến. Hưu, hưu, hưu, u u. Nguyên một đám dữ tợn tử hồn, xen lẫn Tần Liệt từng sợi phân hồn, từ những cái kia trở về người trong thân thể bay khỏi. Những cái kia tử hồn đều bay vào Viêm Nhật địa ngục, từ bọn hắn đột phá vực giới tinh không biến mất. Tử hồn vừa ly khai, những cái kia bị Tần Liệt xâm lấn trở về người, liền triệt để tĩnh mịch rồi. Bọn hắn vội vã đấy, ý đồ tại thời gian ngắn nhất bước vào cuối cùng cảnh giới kế hoạch, bị Tần Liệt cho bỏ dở. Hồ Đức Đại Tôn, Bạch Cốt Giới, ngài xâm bá cách gia tộc những cái kia tộc nhân, quỳ sát tại Mai Cốt chỉ bên trong, đau nhức âm thanh khóc ròng. Dùng cảnh giới của bọn hắn tu vi, là cảm giác không ngừng Tần Liệt mang cách Hồ Đức tử hồn bay vào Viêm Nhật địa ngục đấy. Bọn hắn chỉ biết là vừa mới khá tốt tốt Hồ Đức Đại Tôn trên người lượn lờ lấy vô cùng vô tận tử ý, rất nhanh cũng chưa có linh hồn động tĩnh. Bọn hắn đều cho rằng Hồ Đức Đại Tôn bước vào cuối cùng cảnh giới lúc xuất hiện biến cố, không thể bước ra một bước cuối cùng. Pháp Thụy Đức Đại Nhân, Pháp Thụy Đức Đại Nhân đã chết rồi. Hắn đã thất bại. Linh tộc Tái Đa Lợi Tư gia tộc tổ tử, rất nhiều tụ tập ở này linh tộc tộc nhân, cũng ở đây kêu thảm. Bọn hắn cũng đều cảm thấy, tổ tử bên trong, cũng không có một tia Pháp Thụy Đức khí tức. Hưu, u u. Linh tộc Huyền Thiên Linh Cầu, cũng từ tổ tử bên trong bay ra, rơi vào từ Kình Thiên Thành trở về Thâm Lam trong tay. Thâm Lam nhìn xem những cái kia thương tâm gần chết linh tộc lão nhân, nói khẽ, cuối cùng cảnh giới đột phá, không có dễ dàng như vậy. Pháp Thụy Đức Đại Nhân, đã thất bại. Thỉnh thật tốt an táng hắn. Hắn là chúng ta linh tộc kiêu ngạo, là của chúng ta người mở đường. Nói xong, Thâm Lam đối với A Tát Đức đưa mắt liếc ra ý qua một cái, cùng một bộ phận linh tộc tộc nhân như vậy ly khai. Chỉ có bọn hắn biết, Pháp Thụy Đức tại bước vào cuối cùng cảnh giới lúc, trong linh hồn từng phát sinh qua cái gì? Long giới. A Bố Lợi Đặc tử hồn, bị Tần Liệt dẫn dắt đến Viêm Nhật địa ngục, có thể hắn ám hồn thú phân hồn, cũng không có cùng nhau ly khai. Hắn phân hồn từ A Bố Lợi Đặc đầu rồng đi ra, dùng linh hồn thụ hình thái nổi lơ lửng. Sâu kín nhìn chăm chú lên Ba Lôi Đặc Tam huynh đệ. Hắn áy náy nói, thật có lỗi, ta không thể. Ba Lôi Đặc trong mắt tràn đầy tức giận. Bất quá, A Bố Lợi Đặc tiền bối không có hoàn toàn tử vong, ta vì kia bảo lưu lại một tia linh hồn bản nguyên. Tần Liệt trầm ngâm một chút, thò tay một chảo, đem một điểm đen kịt hồn ảnh từ A Bố Lợi Đặc trong óc mang ra. Tạm thời, ta không thể đưa hắn linh hồn bản nguyên giao cho các ngươi. Đợi thánh thần triệt để biến mất, ta sẽ nghĩ biện pháp. Dùng điểm này A Bố Lợi Đặc tiền bối bản nguyên chi hồn, trợ giúp hắn trùng sinh. Chẳng qua là, hắn có thể sẽ mất đi đại bộ phận trí nhớ, khả năng còn có thể quên các ngươi. Ma Long tộc Tam huynh đệ, từ cái kia một điểm hồn ảnh bên trong, cảm thấy phụ thân bọn hắn yếu ớt khí tức. Trong con mắt của bọn họ lượn lờ ngập trời tức giận, bởi vì Tần Liệt lời nói này, chậm rãi rút đi. Chỉ cần phụ thân vẫn còn, không có chính thức mất mạng, chúng ta cũng liền có thể đã tiếp nhận. Tư Khoa Đặc bất đắc dĩ nói. Đa tạ các ngươi lý giải. Tần Liệt tạ lỗi. Hắn linh hồn, nổi lơ lửng, bay về phía ám hồn thú phân thân. trông coi hắn ám hồn thú phân thân, ý đồ uy hiếp hắn Mễ Khế Nhĩ, tại hắn bay tới thời điểm, chủ động nhường ra, lại để cho hắn có thể dung nhập trong đó. Lôi đế cùng Thương Mưu bên kia tình huống như thế nào? Tần Liệt trở về phân thân sau hỏi. Chương 1829, hư không phần cuối. Thánh thần linh hồn ấn ký, chủ động từ Lôi đế cùng Thương Mưu tiền bối hồn hải thối lui ra khỏi. Lăng Ngữ thi hồn ảnh, ngay tại Tần Liệt mở miệng hỏi lời nói thời điểm, đột nhiên hiện ra rõ ràng. Yên tâm đi, Lôi đế cùng Thương Mưu tiền bối bên kia, đã không sao. Thánh thần đối với linh hồn của bọn hắn ảnh hưởng, vừa biến mất, bọn hắn liền khôi phục lý trí. Tại ta tỏ rõ rồi trong đó lợi hại về sau, bọn hắn đều buông tha cho ở thời điểm này, nếm thử bước vào cuối cùng cảnh giới. Bọn hắn, từ giờ trở đi, không lại là phiền phức của chúng ta. Thật tốt quá. Tần Sơn phấn khởi nói. Viêm đế cùng băng đế đám người, vừa nghe nói Lôi đế cùng Thương Mưu buông tha cho bước vào cuối cùng cảnh giới, cũng đều thở dài một hơi. Thánh thần bên kia, liền giao cho ngươi rồi, kia những âm ảnh sinh mệnh kia của hắn, chúng ta sẽ từng cái chém giết, sẽ không để cho bọn hắn ảnh hưởng ngươi cùng thánh thần chiến đấu. Lăng Ngữ thì tự tin nói. Tần Liệt thật sâu nhìn nàng một cái, nói, may mắn có ngươi. Lăng Ngữ thì dịu dàng cười cười. Ta cùng thánh thần chiến đấu, hiện tại, mới xem như chính thức bắt đầu. Tần Liệt trầm giọng nói. Vừa mới nói xong, một cái dạng rỡ lóe sáng tinh môn mở rộng. Hắn ám hồn thú phân thân, lập tức xuyên thẳng qua mà vào. Viêm Nhật địa ngục. Vù vù. Tần Liệt cái kia có vạn mét cao ma thân, hoàn toàn mà từ bản nguyên biển sâu bên trong bay ra, một chút màu tím điện quang, quấn quanh ở đằng kia bộ khổng lồ ma thân bên trên. Ở đằng kia ma thân phụ cận, nổi lơ lửng 35 dữ tợn hung hồn. Những cái kia hung hồn, đến từ trở về người linh hồn, bị Tần Liệt tử hồn lực lượng áo nghĩa, cho cứng rắn luyện hóa thành hung hồn. Những cái kia hung hồn đã trở thành rồi Tần Liệt lực lượng cường đại. Được hắn chỗ thúc giục. Ta biết ngươi đang ở đây nơi nào. Tần Liệt nhếch miệng, lầm bầm lầu bầu một câu, ma thủ mãnh liệt một chảo. Viêm ma chi vương sinh mệnh kết tinh, từ chu tức giới trung tâm núi lửa bay ra, lập tức rơi vào hắn lòng bàn tay. Thời không yêu linh nhất tộc tinh không kính, cũng từ trời rơi xuống, bị hắn mặt khác một cái ma thủ nắm lấy. Lục đại hư hồn chi linh, từ sáu phương thiên địa gào thét mà ra, cũng đều từng cái dung nhập hắn. Mở cho ta. Biến thành cường đại vô cùng tinh không kính, chiết xạ ra vạn đạo chói mắt tinh quang, dường như đem Viêm Nhật địa ngục vòm trời cho chấn vỡ. Một cái hào quang sáng chói thông đạo, ngay tại Tần Liệt ma thân phía trước, chậm rãi tràn ra. Hưu, u. Tần Liệt ám hồn thú phân thân, huyết nhục thân thể ở lại Viêm Nhật địa ngục, phân hồn bỗng dưng hòa hợp vốn hồn. Cái kia cự ma chi thân, cầm lấy tinh không kính, Viêm ma chi vương sinh mệnh kết tinh, mang theo 35 cực lớn hung hồn, một đầu chui vào cái kia sáng chói quang đạo. Lóe lên về sau, Tần Liệt cái kia vạn mét cao bản thể, liền xuất hiện tại một cái lưu quang tật bắn ngoại vực thiên địa. Cái kia ngoại vực thiên địa, chính là hư không loạn lưu mà phần cuối, dường như một bên hợp với bọn họ tinh không. Một bên kéo dài hướng u ám không biết tên dị giới. Hư không phần cuối, dường như chính là chỗ này một phương thế giới, cùng âm ảnh sinh mệnh giáp giới địa phương. Xùy xùy, hư không nơi cuối cùng, một cái đồng dạng vạn mét cao cực lớn thân ảnh, sừng sững tại thần bí tinh hà. Cái kia thân ảnh khổng lồ, một bên người u ám không quan hệ, tựa hồ sáp nhập vào thần kỳ âm ảnh ám giới. Một mặt khác thân thể, thì là hào quang chói mắt, dường như hùng bá lấy Tần Liệt chỗ tinh hà thế giới. Hư không loạn lưu vực, vốn hẳn nên không có chút nào tinh không năng lượng, có thể tại đây hư không phần cuối. Lại có vẻ có chút kỳ dị. Đủ loại kỳ lạ quý hiếm cổ quái thiên địa năng lượng, vậy mà ở trên hư không phần cuối tụ tập, cái kia một bên người âm u, một bên người hào quang chói mắt cự ảnh. Tại dẫn dắt vô số thuộc về Tần Liệt cái này một phương tinh hà năng lượng, chậm rãi ngưng kết thân thể thân. Cái kia cực lớn thân thể thân, dẫn dắt thiên địa năng lượng, đều chiếu theo lấy đặc thù pháp tắc lực lượng, dường như dùng lực lượng áo nghĩa là mạch lạc xây dựng mà thành. Ở trong đó, Tần Liệt cảm ứng được cốt tộc, linh tộc, vũ tộc, cường đại chủng tộc huyết mạch khí tức cùng lực lượng áo nghĩa. Tần Liệt bỗng nhiên minh bạch, những cái kia trở về người chỗ lĩnh ngộ đủ loại lực lượng, khi bọn hắn hãm sâu tại âm ảnh ám giới lúc, đã bị thánh thần dùng cho đổi lực lượng phương thức chỗ đánh cắp. Cái kia ngưng kết pháp thân, quang ám rõ ràng cự ảnh, chính là âm ảnh sinh mệnh thánh thần. Hắn nửa người, dùng âm ảnh sinh mệnh lực lượng áo nghĩa ngưng kết, một mặt khác thân thể, thì là thông qua 35 trở về người huyết mạch áo nghĩa, dùng Tần Liệt chỗ tinh hà vô cùng năng lượng đúc thành. Hắc, ngươi rút cuộc tìm được ta, đáng tiếc, đã quá muộn. Quang ám rõ ràng cự ảnh, mơ hồ khuôn mặt chậm rãi biến ảo, biến thành Tác Mỗ Nhĩ bộ dáng. Ta phóng thích những cái kia trở về người, cho ngươi tạo thành phiền toái, một mặt là hy vọng ngươi không giải quyết được, trực tiếp bị những cái kia trở về người cho tiêu hao chết. Tác Mỗ Nhĩ thần sắc hờ hững, trong mắt tựa hồ không có một tia tình cảm. Một mặt khác, ta cũng là vì ta xây dựng mới thân thể thân tranh thủ thời gian. Ta đầy bộ mới thân thể, dung hợp âm ảnh sinh mệnh lực lượng áo nghĩa, lại đang các ngươi tinh không, mượn nhờ các ngươi tinh hà năng lượng, cùng ta từ những cái kia ngu xuẩn chỗ đạt được lực lượng áo nghĩa, xây dựng rồi bên trí cường pháp thân. Bây giờ ta, không chỉ có là trước kia ta đây, vẫn cùng ngươi giống nhau, lần nữa có được rồi tân sinh. Ta hoàn toàn mới thân thể, thế nhưng là chúng ta tinh không, cùng các ngươi tinh không tập thể trí tuệ kiệt tác. Hư không phần cuối, Tần Liệt thâm u đồng tử, ngước mắt nhìn Tác Mỗ Nhĩ pháp thân, sắc mặt âm trầm như nước. Hắn ý thức được, Tác Mỗ Nhĩ chính là thánh thần vốn tên là, cũng đột nhiên minh bạch Tác Mỗ Nhĩ phóng thích những cái kia trở về người, còn có mục đích khác. Nếu như không phải là bởi vì phân ra 35 phân hồn, chui vào những cái kia trở về người linh hồn thức hải, cùng những cái kia trở về người dây dưa quá lâu, hắn chỉ sợ sớm đã cảm giác đến rồi dị thường. Không có những cái kia trở về người phản hồi, Tác Mỗ Nhĩ ở trên hư không phần cuối, mượn nhờ bọn họ tinh không năng lượng xây dựng mặt khác bên pháp thân lúc, hắn đã sớm hẳn là giết qua đã đến. Nếu là hắn có thể sớm đã đến, Tác Mỗ Nhĩ nhất định không có khả năng, dễ dàng đem khác nửa người chế tạo thành công. Nhưng mà, chính như Tác Mỗ Nhĩ nói, bởi vì hắn hao phí quá nhiều tinh lực tại trở về người trên người, vô hạ chiếu cố ngoại vực chi biến, khiến cho Tác Mỗ Nhĩ thừa cơ đã đạt thành mục đích. Tác Mỗ Nhĩ mới thân thể, hỗn hợp rồi âm ảnh sinh mệnh cùng bọn họ cái này một phương tinh hà ảo diệu, trở nên vô cùng đáng sợ bí hiểm. Đi, tâm thần khẽ động, 35 dùng trở về người linh hồn luyện hóa mà thành hung hồn, im ắng gầm thét, như giữ tợn thần ma, hướng phía Tác Mỗ Nhĩ cắn xé mà đến. Tử hồn, đích thật là tà ác đến cực điểm linh hồn áo nghĩa, loại này áo nghĩa ta là lạ lẫm đấy. Bất quá, lạ lẫm, cũng không đại biểu ta thúc thủ vô sách. Đùng đùng, Tác Mỗ Nhĩ hào quang sáng chói cái kia nửa người con mắt, đột nhiên dần hiện ra chói mắt thần quang, từng đạo thô như cự long màu xanh tia chớp, nương theo lấy hủy thiên diệt địa lôi đình nổ vang điên cuồng gào thét mà ra. Xùy xùy, một chốc, hư không phần cuối, đã bị ức vạn đạo cực lớn tia chớp cho nhồi vào. Tần Liệt phóng thích 35 hung hồn, xuyên thẳng qua tại những cái kia khủng bố tia chớp bên trong, phát ra thê lương bi thảm. Hung hồn hồn thể, phả ra khói xanh, mỗi lần bị lôi đình thiểm điện oanh kích đến, liền lập tức rút nhỏ. Lôi đế thiên lôi cức, tất cả hồn thể khắc tinh. Tần Liệt hoảng sợ biến sắc. Chương 1830, biến hóa thất thường. Bị Tần Liệt chỗ khống chế 35 hung hồn, mang theo nồng đậm tự ý, muốn đồ đem thánh thần Tác Mỗ Nhĩ đồng hóa. Hắn vốn định dùng đồng hóa trở về người phương thức, lại để cho Tác Mỗ Nhĩ cũng hóa thành không có ý thức tử hồn. Đáng tiếc, hắn hiển nhiên coi thường Tác Mỗ Nhĩ. Xùy xùy, nguồn gốc từ lôi đế thiên lôi cức, tràn đầy hư không, lại để cho những cái kia hung hồn chưa đến gần Tác Mỗ Nhĩ, hồn thân liền đã gặp phải trọng kích. Lôi đình thiểm điện chi uy, chính là tất cả linh hồn khắc tinh, bất luận là hoạt hồn hay vẫn là tử hồn, chỉ cần đã mất đi thân thể, trần trụi mà bại lộ ở trên hư không, cũng khó khăn dùng chống lại kinh khủng kia thiên uy. Phần đông hung hồn kêu to, lại để cho Tần Liệt biết, bọn hắn đều tại thừa nhận kịch liệt đau nhức. Trở về a, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ làm. Phần đông rút nhỏ số một hung hồn, thu được mệnh lệnh của hắn về sau, như được đại xá, sẽ cực kỳ nhanh một lần nữa tụ tập đến bên cạnh hắn. Ở đằng kia chút ít hung hồn hồn trên hạ thể, còn tỏa ra từng sợi khói xanh, những cái kia hung hồn vẫn còn nhe răng trợn mắt rít lên lấy. Tần Liệt sắc mặt ngưng trọng, nhìn xem hắn và Tác Mỗ Nhĩ ở giữa tinh không, phát hiện một mảnh kia khu vực, hoàn toàn bị cuồng bạo lôi đình thiểm điện cho nhồi vào. Những cái kia kinh khủng lôi đình thiểm điện, dùng hắn kiến thức đến xem, chỉ sợ so với lôi đế chính mình phóng thích còn cường đại hơn. Ở đằng kia chút ít trở về người linh hồn thức hải, ta chỉ có một đám linh hồn ấn ký, không có thân thể thân, cũng không cách nào vận chuyển ra lôi đình chi lực. Tác Mỗ Nhĩ xa xa trông lại, thanh âm rất bình tĩnh, người chỗ lĩnh ngộ tử hồn lực lượng áo nghĩa, tại linh hồn trong không gian, tự nhiên là thần bí cường đại. Nhưng mà, ngươi muốn lấy cái chết hồn lực số lượng áo nghĩa, cùng xây dựng ra mới thân ta đây chống lại, vậy chưa đủ nhìn rồi. Từ lôi đế chỗ ấy, ta đã sớm biết, hắn tinh thông lôi đình thiểm điện chi lực, chính là hết thảy linh hồn khắc tinh. Dám can đảm đem linh hồn từ thân thể bay khỏi, ngươi muốn làm tốt thừa nhận ngàn vạn tia chớp đánh giác ngộ. Cho dù là ngự hồn đại đế ngươi, nếu như vọng tưởng chẳng qua là dùng tinh thông linh hồn pháp tắc áo nghĩa đối phó ta, chỉ sợ cũng lấy không đến một điểm chỗ tốt. Bởi vì ta đã đem lôi đế lôi đình áo nghĩa thăng hoa, hơn nữa đại lượng vận dụng các ngươi tinh không lôi đình năng lượng, đến đúc thành vào ta mới thân. Ta sở dĩ trộn lẫn phần đông lôi đình chi lực, chính là vì cùng am hiểu linh hồn lực lượng ngươi chiến đấu, cho ngươi không thể thông qua linh hồn lực lượng đối với ta ra tay. Tác Mỗ Nhĩ lãnh đạm nói. Vù vù vù. Từng bó một hư không phần cuối lưu quang, dường như đã bị lực lượng nào đó dẫn dắt, giữa lẫn nhau điên cuồng tụ tập. Ngắn ngủn mấy giây thời gian, tại Tác Mỗ Nhĩ bên cạnh, liền sinh ra 35 không gian hắc động. Các loại bất đồng thiên địa năng lượng, thông qua cái kia 35 không gian hắc động, từ Tần Liệt chỗ tinh hà ở chỗ sâu trong bị lôi kéo tiến đến. Tại Tần Liệt trong mắt, Tác Mỗ Nhĩ một nửa thân hình, tựa hồ đột nhiên nứt ra. Một cái nháy mắt, thì có 35 Tác Mỗ Nhĩ, từ cái kia bộ trong thân thể đi ra. Cái kia 35 Tác Mỗ Nhĩ, tán lạc tại những cái kia không gian hắc động miệng, như cự kình hút nước bình thường, hấp thu những cái kia đến từ Tần Liệt tinh hà thiên địa năng lượng. Vô số dày đặc ánh sáng, đan vào ở đằng kia chút ít Tác Mỗ Nhĩ trên người, trợ giúp Tác Mỗ Nhĩ đắp nặn ra 35 mới pháp thân. Ở đằng kia chút ít pháp thân bên trên, Tần Liệt cảm giác được cốt tộc, linh tộc, vũ tộc, tam nhãn tộc, tinh nguyệt tộc, chủng tộc khí tức. Linh hồn ý thức có thể kéo dài đến tinh hải từng cái góc hắn, cũng ở đây giờ phút này rõ ràng cảm giác được, vô số cấu thành vực giới không giữa đủ loại năng lượng, đột nhiên đã mất đi cân bằng, điên cuồng đổ xuống hướng những cái kia Tác Mỗ Nhĩ. Tại cảm giác của hắn ở bên trong, dường như những cái kia bị hắn chuyển hóa làm tử hồn trở về người, lại chết mà phục sinh rồi. Không chỉ có như thế, những cái kia trở về người còn lấy Tác Mỗ Nhĩ hình tượng, tiếp tục lấy bọn hắn trở lại sự nghiệp bước vào cuối cùng cảnh giới. Liệt Diễm Diên tại nếm thử bước vào cuối cùng cảnh giới lúc, đem tinh hà các nơi viêm năng, từ khắp nơi vực giới hội tụ đến hư không loạn lưu vực. Liệt Diễm Diên tại ngưng luyện trung cực chi diễm lúc, lại để cho rất nhiều vực giới sụp đổ, kéo ra tinh hà gần 1/4 viêm năng. Nếu như không phải hắn đem Liệt Diễm Diên chém giết, lại để cho Liệt Diễm Diên thành công bước vào cuối cùng cảnh giới, Liệt Diễm Diên có lẽ có thể hút ra trong tinh hà một nửa viêm năng. Như vậy, liền có nghĩa là trong tinh hà chất chứa viêm năng vực giới sẽ biến mất hơn một nửa. Hôm nay, Tác Mỗ Nhĩ, vậy mà mượn nhờ hắn cảm ngộ đến hơn 30 loại huyết mạch lực lượng áo nghĩa, đem rơi lả tả tại tinh hà, phần đông bất đồng thiên địa năng lượng tụ lại. Hắn chợt ngay từ đầu, Tần Liệt cũng cảm giác được tinh hải đã xảy ra đại dung chuyển, rất nhiều vực giới ngọn núi nứt vỡ, đại địa xé rách, chúng sinh tử vong. Nếu để cho Tác Mỗ Nhĩ tiếp tục nữa, hắn tạo thành tai nạn, đem hơn 30 lần tại Liệt Diễm Diên. Hắn có thể dùng bản thân chi lực, lại để cho tinh hà mấy ngàn vạn vực giới, tại thời gian ngắn vĩnh cửu biến mất. Một khi lại để cho hắn thành công, không đợi âm ảnh sinh mệnh xâm lấn, chỉ sợ Tần Liệt chỗ tinh hà, cũng đã hết thuốc chữa. Cảm thấy ngoài ý muốn a. Tác Mỗ Nhĩ mỉm cười, đắc chí vừa lòng nói, cái này mấy trăm vạn năm, ta cùng những cái kia tiến vào âm ảnh ám giới ngu xuẩn trao đổi, hơn nữa lặng lẽ tại linh hồn của bọn hắn trong thức hải, gieo xuống ta chỉ có linh hồn ấn ký, sớm đã đưa bọn chúng lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc lĩnh ngộ. Bọn hắn đã chết vừa vặn, bọn hắn chết rồi. Ta vừa vặn có thể lợi dụng bọn hắn cảm ngộ lực lượng áo nghĩa, dùng bọn hắn truy tìm chính là mục tiêu, đi ngưng tụ các ngươi tinh không tất cả năng lượng. Tại trong lúc này, các ngươi tinh không đem phạm vi lớn băng diệt. Các ngươi tinh hà năng lượng cũng đem trôi qua hơn phân nửa, hóa thành ta cường đại nguyên động lực. Có lẽ, những phân thân kia của ta còn có thể có mấy cái vận khí không tệ, thành công bước vào các ngươi cái gọi là cuối cùng cảnh giới. Tới lúc đó, chẳng qua là phân thân của ta cũng đủ để đem ngươi giết chết rồi. Tác Mỗ Nhĩ cười nhẹ, chân thân giúp ở đây chút ít phân thân về sau, tùy ý những cái kia phân thân thông qua nguyên một đám không gian hắc động, điên cuồng hấp thu thuộc về Tần Liệt tinh hà phần đông năng lượng. Tần Liệt nhìn xem những cái kia không gian hắc động, ý thức được tại lĩnh ngộ linh tộc pháp Thụy Đức cùng Thương Mưu không gian bí thuật, về sau, Tác Mỗ Nhĩ mới có thể như thế thong dong, mà từ hắn chỗ tinh hà tụ tập đủ loại năng lượng. Phong ấn. Tâm thần khẽ động, thời không yêu linh nhất tộc tinh không kính, đột nhiên bay về phía đỉnh đầu của hắn. Hình đa diện tinh không kính, chậm rãi xoay tròn lấy, bắn tung tóe ra ức vạn đạo tinh năng lưu quang. Hưu, hưu, hưu, u. Vô số tinh năng, hóa thành sáng lạn sao băng, xuyên thẳng qua tại Tác Mỗ Nhĩ mở ra không gian hắc động. Những cái kia tràn ra không gian hắc động, ở đằng kia chút ít sáng lạn sao băng bay vào về sau, tựa hồ đột nhiên bị bế tắc. Nguyên một đám đan vào tinh mạng lưới, hóa thành thần bí tinh không bích trướng, ngăn cách rồi Tác Mỗ Nhĩ cùng những cái kia vực giới thiên địa liên hệ. Tác Mỗ Nhĩ phần đông pháp thân, đột nhiên không cách nào tiếp tục hấp thu những cái kia đến, từ bất đồng vực giới không giữa năng lượng, cái kia bành trướng lấy, dần dần ngưng kết nguyên một đám pháp thân, lập tức ngưng lại. Hắc, ngươi quả nhiên không làm ta thất vọng, so với trước kia cũng cường đại rồi quá nhiều, rõ ràng cũng có thể như thế thành thạo vận dụng không gian lực lượng rồi. Phần đông không gian hắc động bị phong bế về sau, Tác Mỗ Nhĩ tựa hồ không có cảm thấy quá ngoài ý muốn, tựa hồ trong mắt hắn, Tần Liệt vốn nên cường đại như thế. Đúng vậy. Như vậy mới có thú, như vậy ngươi mới xứng làm đối thủ của ta. Xùy xùy, từ Tác Mỗ Nhĩ mặt khác nửa cái u ám thân thể thân, bay ra nhiều bó tẫn diệt chi quang, những cái kia tẫn diệt chi quang đều chui vào không gian hắc động. Tần Liệt dùng tinh không kính ngưng kết không gian bích trướng, Ở đằng kia chút ít tẫn diệt chi quang ăn mòn xuống, nguyên một đám bị hòa tan biến mất. Ngươi chẳng lẽ đã quên, ta còn là âm ảnh sinh mệnh thánh thần. Trừ bọn ngươi ra tinh hà đủ loại lực lượng bên ngoài, ta còn có thể dùng chúng ta pháp tắc lực lượng đi chiến đấu. Chương 1831, toàn diện chiến tranh. Tần Liệt cùng Tác Mỗ Nhĩ chiến đấu, phát sinh ở hư không phần cuối, có thể tất cả chủng tộc cường giả đều cảm thấy giữa bọn họ tranh đấu. Bởi vì, phần đông chủng tộc vực giới thiên địa đều tại kịch liệt trôi qua năng lượng. Các tộc đỉnh cao cường giả, thông qua Kình Thiên Thành tin tức, đã biết một khi Tần Liệt cùng Thánh Thần quyết chiến, tất nhiên sẽ dẫn phát tinh không biến đổi lớn. Hôm nay, tinh không biến đổi lớn đã phát sinh, ý vị này Tần Liệt cùng Thánh Thần đang tại kịch đấu hồn giới. Thần tộc, linh tộc, vũ tộc, cốt tộc, gần trăm cái cường tộc thập giai huyết mạch chiến sĩ, đều tại vô tận hồn hải chờ. Từng kiện thần quang rạng rỡ áo giáp, từ vô tận hồn hải bên trong, bị duy khắc cho mang cách đi ra. Những cái kia áo giáp, đều điêu khắc rồi thần bí cổ trận đồ, lưu động vô tận hồn hải nước biển. Có thể các ngươi hiện tại liền có thể người mặc áo giáp, cùng những cái kia xâm lấn âm ảnh sinh mệnh quyết chiến, duy khắc hét to. Tốt cốt tộc lạp để qua, vũ tộc khắc mễ đặc, còn có A Tát Đức, đám linh tộc chiến sĩ, toàn thân đều bao trùm lấy bảo quang lóe lên chiến giáp, tinh thần vô cùng phấn chấn. Mở A Tát Đức cùng linh tộc cường giả, vận chuyển không gian bí thuật, xé rách ra một mảnh dài hẹp tinh quang rạng rỡ khe hở. Đi thôi các tộc cường giả, mặc vào đeo lên áo giáp, lập tức bay vào những cái kia khe hở không gian, từ hồn giới biến mất. Linh tộc một cái lạnh như băng tinh hà, một đoàn cực lớn âm ảnh ám giới ngọ nguậy, đang tại nuốt hết lấy ngôi sao. Xoẹt nhất đạo sáng lạn tinh quang hiện lên, dùng thiên khải A Tát Đức cầm đầu linh tộc chiến sĩ, khoác bao trùm toàn thân linh giáp, lập tức chui vào cái kia một đoàn âm ảnh ám giới cái kia thánh giả giao, cho ta thiên khải ôm hạ trách nhiệm, xuyên thẳng qua tại âm ảnh ám giới, thỏa thích phóng thích ra lực lượng, thoáng cái liền nhìn thẳng rồi Tác Mỗ Nhĩ dưới trướng một gã thánh giả. Vù vù vù dùng A Tát Đức cầm đầu linh tộc thập giai huyết mạch chiến sĩ, cũng gào thét tại âm ảnh ám giới, đối với những cái kia âm ảnh sinh mệnh triển khai giết chóc. Vận dụng tẫn diệt chi quang theo 10 đại thánh giả một, trong cái kia âm ảnh sinh mệnh phân phó, từ âm ảnh ám giới ở chỗ sâu trong, bỗng nhiên bắn tung tóe ra từng điểm tẫn diệt chi quang. Sáng chói tẫn diệt chi quang, phảng phất có được sinh mệnh ý thức, nhao nhao hướng phía những cái kia linh tộc huyết mạch chiến sĩ bay đi. Xùy này chút ít tẫn diệt chi quang, rơi xuống người mặc linh giáp linh tộc huyết mạch chiến sĩ trên người, toát ra đẹp đẽ hỏa tinh tử. Những cái kia linh tộc chiến sĩ lập tức cảm giác được bao trùm toàn thân bọn họ linh giáp bên trong, truyền đến vô tận hồn hải nội hải thủy thần bí dị lực. Vô tận hồn hải thần kỳ nước biển, quả nhiên cùng duy khắc nói, có thể ngăn cách tẫn diệt chi quang kinh khủng ăn mòn lực. Từng cái linh tộc huyết mạch chiến sĩ đều tại những cái kia linh giáp che chở xuống, bình yên vô sự. Duy khắc không có lừa gạt chúng ta, bị bọn hắn rót vào rồi vô tận hồn hải nước biển về sau, chúng ta rút cuộc không sợ âm ảnh sinh mệnh tẫn diệt chi quang. Một gã linh tộc thập giai huyết mạch chiến sĩ phấn khởi nói, giết sạch bọn hắn đã không có tẫn diệt chi quang, bọn hắn cùng với chúng ta giống nhau, không bao giờ nữa là không thể chiến thắng sát, vừa phát hiện tẫn diệt chi quang không có hiệu quả, phần đông linh tộc cường giả, lập tức an lòng xuống. Bọn hắn lập tức vung vẩy lấy đủ loại thần bí linh khí, phóng xuất, ra không gian thời gian sinh mệnh cùng vận mệnh bốn loại huyền ảo pháp tắc áo nghĩa, đi phá hư những cái kia âm ảnh sinh mệnh thân thể. Bọn hắn cùng âm ảnh sinh mệnh chiến đấu, hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong duy khắc là chính xác, ta linh tộc, mặc vào những chiến giáp kia về sau, chống cự rồi tẫn diệt chi quang, A Tát Đức dùng thần bí linh hồn tin tức niệm, đem nơi đây chiến đấu, báo cho biết còn lại cường tộc tộc trưởng. Chờ bọn hắn tin tức các tộc tộc nhân, hôm nay tại hồn giới, đều phủ thêm rồi hoàn toàn mới chiến giáp. Vừa nghe đến bị hồn tộc giao phó vô tận hồn hải nước biển áo giáp, quả nhiên không sợ âm ảnh sinh mệnh tẫn diệt chi quang, bọn hắn đều nhận lấy thật lớn ủng hộ. Từng đạo cường đại thân ảnh tan biến tại những cái kia khe hở không gian, xuất hiện tại có âm ảnh ám giới tồn tại tinh hà. Những cái kia khoác kỳ dị chiến giáp các tộc cường giả, không chút do dự xông vào âm ảnh ám giới, cùng âm ảnh ám giới những cái kia âm ảnh sinh mệnh kịch chiến đứng lên. Bọn hắn rất nhanh liền phát hiện, âm ảnh sinh mệnh cực độ lệ thuộc vào tẫn diệt chi quang, hoàn toàn chính xác không cách nào tan rã trên người bọn họ chiến giáp. Bọn hắn nguyên một đám ý chí chiến đấu sụp sôi. Mênh mông tinh hà, các tộc thập giai huyết mạch chiến sĩ không ngừng từ hồn giới chỗ ấy luyện lần nữa rồi chiến giáp, nhao nhao sát nhập âm ảnh ám giới. Tần Liệt cùng Tác Mỗ Nhĩ huyết chiến lúc, toàn bộ tinh hà đỉnh cao cường giả cũng đều thẳng hướng rồi âm ảnh sinh mệnh. Hai cái tinh không chiến tranh rút cuộc chính thức xốc lên rồi màn che. Xùy xùy xùy, hư không phần cuối bị tẫn diệt chi quang cho ăn mòn, không gian bích trướng nhanh chóng đã mất đi tác dụng. Tác Mỗ Nhĩ cái kia 35 phân thân lại bắt đầu từ những cái kia không gian hắc động bên trong dẫn dắt khắp nơi vực giới trong trời đất vô cùng năng lượng. Phần đông Tác Mỗ Nhĩ, trên người truyền đến bất đồng trở về người khí tức, giống như tinh hà chí tôn. Đùng đùng trong đó, cái kia dùng lôi điện pháp tắc áo nghĩa, chỗ ngưng kết mà thành Tác Mỗ Nhĩ, thân thể tràn ngập kinh khủng lôi đình khí tức, chậm rãi hướng Tần Liệt tới gần. Lôi đình thiểm điện lực lượng, đối với ngươi mà nói, hẳn là có chút khó giải quyết một loại pháp tắc bí nghĩa a. Ngươi là ngự hồn đại đế, ngươi hầu như tinh thông tất cả huyền ảo linh hồn lực lượng, có thể lôi đình thiểm điện cuồng bạo thiên uy, hoàn toàn có thể rất tốt khắc chế ngươi. Theo Tác Mỗ Nhĩ tới gần, tràn ngập hư không phần cuối lôi đình thiểm điện, ngưng kết rồi một mảnh dài hẹp tiếng nổ vang rung trời cự long. Những cái kia cự long, dường như đều là do trong tinh hà lôi đình cùng tia chớp tinh phách tụ tập mà thành, bất luận cái gì hồn thể, chỉ cần thoáng bị những cái kia cự long đụng phải, sẽ lập tức cho bụi mai một. Trôi nổi tại Tần Liệt bốn phía đấy, cái kia 35 hung hồn, mắt thấy những cái kia lôi điện cự long gào thét mà đến, đều cảm nhận được bản năng sợ hãi. Bọn họ cũng đều biết, những cái kia ẩn chứa thiên lôi cực cực hạn lực lượng cự long, chính là bọn họ trên thế gian đáng sợ nhất khắc tinh. Thu Tần Liệt híp mắt, tâm thần biến ảo, đưa hắn một tầng hồn đàn thả ra. Một tầng giống như là gương sáng cực lớn hồn đàn bên trong, cẩn thận nhìn, phát hiện bên trong tồn tại 8 đầu đan vào Minh Hà. 8 đầu vốn thuộc về Tạp Tư Thác Nhĩ Minh Hà, hôm nay, vậy mà hoàn toàn cùng Tần Liệt hồn đàn dung hợp, giống như là Tần Liệt hồn đàn tinh mạch bình thường. Hưu, hưu, hưu, u 35 hung hồn, bởi vì Tần Liệt mệnh lệnh, nhanh chóng bay vào Tần Liệt hồn đàn bên trong 8 đầu Minh Hà. Bọn họ hồn thể, vừa vào Minh Hà, vừa mới gặp trọng thương, tựa hồ lập tức từ càng rồi. Ở đằng kia 8 đầu Minh Hà bên trong, có ức vạn hung hồn ác sát đau nhức tiếng khóc, tụ tập Tạp Tư Thác Nhĩ ngàn vạn năm ngưng luyện tử hồn. Phần đông tử hồn đều là thuần túy năng lượng tử vong, cũng là những cái kia hung hồn cội nguồn năng lượng. Cũng là bởi vì 8 đầu Minh Hà tồn tại, 35 trở về người biến thành hung hồn, trong thời gian cực ngắn, toàn bộ đều khôi phục như lúc ban đầu. Thậm chí, lượn lờ tử hồn số lượng cùng lực lượng, so với lúc trước còn phải mạnh hơn vài phần. Không có tác dụng, chỉ cần ta tinh thông lôi đình thiểm điện, có được bộ này so với lôi đế còn có cường đại pháp thân, ta sẽ không sợ ngươi tất cả linh hồn bí thuật, Tác Mỗ Nhĩ tự tin nói. Lôi đình chi lực cũng không phải là ngươi chỉ có đấy. Tần Liệt chấn định nói. Tầng kia lưu ly bên ngoài cơ thể hồn đàn, đột nhiên giật nhập hắn đồng tử, hắn chợt biến ảo huyết mạch áo nghĩa. Hắn hai cái đồng tử bỗng nhiên biến thành thanh u sắc, trong đó đan xen phần đông thần bí tia chớp quang văn. Đùng đùng từng bó một to dài tia chớp, như là cực lớn uốn lượn xiềng xích, lập tức quấn đầy cái kia vạn mét ma thân. Bị Tác Mỗ Nhĩ phóng thích lôi điện cự long, hung hăng cắn xé mà đến lúc, quỷ dị vô cùng đấy, vậy mà mãnh liệt biến mất tại hắn ma thân bên trong. Chương 1832, không biết năng lượng. Ồ, Tác Mỗ Nhĩ thần sắc có chút kinh ngạc, coi như không quá tin tưởng, Tần Liệt có thể đơn giản phá giải hắn ngưng kết những lôi điện đó cự long. Ta trùng hoạch tân sinh về sau, trước hết nhất tu luyện lực lượng, tựu là lôi đế thiên lôi cực. Cảm thụ được những cái kia cuồng bạo lôi đình tia chớp, ngoan ngoãn tại chính mình ma thân nội an tĩnh lại, Tần Liệt lộ ra chấn định tự nhiên. Vẫn còn lăng ra, linh trí không có hoàn toàn giác tỉnh thời điểm, hắn ngay tại đần độn trạng thái, khổ tu lấy thiên lôi cực. Hắn trước hết nhất tinh thông lực lượng áo nghĩa, tựu là lôi đình tia chớp, hắn bản thể, cũng kinh nghiệm lôi đình lực lượng rèn luyện trúc tạo. Cũng là bởi vì như vậy, hắn này là lột xác về sau cự ma chi thân, chẳng những có thể miễn dịch đại đa số tia chớp lực lượng, còn có thể đem hắn nhét vào đan điền linh hải. Đây chính là hắn kỳ lạ chỗ. Hô! Cái kia cực lớn ma thân, đột nhiên khẽ động, ngay tại Tác Mỗ Nhĩ kiến tạo lôi đình tia chớp trong thế giới xuyên thẳng qua. Cái kia từng đạo rủ xuống rơi xuống, như là vũ mảnh vải giống như dày đặc tia chớp, vừa rụng đến trên người hắn, giống như suối chảy vào biển giống như, trong nháy mắt dung nhập hắn ma thân. Đùng đùng! Tại trên người của hắn, đã đan xen vô số dệt mật tia chớp. Hắn phóng thích khí tức, so Tác Mỗ Nhĩ cái kia có lôi điện pháp thân, trở nên còn muốn hung mãnh dữ dằn. Xem ra, ngươi cũng giống như ta, những năm này đều không có nhàn rỗi. Tác Mỗ Nhĩ mỉm cười nói. Bất quá, điều này cũng không có gì dùng a. Ngươi xem, của ta cái kia 35 pháp thân, y nguyên vẫn còn hấp thu lấy các ngươi tinh không thiên địa năng lượng. Đợi cho của ta những cái kia pháp thân, đem bọn ngươi tinh không năng lượng kéo ra hơn phân nửa. Không cần ta động tay, các ngươi tinh không cũng đem sụp đổ biến mất. Tác Mỗ Nhĩ nói chuyện thời điểm, theo cái kia 35 không gian hắc trong động, lưu ly đi ra năng lượng, trở nên càng phát mãnh liệt. Chính như hắn theo như lời, tại hắn cái kia 35 pháp thân, điên cuồng rút ra năng lượng lúc, khắp nơi vực giới đều tại thiên băng địa liệt lấy. Ngươi quả nhiên là bịa đặt lung tung. Tần Liệt hừ lạnh một tiếng, nói, ta xem. Ngươi căn bản tự không có nghĩ qua, cho ngươi cái kia 10 cái dưới trướng, mượn nhờ tại chúng ta tinh không thiên địa năng lượng, bước vào giống như ngươi cảnh giới độ cao. Ngươi làm hết thảy. đều chỉ là vì chính ngươi, vì để cho ngươi trở nên càng cường đại hơn. Chỉ cần ngươi vẫn còn, các ngươi cái kia 10 đại thánh giả, chỉ sợ cả đời cũng không có nhìn qua nhìn xem đến rất cao cảnh giới thiên địa. Ngươi kỳ thật so ta còn muốn ích kỷ nhiều. Không gian tách ra, theo Tần Liệt gầm nhẹ, cái kia 35 bởi vì tác mỗ nhĩ lực lượng hình thành không gian hắc động, rồi đột nhiên tật bắn ra ngàn vạn tinh điểm. Những cái kia tinh điểm, đến từ chính bị tẫn diệt chi quang cho tan rã không gian bích trướng, thuộc về tinh không kính dẫn dắt tinh hà năng lượng. Một vài bức kỳ cổ linh trận đồ, do cái kia ngàn vạn tinh điểm tụ tập mà thành, đan vào thành rườm rà thần bí tinh hà đồ án. Nguyên một đám tinh hà đồ án, đều tại chậm rãi nhúc nhích lấy, ẩn chứa đủ loại thần bí cổ trận đồ pháp tắc bí nghĩa. Bồng! Phần đông tinh hà bản đồ cổ, ở đằng kia chút ít không gian hắc trong động, cùng một thời gian bị kíp nổ. Bị tác mỗ nhĩ ngưng kết không gian hắc động, bởi vì không chịu nổi quá mạnh mẽ không gian lực lượng. Lập tức tạc toái. Siêu, siêu, xíu, u. Hàng hà không gian lợi nhận, theo những cái kia bạo toái hắc trong động bay vụt đi ra, đều chạm tại tác mỗ nhĩ trên phân thân o không o. Tác mỗ nhĩ cái kia chút ít phân thân, chỉ là thoáng cái, liền biến thành từng khối, trở nên không hề nguyên vẹn. Không có không gian hắc động, không cách nào tiếp tục dẫn dắt trong tinh hà năng lượng. Hắn cái kia chút ít pháp thân, tựa hồ liền một lần nữa tụ tập đều không được. Tần Liệt tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn kỹ, phát hiện những cái kia pháp thân nội. Do đặc thù lực lượng áo nghĩa hình thành chùm tia sáng, phẳng phất xà cuồng vũ lấy. Ta còn có khác lực lượng có thể dùng. Tác mỗ nhĩ cái kia có ẩn núp tại phần đông pháp thân về sau bản thể, quang ám rõ ràng mặt, lộ ra dị thường lãnh tuấn. Theo cái kia có ảm đạm bên trong thân thể. Rồi đột nhiên bay ra một mảnh dài hẹp u ám ảnh tử, những ảnh tử đó. Phảng phất là may vá giống như, đưa hắn những cái kia bị không gian lợi nhận chặt đứt pháp thân, lại cho nhanh chóng khâu lại. Hơn 10 giây về sau, cái kia bởi vì không gian tách ra tạc toái pháp thân, vậy mà toàn bộ đều khôi phục nguyên dạng. Tam nhãn tộc, trọng lực biến ảo. Tác mỗ nhĩ một cỗ pháp thân, lông mày trong nội tâm, tràn ra một cái thanh u sắc đồng tử. Đó là tam nhãn tộc đệ tam mắt. Cái kia con mắt, chợt trợn mắt khai mở, Tần Liệt tự rõ ràng mà cảm giác được, hư không cuối cùng lại có trọng lực trường. Hư không cuối cùng, vạn vật đều là trôi nổi hình dáng, căn bản không có trọng lực tồn tại. Thế nhưng mà, tại cái đó tác mỗ nhĩ pháp thân, dùng tam nhãn tộc huyết mạch bí thuật, phóng xuất ra khủng bố trọng lực trường về sau, sở hữu tất cả nổi lơ lửng lực lượng cùng vật chất, đều mạnh mà hạ xuống. Tần Liệt cái kia có vạn mét cao cự ma chi thân, chính là hư không cuối cùng nhất trầm trọng chi vật, đứng mũi chịu sào, hắn cái kia có ma thân, cũng giống như lưu tinh như đạn pháo, ầm ầm trụy lạc. Suy suy. Cùng lúc đó, rất nhiều tự động cực nhanh vực ngoại lưu quang, cũng bị đột biến trọng lực trường cho ảnh hưởng, mất tự nhiên mà bay vụt đến Tần Liệt ma trên người. Rầm rầm rầm, tại Tần Liệt cự ma chi trên người, sinh ra nổ lớn, chỉ tồn tại ở hư không loạn lưu mà vực ngoại lưu quang, toàn bộ ẩn chứa không biết tên hỗn loạn lực lượng. Những lực lượng kia, đủ để đem thập giai huyết mạch cường giả đều cho diệt sát. Cho dù là tinh thông không gian lực lượng liệt diễm diên, thiên khải, trước kia ở trên hư không loạn lưu vực hoạt động lúc cũng đều là cực lực né tránh lấy những vực ngoại đó lưu quang, không dám bị hắn cho nhiễm đụng chạm. Bọn hắn cũng e ngại những vực ngoại đó lưu quang oanh kích. Vốn, chấp trưởng lấy tinh không kính hắn, là rất không có khả năng bị những vực ngoại đó lưu quang cho xem là mục tiêu. Có thể tại tác mỗ nhĩ cưỡng ép cải biến trọng lực trường về sau, hư không cuối cùng những cái kia rời rạc cực nhanh vực ngoại lưu quang, tự toàn bộ biến thành hỗn loạn không tự. Bị những vực ngoại đó lưu quang oanh kích chính lấy, Tần Liệt cự ma chi thân, trở nên máu tươi đầm đìa. Tần Liệt âm thầm cảm giác, phát hiện hư không cuối cùng nội rời rạc những vực ngoại đó lưu quang, tràn ngập hỗn loạn chi lực, không chỉ có đến từ chính bọn hắn chỗ tinh hà, còn có rất nhiều hắn cũng hoàn toàn không biết gì cả, không biết từ chỗ nào trụ vũ tinh không mà đến cổ quái năng lượng. Hư không cuối cùng, chính là giáp giới còn lại vũ trụ thiên địa kỳ đấy, ở chỗ này, sẽ có không thuộc về bọn hắn tinh không năng lượng, từ vô cùng xa vực ngoại lưu động mà đến. Những hắn đó cũng chưa từng tiếp xúc qua năng lượng, cực kỳ quỷ dị đáng sợ, lập tức tự đả thương nặng hắn ma thân. Biết đạo ta vì cái gì lựa chọn ở chỗ này trọng trúc mới thân đi à? Ở chỗ này, có quá nhiều ngươi hoàn toàn lạ lẫm tinh hà năng lượng, những cái kia năng lượng, ngươi căn bản hoàn toàn không biết gì cả. Mà chúng ta, tại vô cùng vô tận vũ trụ, đã phiêu bạt dù đãng quá lâu, bị chúng ta nuốt hết rơi tái vũ trụ, thì có 10 cái nhiều, ngươi cảm thấy lạ lẫm không biết tinh hà năng lượng, rất nhiều ta trước kia đều tiếp xúc qua. Ngươi không cách nào chống cự thế công, ta có thể có hóa giải đích phương pháp xử lý, chỉ bằng vào điểm này, ở trên hư không cuối cùng ta thì có ưu thế thật lớn. Ngươi cường đại như thế, vốn cũng có thể siêu việt tinh không giới hạn, đi những thứ khác trụ vũ thiên địa dù đãng. Đáng tiếc a, ngươi không nên che chở lấy ngươi tinh hà, chậm chạp không có thể lao ra,